Chương 2471 họ đã đi ra khỏi sương mù hơn 10 ngày, bước vào vực sâu sinh địa. Nhưng sinh địa cũng phân chia cao thấp. Càng gần thần quốc, Uyên Trần càng yếu, địa vị và cấp độ càng cao, cường giả cũng tự nhiên càng tụ tập. Đi vào trong thành, Vân Triệt lấy 10 miếng tinh để thuê 300 giờ nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi này thực ra là một chỗ có thể tách biệt với phần lớn Uyên Trần, là không gian nhỏ dành cho huyền giả cần nghỉ ngơi hoặc chữa thương. Nó được trải rộng khắp nơi trong sinh địa. Đối với Vân Triệt và Họa Thải Ly mà nói, đây là một nơi tương đối yên tĩnh để tu luyện. Hai người không thích dùng huyền lực, cũng không sử dụng binh khí. Họa Thải Ly dùng chỉ làm kiếm, dẫn dắt kiếm khí như cũ như thiên tinh hỗn loạn. Vân Triệt chỉ phòng thủ chứ không tấn công, lấy chỉ phá chiêu, sử dụng lực hóa kiếm. Hai người liên tục giao chiến trong nhiều giờ, thử thăm dò vô số biến hóa. Mặc dù đã thoát khỏi sương mù, Họa Thải Ly đã đạt được đột phá lớn trong cảnh giới, nhưng Vân Triệt cũng không lơi lỏng việc tu luyện của nàng. Dù sao, hiện tại nàng còn ở bên cha, cô hiệp định rèn luyện. Có Họa Thanh Ảnh ở bên, hắn không thể để Họa Thải Ly chỉ chìm đắm trong dục vọng nam nữ, nếu không chắc chắn sẽ khiến nàng phản cảm. Lúc này, Họa Thải Ly trong chớp mắt như có thần quang lóe lên, nàng vươn tay, Ly Vân kiếm bay vào giữa ngón tay, nhẹ nhàng đâm ra, không có kiếm minh, không có kiếm khí, chỉ có từng đường như có như không, lại khiến Vân Triệt cảm nhận được linh hồn hơi co lại hàn ý. Bước chân hắn lùi về phía sau, nhưng lại dừng lại giữa không trung. Bởi vì xung quanh thân thể hắn, vào lúc này xuất hiện 9 ánh kiếm, tất cả dán chặt thân thể hắn, phong tỏa mọi hành động của hắn. Cảnh tượng này khiến Họa Thanh Ảnh ánh mắt chợt ngưng, thật lâu không rời đi. Một tiếng kêu khẽ, tất cả kiếm khí lập tức tiêu tan. Trên mặt Họa Thải Ly hiện ra niềm vui sướng sâu sắc, nàng nhìn Ly Vân kiếm trong tay, bỗng nhiên lao về phía Vân Triệt, ôm chặt lấy hắn, Vân ca ca, ta cuối cùng có thể hoàn mỹ khống chế chiết thiên đệ nhất kiếm rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Họa Thanh Ảnh giữa môi lẩm bẩm, như thế nào mà nhanh như vậy? Nàng bây giờ chịu đựng sự rung động, càng cao hơn khi nàng đột phá đại cảnh giới. Chiết thiên kiếm mỗi một kiếm đều thật khó đốn ngộ, thật khó khống chế, càng thật khó tinh tiến. Điều này, nàng biết rõ hơn bất kỳ ai. Mà Họa Thải Ly từ khi đốn ngộ chiết thiên đệ nhất kiếm đến nay, chỉ chưa đầy 3 tháng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian tu luyện đó. Từ khi gặp Vân Triệt, kiếm thế của nàng và kiếm ý trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, kiếm tâm như sáng rực khắp nơi. Họa Thanh Ảnh chợt cảm nhận được, xem ra nàng đã tìm ra lý do để cầm kiếm. Vân Triệt, ngươi ngàn vạn lần đừng phụ nàng. Nàng tạm thời không ý thức được, suy nghĩ này của nàng thực ra đã là một sự công nhận đối với Vân Triệt. Ít nhất, trong lúc Vân Triệt và Điện Chín chọn lựa, nàng đã vô tình nghiêng về phía Vân Triệt. Không hổ là ta Thải Ly. Vân Triệt mỉm cười thở dài nói. Phụ thần khi nhìn thấy ngươi, sợ là sẽ rất lâu không nguôi được sự kích động. Vừa khéo, khen thưởng cho ngươi. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay là một con thỏ tuyết xinh xắn, tỏa ra hương bánh gạo thanh thoát. Thật đáng yêu, Họa Thải Ly nâng lên, trong mắt ngàn vạn tia sáng kỳ dị, con thú nhỏ này tên gọi là gì? Thỏ tuyết, Vân Triệt nói, là một loại thỏ. Cái chủng tộc này hoàn toàn ăn cỏ và cây cối, không có bất kỳ tính công kích nào. Thật đáng yêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng rất nghiêm túc đánh giá, đáng yêu như vậy, chắc chắn ăn rất ngon. Nói xong, nàng cắn một miếng, ngay lập tức hương vị tràn ngập trong miệng. Sau khi ra khỏi sương mù, mỗi ngày Vân Triệt đều sẽ tạo ra cho nàng một món mới lạ. Càng là hắn lấy sinh địa phàm tài làm thức ăn, càng hoàn toàn không thua gì với tịnh thổ kỳ chân. Quả nhiên cực kỳ ngon. Họa Thải Ly vui vẻ nói, bỗng nhiên mũi chân điểm nhẹ, nhét nốt một nửa vào miệng Vân Triệt, cái này cho ngươi. A, Vân Triệt ứng phó không kịp, bị nghẹn đầy miệng, nguyên vẹn nuốt vào. Thân thể hắn quay một cái, trong tiếng kinh hô của Họa Thải Ly, đã trực tiếp đưa nàng ngã nhào xuống đất, ánh mắt cũng không che giấu chút nào xâm lược, ta hiện tại càng muốn ăn ngươi. Không, không thể. Họa Thải Ly hai gò má đỏ bừng, âm thanh sợ hãi, cô sẽ thấy. Vân Triệt vừa muốn nói, Họa Thải Ly đã lặng lẽ giơ tay, trong nháy mắt tại xung quanh tạo ra một cái ngăn cách kiếm trận, đôi cánh tay ngọc của nàng đã thật chặt trói buộc vào cổ của Vân Triệt. Như vậy, cô sẽ không thấy được, Vân ca ca là của ta, ai cũng không được nhìn. Nàng từ từ ngả người, thẳng nhiễm cổ tuyết, đôi mắt đẹp không dám nhìn thẳng vào Vân Triệt, nhưng hai chân đã lặng lẽ quấn chặt bên eo hắn, cảm nhận sự gần gũi của hai người. Họa Thanh Ảnh lùi xa, thần sắc phức tạp biến ảo, chậm rãi thở ra một hơi. Thâm Uyên Lân Thần chi cướp khiến nàng không dám buông lỏng chút nào về an nguy của Họa Thải Ly, từ đó sẽ không rời xa quá xa. Qua rất lâu, nàng cho rằng hai người đã kết thúc, thần thức chụp xuống. Xuyên qua kiếm trận, nhưng lại va vào âm thanh mềm mại của Họa Thải Ly. Thần trí của nàng lập tức như bị điện giật, kiếm tâm cũng thất thần khoảng vài hơi thở. Nàng đến giờ vẫn không thể tưởng tượng, nếu như Họa Thải Ly biết được nàng đã mất đi thân phận với Vân Triệt, kết quả sẽ phản ứng như thế nào? Chú ý xem, nam nhân này bảo tiểu nhân đẹp trai, nữ nhân này bảo tiểu nhân Mỹ. Tiểu soái cha cứu được tính mạng tiểu Mỹ, cha tiểu Mỹ liền để tiểu Mỹ sau khi lớn lên gả cho tiểu soái, để báo đáp ân cứu mạng. Vân Triệt tay chân lanh lẹ xử lý hai cái mộc nhân nhỏ, hướng Họa Thải Ly giải thích một cái kỳ quái chuyện xưa. Nhưng mà, tiểu soái trời sinh huyền mạch tàn phế, tiểu Mỹ thì lại thiên phú hơn người, hai người nếu như kết hôn, dễ nghe thì nói kiêm gia ỷ ngọc, khó nghe thì nói si tâm vọng tưởng. Vậy thì, hai người có phải hay không hủy bỏ hôn ước? Họa Thải Ly hỏi, cũng không có. Tiểu Mỹ vẫn là gả cho tiểu soái, nhưng rõ ràng báo cho hắn chỉ vì báo ân, để bảo toàn hắn mặt mũi, không liên quan đến tình cảm. Rốt cuộc hai người kết hôn sau cũng rất nhanh tách ra. Nhưng tiểu soái lại tâm cao khí ngạo, tìm được cách chữa trị huyền mạch, chuyên cần khổ luyện, kỳ ngộ vô số, cuối cùng có một ngày gặp lại tiểu Mỹ, sau đó đánh bại nàng, chứng minh mình có tư cách với nàng, mà không phải chỉ là đối phương báo ân và thương hại. Nói tới chỗ này, Vân Triệt đem hai cái mộc nhân nhỏ thả gần nhau, biểu thị đã kể xong. Hôm nay chuyện xưa thật nhàm chán. Họa Thải Ly nâng má, sau đó mềm nhũn ngả vào chân Vân Triệt, giữa chúng ta sẽ không có cái gì kiêm gia ỷ ngọc, si tâm vọng tưởng. Đời ta chỉ cần ngươi, ngươi cũng chỉ có thể lấy ta là một người Vân ca ca. Quả thật có chút nhàm chán. Vân Triệt trong lòng lầm bầm thở dài, ai mà nghĩ đến chuyện nhàm chán lại bắt đầu như vậy. Càng ẩn chứa nhiều nhân quả hơn nữa, vạn đạo thần quan thông cổ bác nay, có thể nói không có chuyện gì hắn không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn còn trông coi tịnh thổ đủ loại kỳ chân, giống như huyền khí, uyên tinh, trận khu, đan dược. Rất nhiều, ta Ly Vân kiếm chính là vạn đạo thần quan đưa cho ta. Linh tiên thần quan là một cái đặc biệt ôn nhu bà, nếu như ngươi nhìn thấy nàng, nhất định sẽ không thể tin nàng là một vị thần quan đại nhân. Nhưng không biết tại sao, theo ta lớn lên, ta luôn cảm thấy linh tiên bà có một loại khí tức khiến người ta đau thương. Ta còn vì vậy lén hỏi thần khác quan, bọn họ đều không trả lời ta, biểu tình cũng rất kỳ quái. Sáu cười thần quan so với linh tiên bà lại càng không giống một cái thần quan. Khục khục, Họa Thải Ly hắng giọng, sau đó lệch ngẩng đầu lên, cố gắng học theo dáng vẻ lười biếng không kiềm chế được, cười người cười mình cười cổ kim, cười trời cười cười phù đồ. Hắn ngày ngày nhắc tới câu nói này, chính mình cũng không thấy phiền. Đúng rồi, nàng nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên, tha thiết nhìn Vân Triệt, nếu như một ngày nào đó, chúng ta cùng đi tịnh thổ, ta nhất định phải đem ngươi mang đến trước mặt sáu cười bá, hắn nhất định sẽ đặc biệt thích ngươi. Tại sao? Vân Triệt nghiêm trang chỉnh lại biểu tình, ta hẳn là cũng không phải là bộ dáng vui vẻ suốt ngày a. Hì hì, đến lúc đó ngươi cũng sẽ biết thôi. Họa Thải Ly thần bí cười, tâm tình cũng bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn. Bởi vì nếu có được một thần quan xem trọng, giữa nàng và Vân Triệt, trở lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vân Triệt như có điều suy nghĩ, tùy theo hỏi, vậy đại thần quan đâu? Ta thật giống như cực ít nghe được có tin đồn về hắn. Đại thần quan thần bí nhất, cũng nghiêm túc nhất. Từ Họa Thải Ly miêu tả, có thể thấy được nàng với vị đại thần quan này quan hệ không gần gũi. Ta ở tịnh thổ thời điểm, rất ít khi gặp hắn. Thỉnh thoảng gặp, hắn cũng chưa bao giờ chủ động để ý đến ta. Cho nên sau đó ta cũng không để ý đến hắn. Hiển nhiên, Họa Thải Ly tại tịnh thổ rất được sủng ái. Bởi vì bốn đại thần quan, thế nhưng là Thâm Uyên Thế Gian đứng sau Uyên Hoàng, siêu nhiên lục quốc thất thần tồn tại. Vậy, đại thần quan không có chính mình danh hiệu? Vân Triệt hỏi. Thật giống như không có. Họa Thải Ly trả lời, ngay cả linh tiên bà bọn họ cũng gọi hắn là đại thần quan. Bất quá, có một lần, ta cùng với Uyên Hoàng bá bái lúc khác, vừa vặn gặp phải đại thần quan, ta nghe thấy Uyên Hoàng bá dường như gọi hắn là đại hoang. Vân Triệt chân mày hơi giật mình. Đại hoang thần quan nghe thật lạ, hoàn toàn không có khí thế như đại thần quan. Đúng vậy. Vân Triệt gật đầu đồng ý, bộ dạng rất tán thành. Lại nói, trước ngươi nói Uyên Hoàng tổng cộng chỉ chế tạo 7 miếng thần hạch. Vậy bốn sức mạnh đại thần quan lại là như thế nào truyền thừa? À, truyền thừa. Họa Thải Ly nhưng là một mặt kinh ngạc. Bốn đại thần quan đều là cùng Uyên Hoàng bá. Từ Thâm Uyên Chi Sơ đã tồn tại, cùng Uyên Hoàng khai sáng Thâm Uyên Thế Gian, một cho tới hôm nay. Vân ca ca lại có thể không biết. Cái tin đồn này lại là thật sự. Vân Triệt hiện ra vẻ kinh ngạc đúng lúc, Thâm Uyên đã trải qua hàng trăm lịch sử vạn năm. Ta cho rằng ngoại trừ Uyên Hoàng, không còn ai có thể ủng hộ và sống lâu như vậy. Hôm đó nghe người nói về thần nguyên truyền thừa, ta liền cho rằng thần quan sức mạnh cũng là, thông qua sự truyền thừa qua các đời mà tồn tại đến ngày nay. Nếu như tất cả những điều này là thật, vậy thì bốn đại thần quan rõ ràng chính là bốn đại viễn cổ chân thần. Theo ghi chép, khi Uyên Hoàng vừa vào đời này, Uyên Trần đặc biệt đáng sợ, khiến cho chân thần lần lượt ngã xuống. Bốn đại thần quan có thể đồng hành cùng Uyên Hoàng tồn tại đến nay, chắc chắn là rất lợi hại. Ánh mắt Vân Triệt tràn đầy sự kỳ vọng. Có Họa Thanh Ảnh bên cạnh, Vân Triệt từ trước đến giờ không chủ động hỏi Họa Thải Ly bất kỳ tin tức nào về Thâm Uyên, tất cả đều do hắn nhìn lơ đãng mà dẫn dắt. Từ Họa Thải Ly chủ động nói ra, hắn lại thuận thế truy hỏi. Đương nhiên rồi. Họa Thải Ly hơi nhón chân, bờ môi hướng gần về phía Vân Triệt. Ta từng lén hỏi phụ thần xem có đánh thắng được Linh Tiên bà hay không. Phụ thần nói, đừng nói đến hắn, ngay cả lục quốc thất thần tôn lợi hại nhất là La Thần Tôn, cũng không thể đánh thắng được Linh Tiên bà. Câu trả lời này, lúc đó khiến ta thật sự kinh ngạc, vì Linh Tiên bà trông rất ôn nhu. Họa Thải Ly nói như vậy, nhưng Vân Triệt không cảm thấy bất ngờ. Từ việc chuyển thành thần, cùng gánh chịu thần nguyên chi lực để trở thành thần, sao có thể là một khái niệm? Hơn nữa, người sau còn phải thừa nhận sự hy sinh mệnh sống. Bọn họ một đường không nhanh không chậm, dần dần đến gần chiết thiên thần quốc. Khổng lồ Thâm Uyên, trắng xám vô tận. Nhưng trong thiên địa, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhất là Họa Thải Ly, đối với Vân Triệt quấn quýt si mê, có thể nói là càng ngày càng tăng, thậm chí thường xuyên quên đi sự tồn tại của Họa Thanh Ảnh. Đi về phía trước, khu vực chủ yếu đều là chi nhánh của chiết thiên thần quốc. Những nước phụ thuộc hoặc chi nhánh tông môn này, hàng năm đều sẽ cung phụng đủ số lượng các loại uyên tinh cho chiết thiên thần quốc. Đổi lại chiết thiên thần quốc sẽ bảo vệ họ, đồng thời mỗi 10 năm sẽ cử người đến đúc lại ngăn cách uyên trần lá chắn. Thỉnh thoảng còn có thể chọn lựa một số trẻ tuổi huyền giả có tư chất tốt, đưa vào trong thần quốc. A, tiếng Họa Thải Ly đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía trước, mặt đầy kinh ngạc và do dự. Thế nào? Vân Triệt vội hỏi. Khí tức này, theo thần thức của nàng thả ra, vừa mới nghi ngờ đã chuyển thành tin chắc là Thanh Tiêu khí tức. Thanh Tiêu là đệ đệ nhỏ nhất của ta. Họa Thải Ly nắm cổ tay Vân Triệt, dù nhỏ nhất, nhưng tuổi cũng đã 80 rồi, hắn lại chạy đến nơi này. 80, nhỏ nhất. Họa Thải Ly tỉnh thức thần cách vào khoảng 10 tuổi. Tính ra, tâm thần tôn họa chìm nổi thật sự là một loại si tình. Vân ca ca, chúng ta đi xem hắn một chút. Họa Thải Ly vừa muốn đứng dậy, liền bị Vân Triệt kéo lại, chờ một chút. Đối mặt với Họa Thải Ly quay đầu lại, Vân Triệt lập tức giải thích, chuyện giữa chúng ta, tốt nhất không nên để người khác biết. Ta hiểu. Không chờ Vân Triệt giải thích nhiều, Họa Thải Ly đã nghiêm túc nói, nếu như công khai xé rách mặt mũi của Sâm La Thần Quốc, cũng sẽ làm hại uy tín của phụ thần cùng chiết thiên thần quốc. Nhất định phụ thần cần có thời gian để phản ứng và tiếp nhận, mới có thể nghĩ ra biện pháp đối phó. Lời nói này của nàng rất lý trí và rõ ràng. Nàng từ đầu đến cuối đều biết mình ở chung với Vân Triệt có ý nghĩa như thế nào. Nhưng nghĩa vô phản cố. Được. Vân Triệt mỉm cười, không nói thêm gì, cùng Họa Thải Ly bay về phía trước thành vực. Thanh Tiêu tính tình rất mềm mại, thật biết điều. Ta 10 tuổi năm ấy từ tịnh thổ trở về thần quốc, hắn mới 4, 5 tuổi, rất đáng yêu. Vì vậy ta và người em trai này luôn có quan hệ rất tốt, chỉ là không biết tại sao, phụ thần dường như không thích hắn lắm. Lời của Họa Thải Ly khiến Vân Triệt không khỏi cười thâm ý, vậy có nghĩa là, bộ dạng thật sự của người em trai này có lẽ không giống như người thấy. À, Họa Thải Ly có chút không hiểu. Khi bọn họ nhanh chóng đến gần, Họa Thải Ly đã cảm nhận được khí tức của hắn xuất hiện trong tầm mắt. Khí chàng của hắn quá mạnh mẽ, muốn không chú ý đến cũng không được. Vân Triệt dừng lại, ngươi đến ngay, có thể thấy được một mặt khác của hắn. Họa Thải Ly suy nghĩ một chút, liền hạ thấp khí tức, yên lặng tiến gần. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một bóng người bị hung hăng một cái bạt tai quạt ra xa mấy trượng, kèm theo một tiếng nghiến răng tức giận mắng, chó chết, ngươi thật là to gan. Người bị đánh bay là một nam tử ăn mặc sang trọng. Khí thế kinh người, hiển nhiên có địa vị và tu vi không thấp, nhưng cũng không dám biểu lộ một chút hận giận. Hắn hoảng hốt xoay người, không dám đứng lên, mà nửa quỳ xuống, cầu khẩn nam tử trẻ tuổi trước mặt, Tiêu Thần Tử bớt giận. Doãn Mỗ dù có gan to bằng trời, cũng không dám đối với Tiêu Thần Tử bất kính. Xung quanh hắn, đám đồng môn trưởng lão, đệ tử đều sắc mặt khó coi, nhưng không ai dám tiến lên. Họa Thanh Tiêu từ từ tiến lên, nhìn xuống người đàn ông trung niên đang nửa quỳ, không có can đảm. Nếu đạt được viên xích huyền uyên tinh này, sao không trực tiếp dâng cho bản thần tử, lại dám dâng cho phụ thần, kết quả bị phụ thần ta thưởng cho con tiện nhân kia? Không không. Doãn tông chủ vội vàng giải thích, Doãn Mỗ khi dâng lễ, đã cố ý có lời hiến tặng cho Tiêu Thần Tử. Ai ngờ. Họa Thanh Tiêu hung hăng một cước đá ra, khiến Doãn tông chủ nặng nề ngã xuống đất. Ngu xuẩn. Ánh mắt của hắn âm độc hung tàn, từng chữ như đao, cung phụng đồ vật vào khố ti. Chỉ có phụ thần cùng kiếm tôn định đoạt, đâu đến lượt bản thần tử. Một viên xích huyền uyên tinh đủ để đỉnh trăm cân uyên tinh, ngươi thật cho rằng bản thần tử không hiểu tâm tư của ngươi? Doãn tông chủ, ngươi hình như quên rồi, năm đó là ai khiến cho cái tông môn đổ nát này mới có tư cách trở thành chi nhánh của ta chiết thiên thần quốc? Không, Tiêu Thần Tử, Doãn Mỗ tuyệt đối không dám quên. Doãn tông chủ thân thể co rúm lại, không dám bày ra mảy may bất kính, Xích Huyền Uyên Tinh là do Doãn Mỗ suy nghĩ không chu toàn, tội đáng chết vạn lần. Mong rằng Tiêu thần tử từ bi, vạn vật đều đứt đoạn mất lá chắn, nếu không, toàn bộ tông trên dưới của ta, không biết có bao nhiêu người phải chết yểu dưới ách uyên trần. Họa Thanh Tiêu sau lưng lão giả vẫn cau mày, nhưng từ đầu đến cuối không nói gì. Phía sau hắn vác lấy một thanh kiếm cổ, rõ ràng thể hiện thân phận kiếm thị của hắn. Họa Thanh Tiêu ánh mắt nghiêng về, lạnh lùng nói, giao tình một trận, đuổi tận giết tuyệt loại chuyện này, bản thần tử còn không làm được. Doãn tông chủ, bản thần tử cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 100 năm, bản thần tử mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đi tìm, đi mua, trộm cắp hay ăn cướp, ngươi phải đem một viên Xích Huyền Uyên Tinh giao cho bản thần tử, nghe rõ chưa? Trên mặt Doãn tông chủ lộ ra sâu đậm khổ sở, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ cúi đầu theo tiếng, vâng, Doãn Mỗ định, đem hết toàn lực. Rất tốt. Còn nữa, Họa Thanh Tiêu đột nhiên chuyển mắt, nhìn về phía người cuối cùng trong đám, một nữ tử thanh tú sắc mặt đầy thương tiếc và sợ hãi, người con gái nhỏ thật không tệ, tối nay, chỉ nàng thôi. Doãn tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, vô tận thống khổ cùng hoảng sợ khiến khuôn mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Tiêu thần tử, hết thảy đều là Doãn Mỗ sai, không liên quan đến tiểu nữ. Cầu Tiêu thần tử. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, Doãn tông chủ lại một lần nữa bị tát bay ra ngoài. Họa Thanh Tiêu phất phất tay, cười lạnh, chó chết, bản thần tử thích con gái của ngươi, đó là ban cho. Nếu còn không biết điều, ta nhìn ngươi là sống. Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mông lung. Trong tầm mắt, một nữ tử chậm rãi tiến gần, nàng nhỏ nhắn mềm mại, mặc một chiếc váy dài trắng tinh đơn giản, không có chút trang sức nào, nhưng vẻ ngoài khiến người ta không thể rời mắt, như một giấc mộng tuyệt thế. Dù tuyết sa che mặt, dung nhan nửa che, nhưng làn da như ngọc, mắt như sao, tựa như ngưng tụ vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất của thế gian. Hắn ngẩn người trong vài hơi thở, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt không che giấu nổi sự ngạc nhiên, nho nhỏ này thành vực, lại còn có cái này. Giọng nói của hắn dần dần yếu đi, trong mắt sự thịnh dâm tà nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ. Phía sau hắn, lão giả cũng đồng thời đổi sắc mặt, ngạc nhiên nghi ngờ không dám nhúc nhích. Họa Thanh Tiêu, Họa Thải Ly lạnh lùng lên tiếng, ta cũng không biết, ngươi khi nào trở thành Tiêu thần tử. Giọng nói của Họa Thải Ly dù lạnh lùng, nhưng vẫn thanh thoát như tiên, nhưng rơi vào tay Họa Thanh Tiêu lại như sét đánh, khiến hắn hoảng hồn. Dài, dài, dài. Môi hắn run rẩy, vốn là không thể quen thuộc hơn với xưng hô này, nhưng giờ như bị bóp nghẹt cổ họng, rất lâu mới chật vật thốt ra, chị cả. Họa Thải Ly giơ tay lên, một tia huyền khí vô hình xuyên không bay ra. Đùng, tiếng vang lớn này, vượt qua lúc trước mấy lần, Họa Thanh Tiêu hét thảm một tiếng, mang theo đầy trời bể răng cùng bọt máu bay ra xa, thẳng đập xuống đất cách đó mấy dặm, sau đó bò mà co quắp, nửa ngày đều không cách nào đứng lên. Doãn tông chủ và toàn bộ tông môn đều ngây người như phỗng, như rơi vào mộng, không dám thở mạnh. Họa Thải Ly quay người, âm thanh lạnh lùng, sau này nhớ kỹ gọi ta là điện hạ, người đã không còn tư cách gọi ta là chị cả. Nàng quay lưng về phía lão giả, lạnh nhạt lên tiếng. Đeo kiếm, lão giả từ từ quỳ xuống đất, lão nô. Tự biết tội lỗi, xin điện hạ trách phạt. Ta đã báo cáo việc này với phụ thần trước đó, người tốt nhất dẫn theo hắn, tự mình đi xin tội theo quy định. Đúng vậy, lão giả không dám nói thêm nửa lời. Hơn nữa, miễn nơi đây ngàn năm cung phụng, không được làm khó bất kỳ ai. Đúc lại lá chắn xong, cút ngay lập tức. Trong lúc nói chuyện, Họa Thải Ly đã rời xa. Mãi đến khi bóng dáng nàng biến mất ở chân trời, lão giả vẫn không dám đứng dậy, trái tim như bị sóng gió đè nén. Khí tức này thật sự nặng nề. Chẳng lẽ càng là bán thần chi cảnh? Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Họa Thải Ly kéo tay Vân Triệt, phát tiết bằng cách quăng đi quăng lại vài chục lần, dường như vẫn chưa hết giận, cuối cùng quyết định cắn nhẹ vào cổ tay hắn. Mãi đến khi thấy rõ dấu răng đặc biệt, tâm tình mới khá hơn một chút. À đau đau đau, Vân Triệt khoa trương nhè răng trợn mắt. Cũng không phải ta làm cho ngươi tức giận, tại sao lại cắn ta? Hừ, Họa Thải Ly vẫn chưa nguôi giận, nếu là ngươi chọc tức ta như vậy, không phải là cho ngươi cắn đứt thì không thể. Vân Triệt nhất thời cảm thấy sởn gai ốc. Hắn rõ ràng nghe những lời ấy, ôn hòa như vậy, sao lại thành ra như thế? Thực ra, so với phẫn nộ, nàng còn cảm thấy một nỗi khổ sở khó có thể chịu đựng. Vân Triệt nhẹ nhàng an ủi, ngươi sẽ thấy bất ngờ, là vì ngươi tuổi còn trẻ, thấy quá ít. Thật ra, đa số người, ở những nơi khác nhau, cũng sẽ có những bộ mặt khác nhau. Khác biệt đến mức có thể khác nhau một trời một vực. Họa Thải Ly nâng đôi mắt đẹp nhìn hắn, cái đó, Vân ca ca cũng có bộ mặt khác sao? Đương nhiên, Vân Triệt nhướng mày, ta có một bộ mặt khác, nhưng lại siêu cấp đáng sợ. Y, Họa Thải Ly bất ngờ hưng phấn, đôi tay nhỏ nhắn nâng lên gò má của Vân Triệt, nhẹ nhàng xoa xoa, đáng sợ bao nhiêu? Nhanh lật ra cho ta xem một chút. Hừ. Vân Triệt sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt hung ác, ta từng mặt không đổi sắc, đuổi tận giết tuyệt tất cả sinh linh trong một giới vực khổng lồ, khiến cho mấy ngàn giới vực máu chảy thành sông, khiến cho mấy chục ngàn giới vực run lẩy bẩy. Oa, thật là lợi hại, Họa Thải Ly phấn khích kêu lên, cái đó, Vân ca ca há không chính là bức họa trong miêu tả loại ma thần đó sao? Vân Triệt gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, rất chính xác. Thế nhưng so với ma thần, ta càng thích người khác gọi ta là ma chủ. Phốc suy. Vân Triệt nghiêm trang, nhưng cuối cùng lại khiến Họa Thải Ly bật cười. Cười một hồi lâu, mới nhận ra mình đã quên mất tức giận. Có buồn cười như vậy sao? Vân Triệt bất đắc dĩ, ta có một bộ mặt khác thế nhưng là bức họa của ma thần. Ngươi không sợ sao? Hơi sợ sợ, sợ chết. Họa Thải Ly bước tới, hai tay ôm lấy hông Vân Triệt, cười khanh khách nhìn ánh mắt hắn. Cái đó, ma chủ đại nhân, chúng ta chừng nào thì bắt đầu bức họa đây? Vân Triệt suy nghĩ một chút, cười nói, việc bức họa lớn lao này tạm thời không gấp. Ta trước tiên phải giải quyết việc của cha vợ tương lai, nếu không thì ngươi, chết thiên thần nữ, đều sẽ gây họa không thể trở lại, làm sao còn đi gây họa cho toàn bộ Thâm Uyên thế gian được. Họa Thải Ly siết chặt eo hắn, nhẹ nhàng bóp một cái, như sợ hãi cũng như giận, ngươi cũng đem ta gây họa thành hình dáng ra sao, còn nói không hoàn toàn. Hừ, nếu như phụ thần ta biết ngươi đã làm những chuyện xấu với ta, khẳng định trước tiên sẽ đánh gãy chân ngươi. Ta bây giờ quay đầu chạy còn kịp không? Vân Triệt làm bộ sợ hãi. Họa Thải Ly thân thể nghiêng về trước, áp sát hơn, hi hi, đương nhiên không kịp rồi. Ngươi coi như thật muốn chạy, cô cũng sẽ đem ngươi bắt trở lại, Họa Thanh Ảnh cũng sẽ không. Ai? Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài, như đang lo lắng cho vận mệnh của mình. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại bỏ tất cả vẻ mặt lo lắng. Một lần nữa, chuyển về ánh mắt ôn hòa kiên định, thật ra thì, ta không có chút sợ hãi nào, ngươi phụ thần coi như thật muốn đánh gãy chân của ta, cũng là phải. Thải Ly, chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta có thể không sợ hãi bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì. Ta biết. Câu nói bất ngờ tỏ tình khiến Họa Thải Ly thoáng chốc ấm áp nơi khóe mắt, vậy thì, không tức giận à? À, Họa Thải Ly chớp chớp mắt, theo đó nhẹ nhàng đánh hắn một cái, tại lúc nhìn thấy ngươi. Ta liền không tức giận, chỉ là muốn xem ngươi sẽ làm sao an ủi ta. Kết quả, ngươi lại nói mình là cái gì ma chủ. Nàng nằm vào lòng Vân Triệt, như đang cố gắng nín cười. Vậy thì, khi ngươi tức giận, ngươi muốn ta làm sao an ủi ngươi? Vân Triệt hỏi. Họa Thải Ly suy nghĩ một chút, ngước mắt đáp, ta muốn chơi tuyết. Được, Vân Triệt nhẹ khoát tay, lập tức tuyết bắt đầu rơi xuống. Trong chốc lát, đã phủ dày xung quanh hai người. Họa Thải Ly vui vẻ kêu lên, buông tay Vân Triệt, lao vào đống tuyết trắng tinh. Nàng đã rơi giày, bỏ vớ lưới, dẫm lên tuyết, in dấu chân nhỏ nhắn xinh xắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chơi đùa một hồi lâu, nàng nằm ngửa, để toàn bộ người mình chôn trong tuyết, mặc cho cái lạnh thấm vào da thịt, giữa môi phát ra một tiếng thỏa mãn. Nếu như trên thế giới mọi chuyện đều đơn giản như tuyết thì tốt biết bao. Câu nói này khiến Vân Triệt bỗng chốc ngẩn ngơ. Đúng vậy, nếu như tất cả mọi người và sự việc đều đơn giản như vậy thì tốt biết bao. Nàng nằm trong tuyết, híp đôi mắt đẹp, đôi chân trắng nõn với đường cong tuyệt đẹp nhẹ nhàng lướt qua, mang theo từng mảnh tuyết rơi. Vân Triệt nhìn chằm chằm, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên si mê. Đợi khi hắn hồi phục tinh thần lại, đôi chân mảnh mai ấy đã bị hắn nắm trong tay, bàn tay trơn mềm. A, hơi ngứa một chút. Họa Thải Ly cười duyên, lại đem hai chân chui vào ngực Vân Triệt, cảm nhận từng ngón tay của hắn lướt qua bắp chân tuyệt đẹp. Vân Triệt theo bản năng rời mắt đi, rõ ràng hắn từ đầu đến cuối xây dựng một bức tường vững chắc trong linh hồn, nhưng cảm giác bị hấp dẫn dần dần trở nên nguy hiểm, tần suất ngày càng cao. Hắn không thể lừa dối chính mình. Chỉ là, dù có xé nát tâm hồn, hắn cũng tuyệt đối không thể. Suy nghĩ hỗn loạn, bên tai tiếng nói nũng nịu đến gần, hắn đã bị Họa Thải Ly đột nhiên đứng dậy đụng ngã, cả hai cùng nhau ngã xuống trong tuyết, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đẹp của nàng như chứa đựng làn khói mỏng, khiến người ta thất thần, đôi môi nhẹ nhàng cười yếu ớt. Xinh đẹp như cánh hoa vừa nở, nhưng lại mang vẻ quyến rũ chỉ thuộc về hắn, cho dù vạn thiên hoa hải cũng không cách nào so sánh. Nàng không đứng dậy, cứ như vậy đè lên người Vân Triệt, đôi mắt tràn đầy màu sắc, giữa môi nhẹ nhàng phát ra âm điệu tuyệt đối không nên xuất phát từ chết thiên thần nữ. Hôm nay, ta muốn ở trong tuyết, tuyết bay ngưng tụ, thoáng qua tạo thành màn tuyết bốn phía, che đậy không gian của hai người. Tuyết trắng chiết xạ ánh sáng nhạt, như vừa lộ ra ánh trăng, mang theo vô tận thánh khiết, làm nổi bật từng đường nét trong màn tuyết. Vĩnh Dạ Thần Quốc. Cửa điện từ từ bị mở ra. Nơi này là chủ thần điện của Vĩnh Dạ Thần Quốc, lại u ám tĩnh mịch như một nơi quỷ mị dưới đáy. Cho dù là một bán thần đặt chân nơi đây, cũng sẽ bị lạnh lẽo làm cho khó thở. Nữ tử chậm rãi đi vào, sắc mặt nàng trắng bệch, trên người đầy máu đen. Dù vậy, bước chân của nàng vẫn rất nhẹ, khí tức yếu ớt cũng rất kiên định. Để người ta cảm thấy ngột ngạt, nàng dừng lại, từ từ quỳ xuống đất, vô ức. Bái kiến mẫu thần. Hô! Màn che đen nhánh đột nhiên tách ra, một cỗ sóng khí kinh người xông ra, hung hãn đánh vào thần vô ức. Thần vô ức phun ra một ngụm máu, bị đánh bay tới cửa điện. Ngươi còn biết trở về. Vô ức, ngươi thật đúng là rất tốt, hiện tại thậm chí ngay cả ngươi cũng bắt đầu không nghe lời bản tôn rồi. Giọng nói khàn khàn, vô cùng khó nghe, từng chữ như dao cắt vào lòng. Nữ tử vốn bị thương nặng, phải rất lâu mới có thể chật vật đứng dậy, nhưng không phát ra nửa tiếng đau đớn, mà lại quỳ lại trên đất, vô ức chậm thuộc về 97 canh giờ, cam chịu bất kỳ trừng phạt. Chỉ cầu mẫu thần cho phép vô ức mấy lời. Im miệng, giọng nói đáng sợ xé rách tai, vô luận với nguyên nhân gì, đây là lần đầu tiên ngươi vi phạm mệnh lệnh của bản tôn. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sợ là muốn trở thành thứ hai thần vô tình. Vô ức tuyệt không nhượng bộ. Thần vô ức gấp gáp nói, mẫu thần là thân nhân duy nhất của vô ức, tâm hồn vô ức cũng chỉ cho một mình mẫu thần, há sẽ lăn xuống đi. Ngươi sẽ rất nhanh biết vi phạm mệnh lệnh phải trả giá. Đúng, thần vô ức cung kính thi lễ, xin mẫu thần bớt giận, chớ để vì tội của vô ức mà tổn hại bản thân. Cút, màn che phía sau truyền ra tiếng gào thét khiến quỷ mị cũng phải run rẩy. Thần vô ức không dám nhiều lời thêm, lần nữa thi lễ, lôi kéo thân thể trọng thương nhuốm máu, chậm rãi rời khỏi Vĩnh Dạ thần điện. Ra khỏi cửa điện không lâu, một nữ tử áo đen từ không trung bay nhanh tới. Nhìn thấy thần vô ức, nàng lập tức hạ xuống, ân cần nói, vô ức, ngươi không sao chứ? Thần vô ức khí tức cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên vừa mới chịu thêm thương tích, nàng lập tức hiểu ra tình hình, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. U Loan cô cô, thần vô ức mặc cho trọng thương, cũng không mất lễ phép, vô ức chậm thuộc về, làm mẫu thần tức giận, xin cô cô khuyên giải an ủi. Như mẫu thần, bởi vì vô ức giận dữ chế tâm, vô ức nhất định lâu khó an lòng. Không có than phiền, không có vì mình bất công hoặc cầu tình, ngữ cho, đều là nhớ nhung mới vừa đưa nàng đả thương mẫu thần. Thần vô U Loan giơ tay, nhẹ nhàng bóp cổ tay nàng một cái, mẹ ngươi thần linh đang bực bội, rất nhanh rồi cũng sẽ tốt thôi, người trước đi chữa thương, còn dư lại không cần quan tâm. Vâng, tạ U Loan cô cô. Thần vô ức chậm rãi rời đi, thần vô U Loan nhìn theo bóng lưng nàng, âm thầm thở dài. Cũng không biết, ngay tại khoảnh khắc nàng xoay người, trong tròng mắt thần vô ức lo âu và sợ hãi chớp mắt tiêu tan mất tăm. Hơi rũ trong mắt, chỉ còn lại một cổ giống như nước đọng ôn hòa. Tôn thượng, U Loan cầu kiến. Đi vào. Thần vô U Loan bước vào không gian u ám đè nén của thần điện, đến gần màn che sau phụ thân, nói, tôn thượng, mừng rỡ sự việc. Nói. Một chữ ngắn gọn, nhưng lại như kim loại lẫn nhau xé, chói tai đến mức tận cùng. Tại cái khác thần quốc, có thể gặp mặt thần tôn là vinh dự vô thượng. Nhưng ở Vĩnh Dạ thần quốc lại giống như sâu nhất cảnh ác mộng, thần vô U Loan hai tay nâng lên một cái hộp ngọc mở ra, chiết xạ ra giống như hắc diệu thạch tinh khiết u quang. Tĩnh mịch trong điện mơ hồ truyền tới mấy tiếng hơi thô trọng hô hấp, cùng lúc một cơn bão táp từ phía sau màn thoát ra, cuốn qua thần vô U Loan và hộp ngọc trong tay. Lập tức, trong bóng tối truyền tới một mang theo chút giọng run rẩy gào thét, hoàn chỉnh. Hắc diệu phất tà tinh. Vâng. Thần vô U Loan lập tức nói, mấy năm nay, chúng ta tìm khắp lục thần quốc, sở có thể tìm được hắc diệu phất tà tinh đều có tàn khuyết. Mà lần này, vô ức thâm nhập sương mù, lại vô tình gặp phải một cái bán thần hắc diệu thú. Hắc diệu thú không phải là huyền thú bị Uyên Trần ăn mòn biến thành Uyên thú, mà là từ Uyên Trần trực tiếp ngưng hóa thuần túy Uyên thú, chỉ ra không ở trên sâu trong sương mù, tồn tại cực ít, cũng so với cùng cảnh phổ thông Uyên thú đáng sợ nhiều lắm, mà hắc diệu phất tà tinh chỉ có thể ngưng kết với cao đẳng hắc diệu thú trong cơ thể. Vô ức lần này rèn luyện vốn đã gấp ba đạt tới tôn thượng sở dư mục tiêu, nhưng vì thế hắc diệu thú nàng tiếp tục lưu tại sâu trong sương mù, lấy vô ức tu vi chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với hắc diệu thú này, nhưng nếu ra tay quá nặng có thể khủng tổn hại trong cơ thể uyên tinh, còn nếu nâng tay thì không khác gì đưa bản thân vào hiểm cảnh. Vô ức đã cùng nó đấu sức suốt nửa tháng, bị thương nặng mười mấy lần mới đánh bại được. Thần vô U Loan cảm khái nói, có lẽ là vô ức xích thành chi tâm sở trí. Con hắc diệu thú trong cơ thể nàng không chỉ có hắc diệu phất tà tinh, còn trả chỉnh vô hạn. Ta tìm được vô ức khi nàng vừa mới lấy được tinh, lại một thân bị thương nặng. Nàng khủng thân bị trọng thương khó phòng ngoài ý muốn, liền đem hắc diệu phất tà tinh giao cho tay ta. Phương mới vừa đem nàng mang về, nàng lại bất chấp thương thế, vội vã hướng ngươi thỉnh tội. Đáp lại nàng, chỉ có ép tâm tĩnh mịch. Nàng thoáng ngẩng đầu lên, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Như thế, bí điển ghi lại 6 loại dị bảo, đã đến thứ tư. Khoảng cách tôn thượng trọng thấy quang minh chi nhật đã là gần trong gang tấc. Hắc diệu phất tà tinh khí tức biến mất, hiển nhiên đã bị vô minh thần tôn thu hồi. Nếu như thế, còn không tốc độ tăng thêm đông người, tìm khắp nơi còn dư lại hai món dị bảo. Không có tán thưởng, không có khen thưởng, ngữ điệu nàng vẫn lạnh lẽo thấu xương. Đúng. Thần Vô U Loan theo tiếng, nàng lui về phía sau một bước, lông mi hơi hiện dãy rụa về sau, vẫn là nói, tôn thượng, vô ức lần này chậm thuộc về, tất cả là vì hắc diệu phất tà tinh. Trước đây tìm được ba kiện dị bảo, vô ức cũng là vì đó lần lượt không tiếc lấy mạng ra đánh, thật là coi tôn thượng an nguy hơn xa tánh mạng của mình. Ngươi đang thay nàng nói chuyện. Âm thanh khàn khàn lãnh đạm, nhưng lại để cho thần Vô U Loan bất an trong lòng đột nhiên phóng đại, không, U Loan chỉ là đồ khốn. Màn che tách ra, một đạo sóng khí hung hăng quạt vào mặt thần Vô U Loan. Tĩnh mịch thần điện, vang lên tiếng quyền cốt đứt gãy. Bản tôn bình sinh hận nhất, chính là phản bội, mà không nghe lời bước kế tiếp, chính là phản bội. Vô luận là nguyên nhân gì, đều không thể tha thứ. Thần Vô U Loan run rẩy đứng dậy, nàng quỳ sụp xuống đất, không dám đi quản vết thương trên mặt mình. Tôn thượng bớt giận, là U Loan lắm mồm nói bừa. Lăn xuống đi. Báo cho vô ức, cấm bế với mình điện, không được bước ra nửa bước. Đúng. Thần Vô U Loan chậm rãi lui về phía sau, lại nghĩ tới điều gì, dừng bước nói, tôn thượng, U Loan còn có một chuyện bẩm báo. Bây giờ sương mù cùng xung quanh chư giới gia truyền, trong vụ hải xuất hiện một cái tự xưng vụ hoàng chi nhân. Như vậy kẻ xấu sự việc cũng tới cáo dư bản tôn. Tốc độ cút. Thần Vô U Loan không dám tiếp tục nhiều lời, cáo lui mà xuống. Nàng đi ra thời điểm, một mực sâu vùi đầu xuống, không dám nâng lên. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình hơi có ngẩng đầu, sẽ bị vô minh thần tôn. Đáng sợ cảm giác chạm tới nàng chôn sâu với đôi mắt nơi cực sâu hận ý. Thần điện khôi phục tĩnh mịch, nhưng cũng không lâu lắm, màu đen màn che về sau, lần nữa truyền tới hắc diệu phất tà tinh khí tức. Một cái bàn tay gầy guộc đụng chạm ở nơi này cái lóng lánh hắc diệu, ánh sáng rực rỡ uyên tinh lên, một lần lại một lần, gần như tham lam vuốt ve. Mà bên tay nàng, an tĩnh nằm một bộ vừa dày vừa nặng bí điển phía trên bay lên lượn quanh uyên trần. Trở lại chính mình tẩm điện, giống như u ám vắng lặng. Nàng tuy là vĩnh dạ thần nữ, nhưng bên người không người hầu hạ. Nàng bước chân chậm chạp, từng bước, mỗi một bước đều phẳng phất trải qua cực kỳ nghiêm khắc đo lường. Chốc lát, nàng dừng bước tại một mặt trước gương đồng, mượn ảm đạm ánh sáng nhạt, im lặng nhìn mình trong gương. Ta là ai? Ta kết quả là ai? Thiên phú của ta thắng qua tất cả thấy chi nhân. Tâm hồn của ta không muốn ở bên dưới bất luận kẻ nào. Tâm cơ của ta có thể điên cuồng như vậy. Một người như vậy, vì sao đời này lại tìm không đến bất luận cái gì ta quá khứ? Cùng với, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay như ngọc, chỉ là ngọc này mài một dạng đầu ngón tay chỗ, càng rõ ràng. Có một vòng nhàn nhạt uyên trần đang vườn quanh. Ta vì sao có thể khống chế uyên trần? Cửa điện ở ngoài, một cái khí tức quen thuộc đến gần, vang lên theo khí tức tiếng chủ nhân, vô ức, ta có thể vào không? Đầu ngón tay uyên trần không tiếng động tiêu tan, không sóng gò má dính. Vào lướt qua một cái sau khi trọng thương suy yếu cùng có chút đau lòng, U Loan cô cô mời vào. Thần Vô U Loan bước vào, bước nhanh đi tới thần vô ức trước người, khí tức của nàng ôn hòa quét qua, hơi yên lòng một chút, an ủi, vô ức, tôn thượng để cho ta báo cho ngươi, phạt ở nơi này cấm túc 3 tháng. À, thần vô ức ngước mắt, trên mặt là một tia vẻ kinh ngạc, cái này, liền là mẫu thần trách phạt. Đúng, thần vô U Loan gật đầu, khóe miệng nghiêng lên một tia cười nhạt. Tôn thượng mặc dù giận, nhưng ngươi đối với tôn thượng xích thành, tất cả mọi người đều rõ ràng, tôn thượng cũng rõ ràng trong lòng. Chỉ là tôn thượng rốt cuộc không dung phản bội cùng không vâng lời, mới có cái phạt này. Thần vô ức bờ môi nhấp nhẹ, dùng một hồi lâu mới đè nén xuống tâm tình, nhẹ giọng nói, mẫu thần đối với vô ức tri ân, vô ức 10 đời đều khó báo còn. Chỉ cần mẫu thần có thể hết giận, vô ức chịu nặng đến đâu trách phạt đều tốt. Đứa nhỏ ngốc, thần vô U Loan vỗ vỗ thần vô ức cánh tay, tôn thượng nói như vậy đã mang tới. Người tốt nhất chữa thương tu dưỡng, ta sẽ không quấy rầy. Nàng xoay người, đáy mắt thoảng qua một tia thương tiếc cùng phức tạp. Tới gần chiết thiên thần quốc, uyên trần nồng độ cực nhanh hạ xuống. Xa xa nhìn lại, một cái to lớn lá chắn phẳng phất từ bầu trời chụp xuống, che ở toàn bộ khổng lồ quốc vực, đem trong ngoài ngăn cách thành 2 cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Thần quốc ngăn cách lá chắn cùng rất nhiều sinh địa hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đó là từ thật thần chi lực dựng nên, cơ hồ có thể hoàn mỹ ngăn cách uyên trần. Để cho thần quốc biên giới uyên trần mỏng manh đến gần như có thể xem nhẹ, Vân Triệt nghỉ chân nhìn về nơi xa, phát ra đủ loại lúc mới gặp thần quốc nên có thán phục. Ngay từ lúc hơn 1 tháng trước, bọn hắn đã đến chiết thiên thần quốc. Chỉ là một khi đối mặt thực tế sau đó, hết thảy liền đều rơi vào không thể khống chế. Họa thải ly lôi kéo hắn vòng tới vòng lui, mãi đến khi tới gần cùng phụ thần ước định tỉnh hồn lại quốc kỳ hạn chót, nàng mới không thể không thuộc về tại chỗ này, không thể quen thuộc hơn với cố thổ. Nàng lại có cuộc đời này lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. có sợ hay không? Nàng xoay người, ánh mắt yêu kiều nhìn xem bên người cái này, nàng đã quyết ý lẫn nhau phụ đời này nam tử. Có một chút, Vân Triệt dùng coi như thanh âm bình tĩnh trả lời. Ta cũng thế. Họa Thải Ly dần dần nắm chặt tay Vân Triệt, cảm giác tới từ hắn an ủi. Vân Triệt cầm ngược tay Họa Thải Ly, ta sợ, cũng không phải là ngươi phụ thần. Mà là, chiết thiên thần nữ cùng Xâm La thần tử hôn ước Uyên Hoàng ban cho, thiên hạ đều biết. Nếu như là hủy ước, cuối cùng là có thương tích tín nghĩa. Ngươi phụ thần như thế nào phẫn nộ, đều là cần phải. Ta sợ, là cho dù làm cố gắng lớn nhất, cuối cùng vẫn sẽ thương tổn đến ngươi. Họa Thải Ly lắc đầu, chỉ cần có thể để cho phụ thần tác thành chúng ta, lớn hơn nữa tổn thương. Coi như bị tất cả mọi người chán ghét, cười nhạo, chửi rủa, ta cũng không sợ. Uyên Hoàng bá bá bên kia, ghê gớm, ta ngày ngày đi trước mặt hắn khóc. Vân Triệt cười khẽ, không nói gì. Lấy dáng ngoài của Họa Thải Ly tâm tính, tịnh thổ Uyên Hoàng cùng thần quan tất cả sùng nàng không hề thấy quái lạ. Nhưng liên quan đến hai đại thần quốc, liên quan đến Uyên Hoàng Hoàng Dụ cùng Tôn Nghiêm, đó là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, phụ thần của hắn mặc dù nghe có vẻ như một vị thần tôn uy phong lẫm liệt, nhưng tính tình lại đặc biệt ôn hòa. Trong đời ta, thật sự chưa từng thấy hắn tức giận, Vân Triệt nói, thế gian đồn đại về họa tâm thần tôn quả thực là tâm như kính hồ, thân thiện như gió. Hơn nữa, tuy rằng là thần tôn, nhưng cũng không kiêu ngạo, có rất nhiều bạn bè khắp thiên hạ. Ừm. Họa Thải Ly vui vẻ gật đầu, phụ thần của ta có rất nhiều bạn bè, vô luận đi đến đâu cũng đều có những người bạn kỳ quái chào đón. Đúng rồi, Vân ca ca, ngươi có biết hai người bạn tốt nhất của phụ thần là ai không? Vân Triệt suy tư một chút, rồi phối hợp nói, theo như tin đồn, họa tâm thần tôn cùng Tuyệt La thần quốc Tuyệt La thần tôn, và Mộng thần quốc Mộng thần tôn, là những người bạn sinh tử. Không sai. Miệng nàng gần lại Vân Triệt, dùng giọng rất nhỏ và thần bí nói, ngươi biết tại sao không? Không đợi Vân Triệt hỏi, nàng đã thì thầm, bởi vì Tuyệt La thần tôn và Mộng thần tôn khi còn là thần tử, đều liều mạng theo đuổi cô, mà người thân cận nhất với cô chính là phụ thần. Cho nên hai người họ vì có thể đến gần cô, đã nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng phụ thần ta, quan hệ đương nhiên rất tốt. Hi hi hi. Nàng che miệng cười trộm. Họa Thanh Ảnh chỉ im lặng, hoàn toàn không nghe thấy. Vân Triệt dùng khóe mắt thận trọng liếc nhìn bầu trời, cũng thấp giọng nói, ta nghe nói, năm đó có ba thần tử tranh giành một thần nữ rầm rộ. Đó chính là Kỳ Hằng thần tôn của Kiêu Điệp thần quốc. Năm đó hắn không có lấy lòng ngươi phụ thần sao? Họa Thải Ly không muốn cũng phải đáp, nghe phụ thần nói, Kỳ Hằng thần tôn năm đó cùng cấp bậc, đã bị cô đánh bại thảm hại, từ đó không dám có ý nghĩ gì nữa. Dù sau này trở thành thần tôn, khi nhìn thấy cô cũng rất kỳ quái. Lúc này, một đạo thần khí hơi thở từ phía trước nhanh chóng tới gần. Vân Triệt lập tức buông tay Họa Thải Ly, lùi lại một bước, nhẹ giọng nói, Thải Ly, nhớ kỹ ước định của chúng ta lúc trước. Đối mặt với mọi chuyện, không thể để phụ thần khổ sở. Ta hiểu. Họa Thải Ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi kiên định ánh mắt. Đạo thần khí chủ nhân rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt, rõ ràng là một nữ tử mặc váy trắng, tiên tư lung lay. Dung mạo của nàng so với những người thâm uyên đã chịu đựng đủ thứ, rõ ràng thanh tú đẹp đẽ cực kỳ. Cô gái trước mặt, ngay cả trong thế giới của Vân Triệt, cũng là một người hiếm có, tuyệt đối xứng với danh hiệu khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc, khi gần Họa Thải Ly, hào quang của nàng ngay lập tức ảm đạm gần như hoàn toàn. Chị cả. Nàng nhìn thấy Họa Thải Ly, đầu tiên là không dám tin, sau đó vui mừng kêu lên, vội vàng nhào tới. Liên Chi. Họa Thải Ly cũng tươi cười rạng rỡ, ta đã trở về. Họa Liên Chi tiến tới trước mặt Họa Thải Ly, hai con ngươi không ngừng nhìn nàng. Thật lâu không thể tin được cảm giác của mình, chị cả, ngươi lại có thể. Thần diệt cảnh. Trời ạ. 19 tuổi bán thần, lần này không chỉ chư thần quốc, mà ngay cả tịnh thổ cũng phải chấn động một thời gian dài. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng quỳ xuống, Liên Chi bái kiến cô. Vừa rồi Liên Chi quá mức kích động, suýt nữa đã thất lễ, cô chớ trách. Không có ai đáp lại, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họa Liên Chi hiển nhiên đã quen, trực tiếp kéo tay Họa Thải Ly mà nói, chị cả, chúng ta nhanh đi gặp phụ thần, hắn biết, nhất định sẽ vui điên. À, chờ một chút. Họa Thải Ly dừng lại, quay người nhìn Vân Triệt, Vân ca ca, chúng ta đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi kiếm phụ thân. Họa Liên Chi lúc này mới nghiêm túc nhìn Vân Triệt. Chỉ một cái liếc mắt, sóng mắt của nàng dừng lại rất lâu, sau đó đột nhiên phát hiện ra điều gì đó bất thường. Dáng vẻ của Vân Triệt, đối với nữ tử thâm uyên mà nói không nghi ngờ gì là cực kỳ hấp dẫn. Dù sao, ngay cả Họa Thải Ly cũng đã vì vậy mà mê mẩn. Hắn tuy chỉ có khí tức cấp 3 thần chủ, nhưng chỉ với ngoại hình của hắn, ai cũng không thể nghi ngờ xuất thân của hắn nhất định rất cao quý. Họa Liên Chi chủ động nói, tại hạ Họa Liên Chi, là chị cả của 2373 muội, cũng là chị cả Kiếm thị. Mới vừa rồi thật thất lễ, không biết công tử xưng hô như thế nào. Khi nàng nói chuyện, đôi mắt đẹp không rời khỏi Vân Triệt, thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Họa thải ly nhẹ nhàng tách ra, nhìn về phía Vân Triệt, Vân ca ca gọi là Vân Triệt, trong lần lịch luyện này có ân với ta, cho nên ta mời hắn cùng trở về thần quốc. Một cấp 3 thần chủ. Đối với chị cả mà nói có ân. Hơn nữa, Vân. Đừng nói đến lục đại thần quốc, trong trí nhớ của nàng, tất cả những thế lực có thể gọi tên cũng không có một cái Lễ Vân làm dòng họ. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ vuốt cằm nói, đã là đối với chị cả có ân, vậy chính là liên tri ân nhân. Vị Vân công tử này, hoan nghênh đến chiết thiên thần quốc. Trong lúc chưa có lời giải thích, Vân công tử cứ cùng liên tri. Không cần không cần, họa thải ly vội vàng khoát tay, đáy mắt không khỏi có chút cảnh giác, liên tri, người bận rộn, Vân ca ca là ta mang về, ta tự mình thu xếp là tốt rồi. Họa liên tri hơi nhướng mày, nhất thời ngạc nhiên. Lúc này, từ xa, uyên trần tất cả đều mở ra. Thải ly, đã về rồi. Giọng nói ôn hòa, ngắn gọn, nhưng khiến cho người ta cảm thấy như một tiên vụ, như phất thanh phong. Không gian phía trước hơi vặn vẹo, sau đó lộ ra một thân ảnh màu trắng. Hắn mặc một bộ áo dài trắng đơn giản, tóc dài cũng được buộc lên đơn giản, mặt mũi tuấn tú trắng noãn, có vẻ dịu dàng của thiếu niên, lại có nét nho nhã của trung niên. Nhưng lại không có chút nào của sự lạnh lẽo và uy áp mà một thần tôn nên có. Quả nhiên, đó chính là một người không trải qua tang thương, Văn Nhược quý công tử. Nếu không phải họa thải ly kêu lên, thì ngay cả Vân Triệt cũng không thể tin rằng đây chính là thống ngự chiết thiên thần quốc họa tâm thần tôn. Họa phủ trầm. Phụ thần. Mặc dù rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng sự tưởng niệm đối với phụ thần khiến cho họa thải ly trong nháy mắt ướt hốc mắt. Nàng kêu lên một tiếng, vội vàng tiến về phía trước. Vừa mới bước ra nửa bước, đã bị một luồng khí ôn hòa như sương mù ngăn cản. Đều nói bao nhiêu lần, nữ đại chánh phụ, vẫn như vậy nóng lòng. Họa phù trầm cười nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ và ân cần. Là thần tôn của thần quốc, tự mình bước ra khỏi quốc giới để chào đón, có thể tưởng tượng được hắn đã yêu thương họa thải ly đến mức nào. Dạ dạ dạ. Họa thải ly hơi mím môi. Phụ thần, ngươi vẫn còn trẻ, mà đã gần trở thành lão cổ rồi. Ha ha, họa phù trầm cười một tiếng, tiến thêm hai bước, giơ tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu con gái. Khẽ thở dài, lần này rèn luyện, vốn là xuất phát từ cô ngươi cố ý. Ngươi có thể mượn lần này rèn luyện, thoáng thấy rõ thế giới, đối với vi phụ mà nói đã là đủ. Không ngờ, ngươi lại càng đột phá đại cảnh giới, càng xé rách toàn bộ lịch sử của Thâm Uyên thế gian. Hắn thán phục, vui sướng, nhưng dường như còn mang theo chút cảm xúc khó nói. Cô ngươi đã truyền âm, nói ngươi thậm chí đã tu thành chiết thiên đệ nhất kiếm. Thành tựu của ngươi, đã vượt qua vi phụ rất nhiều, vi phụ thật sự tự hào về ngươi. Như vậy xem ra, ngược lại là quá tiện nghi cho cái tiểu tử kia, ta giống như Điện La Hầu lão nhân muốn nhiều hơn điểm lễ vật đám hỏi mới phải, ha ha. Họa thải ly nụ cười biến mất, vội vã cuống cuồng liếc nhìn Vân Triệt một cái, rồi vội vàng nói, phụ thần, ta giới thiệu cho ngươi. Hắn là Vân Triệt, là ta trong lần lịch luyện này gặp phải ân nhân, chưa từng vào qua thần quốc, cho nên ta mang theo hắn đồng thời trở về. Họa phù trầm là người hiểu rõ con gái mình nhất, nét mặt họa thải ly không tự nhiên thay đổi, chớp mắt xẹt qua khẩn trương. Ánh mắt chuyển hướng về Vân Triệt, lúc đó lại hoàn toàn tự nhiên, sán lạn như ánh sao, cùng với lúc nói chuyện, giọng điệu cũng có chút thay đổi. Tất cả rõ ràng lộ ra trong cảm giác của hắn. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Vân Triệt tiến lên, kính cẩn thi lễ, vãn bối Vân Triệt, rất vinh hạnh được gặp họa tâm thần tôn. Vân Triệt, ừ, họa phù trầm mỉm cười gật đầu, không phân biệt tâm tình, vừa đối với thải ly có ân, ta chiết thiên thần quốc sẽ tự gấp trăm lần hồi báo. Liên chi, ngươi tự mình sắp xếp cho hắn. Thải ly, vi phụ dẫn ngươi đi. À không được không được. Họa thải ly lập tức từ chối, dáng người cũng hơi dịch về phía Vân Triệt. Vân ca ca là ân nhân của ta, ta nhất định phải tự mình thu xếp. Không cho nghịch ngợm, họa phù trầm vẫn giữ nụ cười ôn hòa, như đang bất đắc dĩ khuyên nhủ tính tình nhỏ con gái. Liên chi, trước dẫn hắn đi khách vực. Vân Triệt không nói một lời, bởi vì hiện tại không phải lúc hắn nói chuyện. Họa thải ly làm sao có thể để Vân Triệt rời khỏi tầm mắt của mình. Nàng lại dịch một phần về phía Vân Triệt, vừa định mở miệng, thì trước mắt ánh sáng lóe lên, họa thanh ảnh đã đứng bên cạnh nàng. Thải ly, nàng nhàn nhạt mở miệng, mang Vân Triệt về ngươi ngủ. Trở về kiếm của ngươi cát, họa phù trầm giống như kính hồ, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút nhỏ nhẹ dạn nứt. Họa thải ly như nghe thấy âm thanh của tiên nữ, lập tức vội vàng đáp, vâng, cô. Vân ca ca, chúng ta đi thôi. Phụ thần, một chút nữa ta sẽ đến thăm ngươi nha. Vân Triệt thành thật thi lễ một cái, đi theo sau lưng họa thải ly. Không nghi ngờ gì, mọi thứ mà họa phù trầm thẳng thắn bày tỏ không phải là họa thải ly, càng không phải là hắn, mà là tận mắt chứng kiến mọi thứ, lại ngầm cho phép tất cả, thậm chí có thể nói là thúc đẩy mọi chuyện liên quan đến Họa Thanh Ảnh. Họa Liên Chi có chút thất thần, cũng theo sau cáo lui, đi bên cạnh Họa Thải Ly. Chuyện gì đang diễn ra? Đối diện Họa Thanh Ảnh, Họa Phù Trầm cuối cùng cũng không cần phải che giấu tâm tư, cái tên Vân Triệt tiểu tử đó rốt cuộc là lai lịch gì? Giữa hắn và Thải Ly có ân oán gì đặc biệt? Trở về rồi hãy nói. Họa Thanh Ảnh không nhiều lời, bay thẳng về phía thần quốc kết giới, Chiết Thiên Thần Vực, chỉ thuộc về Họa Tâm Thần Tôn của Tâm Kiếm Các. Mọi người đều bị Họa Phù Trầm lui, hắn vừa muốn hỏi thăm, Họa Thanh Ảnh đã mở miệng một câu, như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu óc của Họa Phù Trầm. Thải Ly và Vân Triệt, cực kỳ giống ngươi năm đó cùng Uyển Tâm. Họa Phù Trầm trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, sắp nói ra miệng thì lại bị một khối đá lớn vạn cân đè nén vào lồng ngực. Thanh Ảnh, ngươi nói gì? Ngươi đang hiểu ý gì? Họa Thanh Ảnh, với ánh mắt không gợn sóng, âm thanh bình thản như nước, dù sao thì trong mấy tháng qua, nàng đã không thể không chấp nhận mọi thứ. Thải Ly và Vân Triệt, họ hỗ sinh ái mộ. Nghịch ngợm, quả thật là nghịch ngợm. Lần trước thấy Họa Phù Trầm như vậy thất thố, vẫn là mấy ngàn năm trước, nhưng Họa Thanh Ảnh không hề ngạc nhiên chút nào. Mà đời này có thể khiến hắn như vậy, có lẽ cũng chỉ có liên quan đến chuyện của Họa Thải Ly. Thải Ly và Điện Chính biết hôn ước, Uyên Hoàng ban cho, thiên hạ đều biết. Nàng sao có thể? Nàng sao có thể? Họa Phù Trầm hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt ngậm nóng, hắn không đành lòng mắng con gái của mình, chỉ có thể thốt lên, cái tên Vân Triệt tiểu tử, càng dám lớn mật như thế. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng mất tự chủ, huyền khí kéo theo mặt đất rung chuyển, Thải Ly lần này rèn luyện, cùng tiểu tử kia quen biết tính toán đâu ra đấy cũng chỉ một năm, vẫn không tính là sai lớn, cần lập tức đuổi tiểu tử kia ra khỏi đây, càng xa càng tốt, vĩnh viễn không tái ngộ, hoàn toàn chặt đứt tâm tư của Thải Ly. Họa Thanh Ảnh môi khẽ mở, Thải Ly đã mất thân với Vân Triệt. Như chết lặng, Họa Phù Trầm như bị bỗng nhiên đóng chặt trên đất. Ước chừng qua mấy hơi thở, hắn mới chậm rãi quay đầu, trong vẻ mặt càng mang theo vài phần thẫn thờ, ngươi nói cái gì? Không phải là phẫn nộ, không phải là khiếp sợ. Đường đường thần quốc chân thần, tại nghi ngờ chính mình thính giác, ngươi không có nghe lầm. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vô tình như xé nát lòng tự trọng của Họa Phù Trầm, nàng đã thất thân với Vân Triệt mấy tháng trước. Hai người tình ý dần dày, đã là lẫn nhau dạ dư sinh, lẫn nhau cho phép sinh tử. Ông, hơn một nửa Chiết Thiên Thần Quốc, đều cùng một thời khắc cảm giác được không gian chấn động. Mà trung tâm thần vực, tất cả huyền giả đều đứng yên tại chỗ, cả thần vực như bị một hốc vô hình nổi lớn bao phủ, khiến cho họ hoàn toàn không thể thở được, bị đè nén. Họa Phù Trầm tay áo gồ lên, tóc dài hỗn loạn phiêu tán, đột nhiên mất kiểm soát thật thần chi lực khiến toàn bộ kiếm các như, chìm vào cơn giận dữ. Mỗi một sợi khí đều hóa thành vô tận tức giận cùng sát ý lạnh lẽo. Họa Tâm Thần Tôn vốn ấm áp tuấn nhã, giờ đây như bị sợi tơ vô hình hỗn loạn khẽ động, vặn vẹo gần như mất hình người. Oanh! Họa Phù Trầm bùng nổ mà ra, tiếng nổ đinh tai khiến không gian bị xé nát. Nhưng ngay khi hắn sắp thoát ra khỏi kiếm các, ba đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hiện ra phía trước, đâm thẳng vào ánh mắt của hắn. Họa Phù Trầm thân hình chợt ngưng, trong tròng mắt giận dữ cũng phảng phất bị kiếm mang xé rách, khôi phục chút thanh minh. Người lúc còn trẻ, chưa từng ăn đủ quả đắng sao? Họa Thanh Ảnh âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ phía sau hắn truyền tới, như băng dầm mưa, hàn tuyền tẩy rửa hồn. Họa Phù Trầm lồng ngực lên xuống sắp nứt, ước chừng mấy hơi thở, hắn mới chậm rãi xoay người, chuyện này, ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo? Thần, cũng có lúc lý trí bị băng liệt. Nếu không có, chỉ có thể nói rõ hắn chưa chạm đến những gì thật sự quan trọng. Họa Thanh Ảnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Âm thanh cũng mang theo thứ hồn kiếm ý, ngươi không muốn biết nguyên nhân hậu quả sao? Họa Phù Trầm lúc này mới nhớ tới, Họa Thải Ly trong một năm qua rèn luyện bên trong, Họa Thanh Ảnh từ đầu đến cuối đều làm bạn với nàng. Có nàng ở bên, như thế nào? Họa Phù Trầm miễn cưỡng đè nén trong lồng ngực như mất khống chế ma quỷ tức giận, chậm rãi quay trở về, được. Ngươi nói, Họa Thanh Ảnh trong tròng mắt kiếm ý thu lại, nhàn nhạt mở miệng, Thải Ly và Vân Triệt hai người sự việc, cuối cùng, là ta một tay thúc đẩy. Họa Phù Trầm hai hàng lông mày nhíu chặt, nhưng cũng không nói gì, bình tĩnh lắng nghe nàng nói tiếp. Họ đã gặp nhau, từ một cái tới gần sương mù, tên là Lân Uyên giới độc lập sinh ra. Họa Thanh Ảnh giải thích việc họ gặp nhau, giải thích việc họ ngoài ý muốn gặp lại trong sương mù, giải thích Vân Triệt cứu nàng, rồi chủ động rời đi, để rồi lại gặp nhau trong sương mù. Cuối cùng, Họa Phù Trầm trầm giọng lên tiếng, ngươi nói là, ngươi chủ động yêu cầu Thải Ly cùng tiểu tử kia đồng hành. Đúng, Họa Thanh Ảnh chậm rãi nhắm mắt. Nguyên nhân chính là vì quyết định đó của nàng, đã tạo nên tất cả những gì xảy ra sau này. Chỉ là kiếm tiên, nàng đến nay cũng hoàn toàn không biết, cũng không thể tin tưởng, quyết định này của mình, đều là nhờ vào Vân Triệt một loạt vô hình dẫn dắt và ám chỉ. Vì sao? Họa phù chậm chậm rãi lắc đầu, mặt đầy không hiểu, Thanh Ảnh, ta quá rõ ràng tính tình của ngươi. Ngươi tình hệ với kiếm, tâm hệ với thải ly. Ngoài những điều đó, không có bất kỳ chuyện gì nào khác có thể khiến ngươi chú ý. Ngươi như thế nào? Như thế nào? Họa Thanh Ảnh chậm rãi nói, bởi vì trên người của hắn, một lần lại một lần xuất hiện những điều mà ta không thể hiểu được. Hiếu kỳ, là người, là tất cả sinh linh bẩm sinh thiên tính. Rất nhiều lúc, uy lực của nó thậm chí đủ để siêu việt tất cả. Dù ai, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi, không thể hiểu được, câu này cực kỳ đơn giản, nhưng lại khiến họa phù trầm cảm thấy rất xa lạ. Họa Thanh Ảnh tuy không phải chân thần, nhưng nàng nhận thức lĩnh vực tuyệt không thua gì với bất kỳ ai ở lục thần quốc. Chỉ là một thần chủ cấp 3 tiểu tử, làm sao có thể khiến nàng nói ra 4 chữ không thể hiểu được. Ta đã hứa với Thải Ly, sẽ bảo vệ bí mật cho hắn. Cho nên, ta không thể nói nhỏ. Bất quá, có một chút. Mặc dù thấy thẹn với Thải Ly và Vân Triệt, ta cũng nên hướng ngươi nói cùng. Vân Triệt hắn, Họa Thanh Ảnh âm thanh chậm lại, nói ra tại Thâm Uyên thế gian đủ để làm chấn động, có thể thi triển quang minh huyền lực. Nàng chỉ tiết lộ bí mật này cho họa phù trầm, nguyên nhân và mục đích đều rõ ràng. Nắm giữ quang minh huyền lực, thân thể và hồn cần phải thuần khiết tuyệt đối. Ban đầu, cũng chính vì Vân Triệt bại lộ quang minh huyền lực, mà nàng đã tiềm thức buông bỏ phòng bị với hắn. Cái gì? Quang minh huyền lực, họa phù trầm áp chế gắt gao phẫn nộ bên trong, rốt cuộc nặn ra đủ mãnh liệt khiếp sợ. Họa Thanh Ảnh liếc hắn một cái, ngươi vừa nghe thấy chuyện của Thải Ly và Vân Triệt, chắc chắn sẽ sinh lòng cực giận, vào trước là chủ, trong mắt Vân Triệt đều là ác mặt. Ta vi phạm chữ tín, hướng ngươi tiết lộ bí mật này, chính là hy vọng ngươi phán đoán chuyện này, đừng để tâm tình chi phối quá mức. Họa phù trầm yên lặng rất lâu, mới chậm rãi nói, sau đó thì sao? Vân ca ca, nơi này chính là kiếm các của ta. Ta 7 tuổi lúc, phụ thần đã đem tòa kiếm các này đưa cho ta. Ta thường xuyên luyện kiếm ở đây. Nhìn, những thứ này là tất cả kiếm mà ta đã sử dụng từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần là ta từng dùng kiếm, cô sẽ không cho phép người khác đụng vào. Nhìn bên kia, nơi đó là chiếc kiếm tháp, khắc ấn tất cả kiếm quyết trên thế gian, đương nhiên trừ chiếc thiên kiếm quyết ra. Nhưng cô chưa bao giờ cho phép ta đi vào đó, nói rằng nơi đó kiếm quyết không xứng với ta, chỉ có thể làm phân tán kiếm tâm của ta. Cái đó thả ra kỳ quái kiếm mang địa phương kêu vạn kiếm tôi luyện tâm trận, là nơi đốn ngộ kiếm ý. Một đạo ánh sáng khác, đó là Uyên Hoàng Bá Bá tự mình bày trận thứ nguyên đại trận. Mỗi cái thần quốc đều có một cái liên kết với lục đại thần quốc cùng tịnh thổ, nhưng mỗi lần mở ra đều cần hao phí năng lượng rất lớn, cho nên bình thường chỉ có đại sự mới vận dụng. Họa Thải Ly dẫn Vân Triệt, đặc biệt giới thiệu cặn kẽ nơi mình trưởng thành, hận không thể đem cuộc đời mình mỗi một sợi quỹ đạo đều bày ra trước mặt Vân Triệt, hòa nhập vào trong đời của hắn. Nơi này, là tẩm điện của ta. Họa Liên Chi thét lên kinh hãi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Họa Thải Ly kéo Vân Triệt bước vào thần nữ tẩm điện. Bởi vì, Họa Thải Ly tẩm điện chưa từng có nam tử nào tiến vào, bao gồm cả phụ thân của nàng. Đến bây giờ, Họa Liên Chi chính là dù thế nào cũng không thể tin được, cũng không thể không nhìn lén ra đầu mối. Họa Thải Ly tụ mình nằm trên giường nhỏ, sau đó dài hít một hơi dài, hương đàn nhàn nhạt, thật thoải mái. Ta bên ngoài một năm này, nhớ nhất chính là giường êm của ta. Vân Triệt cười lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi vị này Liên Chi muội muội, sợ là phải bị ngươi dọa sợ. Họa Thải Ly đứng dậy, sau đó lập tức ôm lấy hắn, giọng nói mềm mại, tất cả muội muội trong lòng ta, chỉ có Liên Chi là thân nhất với ta thôi. Yên tâm đi, các nàng sẽ không nói bậy đâu. Bất chợt, ta nhớ ra, ta ở tẩm điện này, chưa từng có nam nhân nào bước vào, Vân ca ca chính là người đầu tiên nha. Họa Thải Ly cười tủm tỉm, nói tiếp, cũng sẽ là người duy nhất. Ngươi nói như vậy, phụ thần ngươi cũng không từng vào đây sao? Vân Triệt thoáng chút ngạc nhiên. Đúng vậy. Họa Thải Ly vểnh chóp mũi, đừng nhìn phụ thần ngày ngày cười híp mắt, vẻ ngoài như không để ý gì, nhưng thực ra hắn rất nghiêm khắc. Lúc ta 10 tuổi, hắn đã nói với ta rằng nữ đại chánh phụ, sau đó còn có nam nữ thụ thụ bất thân, thật sự là không thể hiểu nổi. Rõ ràng, trong thần vực có rất nhiều nữ hài từ mười mấy tuổi vẫn có thể cưỡi trên đầu cha, mà chơi đùa. Trong lòng Vân Triệt chợt dùng mình, đây không phải là tin tức tốt gì. Một người như thế, nếu chợt nghe Họa Thải Ly bị hắn làm tổn thương, khả năng bị đánh gục tại chỗ có lẽ lên tới 99%. Cũng may còn có Họa Thanh Ảnh ở đó. Nàng trước đây là phiền toái lớn nhất, bây giờ, sao lại không phải là trợ lực lớn nhất? Họa Liên Chi đứng ngoài tẩm điện, mơ hồ nghe được âm thanh bên trong, quả thực là tim đập như trống. Chị cả chẳng lẽ thật sự cùng hắn? Cái này làm sao mà đúng được? Nếu như phụ thần biết được, sợ là sẽ nổi cơn thịnh nộ. Giả sử, nếu như là giả, nhưng mà, ta dường như chưa từng thấy chị cả cười thoải mái như vậy. Nàng tay chân luống cuống, tâm trạng loạn như ma, Lúc này Họa Thải Ly đã nắm tay Vân Triệt, bay tới một chỗ khác. Ta dẫn ngươi đi xem hoa viên của ta, Vân ca ca nhất định sẽ thích. Trắng Tuyền Thải Vân Chi trải rộng một mảnh biển mây liên miên, cho dù ở nơi này uyên trần cực yếu thần quốc, cũng huyễn mỹ như tiên cảnh. Mà khi Họa Thải Ly bước vào trong mây, đó chính là tiên cảnh thật sự của đời này. Thải Vân Chi, Thải Ly, Vân Triệt. Họa Thải Ly nhẹ nhàng đọc tên, Ly Vân Kiếm bay ra, hạ xuống lòng bàn tay của nàng, Ly Vân Kiếm. Cũng là Thải Ly cùng Vân Triệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nụ cười của nàng, như hoa nở giữa muôn vàn áng mây. Nhìn này, bên cạnh ta tất cả đều đang nói cho ta, Vân ca ca là người mà mệnh trời đã định cho ta. Họa Liên Chi vội vàng tới, nghe thấy những lời này, sợ đến đứng chết chân tại chỗ. Sau đó vội vàng lùi lại, đứng sang ngoài vườn hoa, e sợ có người tới gần. Người nói là, Thải Ly vừa thoát khỏi hiểm cảnh, lại gặp một con uyên hóa rồng, con rồng đó vừa khéo lại là chỉ cầu long. Thải Ly bị cầu long máu xâm nhập, thương thế vừa mới hồi phục, mà lại vừa khéo không thể chống đỡ được độc của cầu long, cũng không thể ép mình trừ độc. Họa Phù Trầm vừa ngồi xuống không lâu đã lại đứng dậy, thế gian này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Chỉ là độc cầu long, chỉ là không thể chịu nổi sự tấn công của dâm độc mà thôi. Đúng, đúng là như vậy. Họa Thanh Ảnh nhẹ thở dài, hoặc là có thể đổi cách nói, tất cả đều như được định sẵn. Thật nực cười. Nực cười vô cùng. Họa Phù Trầm hít sâu một hơi, trong lòng nặng nề không thể diễn tả. Một lúc lâu sau, hắn nhớ ra điều gì, giọng nói trầm xuống, nói đi, Thải Ly nàng nắm giữ song mỹ thần cách, thân thể đã trải qua vô số dị đan thần cỏ tôi luyện, chỉ là độc cầu long, dù bị trọng thương, cũng chưa chắc không thể tự động hóa giải. Họa Thanh Ảnh chuyển mắt, lạnh lùng nói, cầu long hơi thở kịch độc, kỳ huyết kỳ dâm. Dâm độc sẽ không đoạt mạng, nhưng nếu không hóa giải, rất có thể chế ngự tâm hồn, khiến nàng trở thành si nữ. Như vậy, tại chỗ này chính là ngươi dám đánh cược không? Họa Phù Trầm không cách nào làm theo. Ta biết ngươi phẫn nộ, càng biết lòng ngươi nóng như lửa. Nhưng vô luận thế nào, ngươi cũng cần rõ ràng một chuyện. Vân Triệt, hắn đã cứu được mạng sống của Thải Ly. Họa Thanh Ảnh từng chữ một như băng giá. Tình cảnh khi đó, nếu không có hắn lấy cái chết hỗ trợ, lấy mạng ra đánh, Thải Ly đã không còn. Mà ngươi, cũng không có cơ hội nổi giận. Họa Phù Trầm vô lực ngồi xuống lại, hồi lâu sau mới lắp bắp nói, cái đó gọi là vụ hoàng cùng thủy tổ lân thần quỷ dị xuất hiện. Ngươi sau có thể dò la được không? Họa Thanh Ảnh lắc đầu, suýt nữa để Thải Ly gặp tử kiếp, sau đó ta không dám hơi cách Thải Ly nửa bước, cũng không rảnh phân thân dò xét. Họa Phù Trầm ngửa đầu nhắm mắt, chậm rãi nói, những việc này, nếu không phải là ngươi chính miệng nói, ta nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Ta hiểu được, Họa Thanh Ảnh nói, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, đích thân trải nghiệm, ta cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy, ngươi thực sự không cảm thấy, hai người bọn họ như là mệnh chung định sẵn sao? A, mệnh chung định sẵn. Họa Phù Trầm lộ ra một cái chớp mắt bi thương cười, bốn chữ này, tin tưởng lúc tươi đẹp đến mức nào, vỡ tan lúc liền có bao nhiêu tàn khốc. Họa Thanh Ảnh Thanh Ảnh, Họa Phù Trầm cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trong đôi mắt đã không còn cái cuồng loạn ngày trước, ngươi sau đó để mặc cho, hẳn không phải xuất phát từ tiểu tử kia cứu được Thải Ly mệnh, mà là... Đối với năm đó vẫn tâm tồn không cam lòng. Đúng. Họa Thanh Ảnh không phủ nhận, uyển tâm kết cục, là ta cuộc đời này, mãi mãi không cách nào giảm đi tâm ma. Có lẽ, là ta trong tư tâm, muốn nhìn tận mắt con gái của nàng, tại tương tự vận mệnh, nhận được một cái khác, cái mà nàng khao khát, lại không thể như nguyện kết cục. Lâu dài yên lặng, bầu không khí bỗng trở nên đặc biệt nặng nề. Thanh Ảnh, Họa Phù Trầm rốt cuộc mở miệng, ta vì sao phải thúc đẩy Thải Ly cùng Điện Chín biết hôn sự, người rõ ràng nhất. Đúng. Họa Thanh Ảnh đơn giản đáp lại. Vậy ngươi cũng hẳn là biết, hắn là người thích hợp nhất với Thải Ly. Lời này vừa thốt ra, giờ đã không còn sức lực gì. Ta không thể phủ nhận, Họa Thanh Ảnh từ từ nói, xuất thân, thiên phú, địa vị, hình dáng, hắn đều xứng đôi với Thải Ly. Đáng quý nhất là tình cảm của hắn đối với Thải Ly, vừa có ái mộ, lại có cảm ơn, tâm trí kỳ vọng, khiến người không cách nào không động lòng. Không chỉ ngươi, ta, tịnh thổ cùng lục đại thần quốc, thậm chí thiên hạ chúng sinh, đều sẽ cho rằng hắn là người duy nhất của Thải Ly. Trừ Thải Ly chính mình, Họa Phù Trầm âm thanh mang theo một chút khàn khàn, thích hợp hay không, thực ra không quan trọng như vậy. Ngươi có biết không, nếu như chuyện Thải Ly cùng Vân Triệt bị phát giác, sẽ có hậu quả như thế nào? Họa Thanh Ảnh không nói gì. Điện La Hầu tính tình cương ngạnh như bàn, dữ dằn như lửa, càng là người trọng tín nghĩa nhất. Hắn đã đáp ứng, thì nhất định sẽ làm được. Mà người khác cũng không thể trái ý. Huống chi việc nhục nhã hắn, Xâm La thần tử, nhục nhã hắn, Xâm La thần quốc. Cho nên, Họa Thanh Ảnh nói, vì con gái của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Họa Phù Trầm đứng dậy, nhìn như đã ôn hòa nhưng khó phân biệt tâm tình. Trước mắt, ta nên đi gặp tiểu tử này. Không phải lúc. Họa Thanh Ảnh ngăn cản hắn, chậm rãi đi ra kiếm các, chỉ chừa cho dắt kiếm. Ngày mai, đợi ngươi đủ tĩnh lặng, ta sẽ tự dẫn hắn tới gặp ngươi. Xâm La Thần Quốc, thần tử điện hạ, khắp nơi tìm Lục Đại Thần Quốc, cuối cùng tìm được một viên không tì vết chút nào Ngọc Hà Tố Tâm Châu, nhưng viên châu này lại nằm trong tay Kiêu Điệp thần tử. Hắn biết đây là yêu cầu của điện hạ, càng công phu sư tử ngoạm, muốn yêu cầu chúng ta lấy 3 viên 7 thanh thần ngọc làm trao đổi. Nam tử nói xong lời cuối cùng, đã có chút cắn răng nghiến lợi. Điện Chín biết nhưng không tỏ vẻ tức giận, mà lại cười nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái. 3 viên u bích sáng mở chậm rãi bay về phía nam tử, cực khổ ngươi đi một chuyến nữa, cầm đi trao đổi đi. Nam tử ngây người nhận lấy 3 viên sáng mờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói, thế nhưng, cái đó Ngọc Hà Tố Tâm Châu chỉ là vật ngắm cảnh, sao mà phối 7 thanh thần ngọc chút nào. Huống chi còn 3 viên, hắn đều là Xâm La Thần Tôn chi tử, năm đó, cũng không thiếu khi dễ Điện Chín biết. Nhưng Điện Chín biết từ đầu đến cuối đều cảm ơn Họa Thải Ly năm đó đã thiện ý, trở thành thần tử về sau, cũng báo ân và tha thứ, chưa bao giờ gây khó khăn trả thù những người đã từng khi dễ hắn, cũng để cho đám con cháu vua chúa đế nữ sợ hãi áy náy, đối với hắn hết sức trung thành. Một âm thanh thô bạo vang lên lúc này, cho ngươi đi ngươi liền đi. Đây là quà sinh nhật cho Thải Ly nha đầu kia, đừng nói 3 viên, chính là 30 viên, tiểu tử này cũng sẽ không nhíu mày. Phụ thần, hai người nhanh chóng chào hỏi. Nhanh đi. Tuyệt La Thần Tôn Điện La Hầu một tay đẩy nam tử bay đi, sau đó đứng bên cạnh Điện Chín biết, tiểu tử ngươi, chỉ cần có thể dỗ nha đầu kia vui vẻ, thật là máu gì vốn cũng không tiếc dưới, ha ha, nghe như chỉ trích, nhưng cũng mang theo chút cười đùa. Điện Chín biết mỉm cười nói, phụ thần hôm nay tâm tình dường như cực tốt, chẳng lẽ có việc vui gì? Đối với ta mà nói là quá miễn cưỡng, đối với tiểu tử ngươi mà nói, ngược lại là một đại hỷ sự. Điện La Hầu cười híp mắt, Thải Ly nha đầu kia đã hoàn thành lần đầu tiên rèn luyện trở về, lúc trở về, Tu Vi đã thành công bước vào thần diệt cảnh. A, Điện Chín biết trong mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, âm thanh cũng cao hơn mấy phần, chuyện này thật không? Cha ruột ngươi mà nói còn có thể làm giả. Điện La Hầu vuốt ve như kiếm râu dài, họa phù trầm sinh nha đầu này, quả thực là không tồi, ngược lại là tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Điện Chín biết hai tay nâng lên, hiển nhiên đã kích động không kiềm chế được, quá tốt rồi, không hổ là Thải Ly muội muội. Không đủ 20, đã vì bán thần, cái này có thể là chân chính khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ một điểm này, chúng ta tất cả thần tử thần nữ vinh quang cộng lại cũng không bằng Thải Ly một người. Nhìn dáng vẻ của hắn, tâm tư ta không khỏi so sánh với chính mình năm đó, lúc đột phá, còn hưng phấn hơn nhiều. Điều đó thì đương nhiên. Điện La Hầu, với vẻ mặt đắc ý, nói, chẳng cần phải nhìn ai chọn con dâu. Xâm La Thần Quốc và Chiết Thiên Thần Quốc vì quan hệ thông gia, mà tự nhiên sẽ có vinh quang cùng nhau. Tuy nhiên, có một vấn đề ta vẫn cần hỏi lại tiểu tử ngươi một lần. Điện La Hầu bỗng dưng nét mặt trở nên nghiêm nghị, ngươi xác định cuộc đời này chỉ có nha đầu kia một người. Vâng. Điện Chín biết đáp lại, không có chút do dự. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt phụ thần, để cho hắn thấy rõ sự kiên định của mình. Thải Ly xuất thân đương nhiên không cần phải nói, nàng không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà tâm hồn nàng cũng thuần khiết, thiên phú của nàng lại chưa từng có ai sánh bằng. Nếu không nhờ nàng cứu vớt ta năm đó, cuộc đời này ta có lẽ chỉ biết sống trong xấu hổ, đại hoang thần mạch cũng khó mà thức tỉnh. Tất cả những gì ta cố gắng, đều chỉ vì có thể dám liếc nhìn nàng một lần. Bây giờ, được nàng làm vợ, với ta mà nói, chính là ân huệ trời ban. Há có thể vì bất kỳ lý do nào để làm tổn thương nàng hay làm nàng buồn lòng. Ta cùng nàng cả đời một đôi, không có người thứ ba. Điện La Hầu thật sự không tức giận, ông từ tốn nói, một khi trở thành thần tôn, điều quan trọng nhất là truyền thừa. Ngươi có suy nghĩ như vậy, vốn nên là đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu là Thải Ly nha đầu kia, có thể coi là chuyện khác. Với thiên phú của hai ngươi, sinh con cái có lẽ sẽ là những kỳ tài ngút trời. Tự nhiên cũng dễ dàng xuất hiện những thần cách, thần nhận ra đầy đủ. Ông tự tay vỗ vai Điện Chín biết, ta vì ngươi lấy Chín biết chi danh. Một trong những lý do chính là vì ngươi trí tình như vậy, mặc dù có phần hơi quá, nhưng cũng không xấu. Như vậy đi, cho phép các ngươi 3.000 năm thời gian, nếu như 3.000 năm sau mà vẫn không có thần nhận giả. Ta sẽ lại thảo luận chuyện này. Nhưng, ta lúc này lo lắng hơn là cái này thần nhận giả nên thuộc về ai. Đến lúc đó không tránh khỏi phải cùng họa phù trầm nói chuyện, ha ha. Tiếng cười lớn của Điện La Hầu vang vọng khắp nơi, hoàn toàn không hay biết rằng vận mệnh của Điện Chín biết, và họa Thải Ly đã bị một người mà họ không biết chặt đứt. Họa Thanh Ảnh đã để lại cho họa phù trầm 12 canh giờ tỉnh táo. 12 canh giờ vừa trôi qua, họa Thanh Ảnh đã tự mình mang theo Vân Triệt, đi đến Ức Tâm Kiếm Các. Chưa đến gần, Vân Triệt đã cảm nhận được một đạo thần thức đã cuốn quanh người hắn, lướt qua lướt lại. Khi bước vào kiếm các, ánh mắt họa phù trầm đâm thẳng vào hắn. vẻ mặt hắn bình thản, trong mắt không gợn sóng, nhưng trong mắt Vân Triệt lại không còn là cái nhìn ôn hòa như hôm qua, mà phẳng phất có ngàn vạn lợi kiếm vô hình đâm thẳng vào ánh mắt hắn và linh hồn hắn. Vừa vào kiếm cát, Họa Thải Ly không chút kiêng dè, vội vàng chạy sát lại Vân Triệt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, trong đôi mắt không chỉ có lo lắng và khẩn trương, mà còn rõ ràng có một chút cảnh giác. Cái này cảnh giác, không thể nghi ngờ đã đâm sâu vào họa phù trầm. Hắn thở dài một tiếng, nói, Thải Ly, ngươi theo cô đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với hắn một chút. Không được. Họa Thải Ly lập tức từ chối, siết chặt tay Vân Triệt hơn một chút. Mấy tháng này, ta cùng Vân ca ca từ trước đến giờ chưa từng tách ra. Phụ thần vô luận muốn nói với Vân ca ca điều gì, đều không cần phải tránh ta. Ngươi yên tâm, họa phù trầm. Âm thanh rõ ràng mất đi vài phần khí lực, ta sẽ không làm khó hắn. Họa Thải Ly vẫn không nhúc nhích. Vân Triệt nhẹ nhàng vỗ tay nàng một cái, dùng giọng điệu hết sức bình thản nói, Thải Ly, có một số điều, thực sự thích hợp để ta và phụ thần nói chuyện riêng, yên tâm. Tin tưởng ta. Dưới ánh mắt đầy sự trấn an của hắn, Họa Thải Ly mới từ từ buông hắn ra, được, ta biết rồi. Phụ thần, ta cùng cô đi trước. Các ngươi tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ xung đột nào. Họa Thải Ly lôi kéo Họa Thanh Ảnh đi ra kiếm cát. Họa phù trầm chậm rãi thở ra một hơi. Từ nhỏ, hắn đã đặt con gái trong lòng. Với những lời như vậy, hắn nói ra, Họa Thải Ly sẽ quyết liệt từ chối. Nhưng Vân Triệt nói ra, nàng lại rất ngoan ngoãn. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến Họa Tâm Thần Tôn. Ngồi đi. Họa phù trầm tùy ý khoát tay một cái. Vân Triệt theo lời vào chỗ, sau đó, kiếm các rơi vào im lặng lâu dài. Họa phù trầm rất lâu không nói. Vân Triệt, với tư cách là vãn bối, cũng tự nhiên không chủ động mở miệng. Hắn là Họa Tâm Thần Tôn, là thống trị của thần quốc chân thần, cùng hắn gần gũi, sức ép thần áp có thể tưởng tượng được. Nhưng, mấy chục giây trôi qua, Vân Triệt vẫn duy trì vẻ mặt cùng tư thế bình tĩnh như ban đầu, không thất lễ, đúng mực, không thấy một chút nào dồn dập. Đến cả khí tức của hắn, cũng hầu như không cảm giác được một chút rối loạn. Thần chủ cảnh cấp 3, suốt đời chưa từng đặt chân đến thần quốc, lại ở trước mặt hắn ôn hòa như vậy. Họa phù trầm bắt đầu có chút hiểu ra vì sao Họa Thanh Ảnh lại có những biểu hiện khá kinh ngạc dành cho hắn. Ngươi xuất thân từ đâu? Họa phù trầm rốt cuộc mở miệng, từ tốn nhưng cũng mang theo sức ép của thần hồn. Thần áp, ai dám nói bừa? Vân Triệt thành thật trả lời, vãn bối cũng không xuất thân, cũng không biết cha mẹ mình ở đâu. Không có xuất thân, lại có đủ gan to. Họa phù trầm nói với giọng lạnh nhạt, nhưng đủ để khiến một nửa linh hồn của thần đều sợ hãi run rẩy. Ngươi cuối cùng là người cứu được Thải Ly, ta không muốn làm khó ngươi. Hắn nhìn thẳng Vân Triệt, trái tim có chút kinh ngạc với sự bình tĩnh của hắn, cho nên, ta cho ngươi một cơ hội. Có lẽ là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời này. Nói ra điều kiện của ngươi, ngươi muốn như thế nào mới có thể vĩnh viễn rời xa con gái ta? Vân Triệt bỗng đứng dậy, vội vàng chân thành nói, thần tôn tiền bối, ta cùng với Thải Ly là. Ngươi không cần phải nói những điều vô ích này. Họa phù trầm giơ tay, ngắt lời Vân Triệt, ngươi cảm thấy, mình xứng với con gái ta sao? Không chờ Vân Triệt trả lời, hắn tiếp tục nói, Thải Ly xuất thân, danh vọng, thiên phú, không có chỗ nào mà không phải là đương thời hàng đầu. Dù có lật lại toàn bộ Thâm Uyên thế gian, cũng không có nữ tử nào có thể so sánh với nàng. Còn ngươi, Thải Ly cô hôm qua đã nói với ta về ngươi, nàng nói tương lai của ngươi không thể đo lường, nói ngươi có thể không kém gì bất kỳ một thần tử nào của thần quốc, thậm chí còn suy đoán rằng, sư phụ ngươi rất có thể là một siêu việt chân thần cấp độ viễn cổ. Nhưng, vậy thì có ý nghĩa gì? Dù trên người ngươi có nhiều bí mật và dị thường đến đâu, cuối cùng cũng không có nguồn gốc, thậm chí ngay cả một người giống dạng thân phận cũng không có, huống chi là danh vọng và thế lực. Hắn ánh mắt nhìn Vân Triệt, thấy sắc mặt hắn thay đổi, không có rể vô danh du tử, khoáng cổ tuyệt kim thần nữ, ngươi nói cho ta biết vì sao xứng đôi. Vân Triệt nhưng lại nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi cúi đầu, cung kính nói, vãn bối cả gan, hỏi ngược lại thần tôn tiền bối một vấn đề. Xứng đôi hay không, nên do Thải Ly quyết định, hay là do ngươi và ta quyết định? Họa phù trầm sừng sốt một chút. Vân Triệt tiếp tục nói, chúng sinh nơi nơi một đời phấn đấu, đều chỉ vì có thể có sự lựa chọn tốt hơn. Thải Ly đã là nữ tử tốt nhất trong mắt tiền bối, chẳng lẽ lại không có quyền lựa chọn? À, ha ha, ha ha. Phẳng phất như có dây thần kinh nào đó bị kích thích, họa phù trầm bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười đó khiến người ta run sợ, như thể hồn thương. Sự không sợ hãi, nhanh mồm nhanh miệng, cũng khó trách có thể chinh phục Thải Ly. Họa Tâm Thần Tôn ngước đầu, dường như không muốn để Vân Triệt nhìn thấy biểu tình lúc này của hắn. Người lời nói này, có thể lừa gạt những người chưa trải qua tang thương, nhưng với ta mà nói, đều là nói bậy. Vân Triệt không nói gì. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi muốn như thế nào mới có thể vĩnh viễn rời xa con gái ta? Vân Triệt chậm rãi lắc đầu. trừ phi Thải Ly chủ động buông tha ta, nếu không, ta tuyệt không gạt bỏ. Họa phù trầm không vì câu trả lời của hắn mà nổi giận, mà chỉ nhàn nhạt nói, nghe, Thải Ly lúc ban đầu chủ động tiếp cận ngươi, ngươi chọn lùi bước, cũng tuyệt đối không tạm biệt. Có thể thấy ngươi rất thông minh, rất lý trí. Vì sao bây giờ, lại như vậy mất trí? Vân Triệt đúng mực nói, ta lúc đó biết rõ sự chênh lệch giữa chúng ta, cũng biết Thải Ly có hôn ước trong người. Nếu như là khó nén nổi tình cảm, nhất định sẽ mang đến cho nàng gánh nặng không tưởng, thậm chí là tai họa, cho nên ta chọn rời đi. Nhưng về sau, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử. Thải Ly nói, nàng đã chết qua một lần, cái gì cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi, ngay cả sinh mệnh của nàng cũng giao phó trong tay ta. Họa phù trầm, Thải Ly tình trí đến đây, ta thân là nam nhi, lại có lý do gì để trốn tránh cùng sợ hãi? Họa phù trầm bình tĩnh nhìn Vân Triệt một hồi lâu, bỗng nhiên thốt lên một câu, giỏi một cái. Lại không sợ hãi. Vân Triệt, họa phù trầm chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến giữa kiếm các, ngón tay nhẹ nhàng lau một cái lên chất liệu bình thường, lại tiêm nhiễm không biết bao nhiêu sợi chân thần thần tức trường kiếm. Vân Triệt, ta kể cho ngươi một câu chuyện, một cái mà Thải Ly cũng chưa từng nghe thấy. Vân Triệt đi tới phía sau hắn, vãn bối rửa tai lắng nghe. Họa phù trầm ngẩng đầu nhắm mắt, hắn thở ra một hơi thật dài, bắt đầu giải thích, rất sớm trước đó, khi ta còn trẻ. Như ngươi vậy, không sợ trời đất, lại còn bừa bãi liều lĩnh hơn cả ngươi. Khi đó, ta, quốc vương chết thiên thần, xuất hiện hai thần nhận giả, vừa là ta, vừa là Thải Ly cô, Thanh Ảnh. Xét về tư chất và tu vi, Thanh Ảnh đều vượt trên ta, thậm chí thần cách cũng hơn ta một bậc. Theo quy tắc truyền thừa của thần quốc từ trước đến nay, lúc này, Thanh Ảnh được coi là chết thiên thần nữ. Nhưng Thanh Ảnh lại là người sinh ra với niềm đam mê kiếm thuật, một lòng theo đuổi kiếm đạo, đối với những chuyện ngoài kiếm đạo hoàn toàn không có hứng thú. Đối với việc thống trị chết thiên thần quốc bốn chữ càng là bài xích tới cực điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiên thần tôn trong lòng lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng nếu nữ tử kế vị thần tôn, thì huyết mạch chết thiên thần quốc sẽ mất đi tính chính thống. Vân Triệt chú ý tới, họa phù trầm cũng được coi là tương xứng với tiên thần tôn, chứ không phải xưng là phụ thần. Thêm vào tâm tính của Thanh Ảnh, tiên thần tôn từ ban đầu đã hy vọng ta kế thừa vị trí thần tôn, nhưng Thanh Ảnh lại có thần cách, thiên phú và tu vi đều vượt trên ta. Nếu chỉ lập ta làm thần tử, ắt sẽ gặp phải chỉ trích. Để ngăn chặn những lời bình phẩm, tiên thần tôn đồng thời lập ra cả thần tử và thần nữ. Tiên thần tôn nhiều lần công khai đối với ta, Thanh Ảnh cũng nhiều lần nói rõ rằng sẽ không kế vị thần tôn, vì vậy ta âm thầm thừa nhận việc tiếp nhận truyền thừa. Cho đến khi ta gặp mẹ Thải Ly, họa phù trầm dừng lại, Vân Triệt có thể cảm nhận rõ rệt, người đàn ông ấy đang im lặng điều chỉnh nhịp thở. Nàng kêu Khúc Uyển Tâm, xuất thân của nàng rất giống với chàng. Không, thậm chí còn không bằng chàng. Cha mẹ nàng đều đã mất, xuất thân gia tộc cũng đã bị chôn vùi, trên người nàng còn bị dán cái tội không thể xóa bỏ. Chỉ vì gia tộc của nàng vô tình chọc giận một thế lực lớn nào đó, phạm phải cái gọi là tội không thể tha thứ. Ta và nàng quen biết ở một nơi bình thường, trong lúc vô tình, ta bị nàng thu hút thật sâu, cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ thương. Nàng không kiềm chế được, bất khuất. Tất cả mọi thứ của nàng. Không tiếp tục kể lể về những ràng buộc đó. Có lẽ, chàng đã không thể bình tĩnh mà nhớ lại. Khi đó, ta bừa bãi khoe khoang, thẳng thắn mà hành động, chỉ cảm thấy đây là may mắn trong cuộc sống, từ trước không cho là sai. Rất nhanh, chuyện này bị tiên thần tôn biết đến. Tiên thần tôn biết được thân thế của Uyển Tâm, lập tức triệu kiến ta, mắng ta vì đã cấu kết với phàm nữ có tội ấn, thật sự là ô nhục danh tiếng chết thiên thần tử, muốn ta đoạn tuyệt mọi liên lạc với nàng. Ban đầu, tiên thần tôn chỉ mắng, không tức giận. Nhưng ta, khi đó còn quá trẻ ngây thơ, quá mức kiêu ngạo liều lĩnh, không hiểu rõ thảo luận kỹ càng, cũng không hiểu hư tình giả ý, ngay tại chỗ phản bác tiên thần tôn, cho thấy ta đối với Uyển Tâm có tình cảm sâu sắc như biển cả, chưa từng để ý đến xuất thân của nàng, càng không thể vì danh tiếng thần tử mà bỏ nàng. A, họa phù trầm khẽ cười, không biết là đang cười mình năm đó hay cười vận mệnh tàn nhẫn, ta khi đó, đầy cảm giác thân là nam nhi, nên như vậy cảm khái khẳng khái. Chính là bản thân yêu thương dứt khoát không lùi bước, lăng nhiên không sợ. Như vậy, không nghi ngờ gì nữa, đã dẫn đến sự tức giận của tiên thần tôn. Tiên thần tôn tức giận, không thể làm lung lay tâm ý của ta một chút nào. Để chứng minh tâm ý của mình với Uyển Tâm, ta càng trở nên gắn bó với nàng, không sợ ánh mắt của bất kỳ ai và lời nói. Sau đó, tiên thần tôn vô số lần chê cười ta, giận dữ với ta. Thậm chí tự mình gặp mặt Uyển Tâm để thể hiện thần áp. Nhưng, chúng ta, lại không có một bước lùi, không hề hoảng sợ. Tình cảm của chúng ta như dòng nước ngược, càng thêm không thể gãy đổ. Vân Triệt lặng lẽ nghe, hắn cảm nhận được trong lời nói của họa phù trầm có sự nặng nề. Dù đã qua rất lâu. Sau đó, tiên thần tôn thỏa hiệp, ông nói, đợi ta kế vị thần tôn, Uyển Tâm có thể lấy thân phận thiếp vào chết thiên thần quốc, nhưng không thể bước ra thần quốc, không thể lộ diện. Vân Triệt hơi nhíu mày, tiên thần tôn thỏa hiệp. Sau đó có chút đổi ý, nếu là họa phù trầm, sẽ lập tức tiếp nhận. Đối với việc kế thừa thần tôn, cả chết thiên thần quốc chẳng phải do hắn định đoạt hay sao, còn quản cái gì tiên thần tôn nữa. Không, không. Họa phù trầm liên tục nói hai chữ không với vẻ bi thương, là ta cự tuyệt. Phẫn nộ cự tuyệt. Ta khi đó chỉ cảm thấy lời của tiên thần tôn là một sự nhục mạ, đối với Uyển Tâm, nên đã tức giận nói, tình nguyện không muốn thân phận thần tử này, cũng sẽ không phân ly với Uyển Tâm. Cũng chính câu nói này, đã chôn vùi mầm tai họa không thể vãn hồi. Ha ha, ha ha, ngay lúc đó ta, biết bao ngu xuẩn, biết bao xung động, biết bao từ cuồng kiêu ngạo, còn ngây thơ cho rằng chỉ cần đầy đủ chân thành, đầy đủ kiên quyết, đầy đủ không sợ thì có thể chiến thắng tất cả. Giống như bây giờ ngươi với Thải Ly. Vân Triệt không trả lời câu nói đó của hắn, mà xen vào, cho nên. Quả nhiên mẹ Thải Ly, là do tiên thần tôn làm hại. Họa phù trầm đột nhiên chuyển mắt, ánh mắt như kiếm, quả nhiên. Vân Triệt bình tĩnh giải thích, một vốn một lời nên tổ phụ. Thải Ly lại bị cảnh cáo muốn lấy tiên thần tôn tương xứng. Ta suy đoán tiền bối chắc chắn có một mối thù không thể hóa giải. Với vị tiên thần tôn này, có khả năng nhất, chính là mẹ Thải Ly. Các ngươi mặc dù chưa từng nói chuyện với Thải Ly. Nhưng, với sự thông minh của Thải Ly, ta tin nàng đã sớm đoán ra điều gì, nhưng vì kiêng kỵ tình cảm của tiền bối, vẫn không truy hỏi. Họa phù trầm nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, chậm rãi nói ra năm chữ nặng nề, ngươi đoán không lầm. Tiên thần tôn sau vô số lần thử thách, thấy ta kiên định không thay đổi, đã rất thất vọng. Vì vậy, ông chuyển hy vọng truyền thừa thần tôn sang cho Thanh Ảnh. Nhưng Thanh Ảnh càng kiên quyết cự tuyệt. Nàng đã sớm thề cả đời theo đuổi kiếm đạo, chắc chắn sẽ không phân tâm vào việc khác. Nếu bị cưỡng cầu, nàng thà rằng lập tức rời bỏ chết thiên thần quốc. Vào thời điểm này, Vân Triệt bỗng nhiên hiểu ra trong miệng họa Thải Ly, họa Thanh Ảnh ấy náy suốt đời là gì. Có lẽ, nàng cảm thấy nếu như mình không từ chối trở thành thần tôn, thì sẽ không có bi kịch phía sau. Sau đó, tiên thần tôn càng biết rằng băng tâm của Thanh Ảnh và Uyển Tâm đã trở thành bạn thân, lẫn nhau chia sẻ tâm tư. Ông tức giận trên cơn giận, cảm thấy sâu sắc rằng Uyển Tâm đã gieo họa cho người phụ nữ mà hắn yêu thích nhất. Âm thanh lại chậm lại, họa phù trầm âm thanh càng thêm nặng nề. Năm đó, ta vì sợ hãi tiên thần tôn nổi giận sẽ xuống tay với Uyển Tâm, đã từng hứa sống chết có nhau, nếu như Uyển Tâm gặp chuyện, ta tuyệt không sống một mình. Nhưng, ta đã đánh giá thấp nhân tính, đánh giá thấp ý chí truyền thừa của thần quốc, đánh giá cao sự ngây thơ không biết gì và không hiểu bản thân mình. Uyển Tâm mang thai, đó cũng là con của tiên thần tôn, thái độ của ông ấy hỏa hoãn, như là không còn mạnh mẽ ngăn cản nữa. Đó cũng là khoảng thời gian dễ dàng nhất ta và Uyển Tâm vui vẻ bên nhau. Mãi đến khi nàng mang thai 8 tháng, đột nhiên biến mất. Hô! Họa phù trầm lồng ngực nặng nề phập phồng, 10 ngón tay không tự nhiên nắm chặt. Khi ta hòa Thanh Ảnh tìm được nàng, trên người nàng đã bị đánh tới 54 viên tuyệt hồn đinh. Hắn không chỉ đơn giản là xuất phát từ hận thù, mà còn vì phá hoại trong bụng nàng đứa trẻ, chính là Thải Ly. Vì sao? Một điểm này, Vân Triệt không thể hiểu được. Vì để bảo toàn mặt mũi cho chết thiên thần quốc, vì vĩnh viễn không để lại hậu hoạn, vì ép buộc ta. Họa phù trầm tiếp tục nói, Uyển Tâm dùng sức lực cuối cùng, sinh ra Thải Ly. Nhưng dưới sự phá hoại của tuyệt hồn đinh, kinh mạch, huyền mạch của Thải Ly thậm chí linh hồn đều bị đứt đoạn, chỉ nhờ vào ta và Hòa Thanh Ảnh cầu trời ngọc mới miễn cưỡng sống sót. Cũng chính vào lúc này, tiên thần tôn xuất hiện, ngay khi ta hận không thể nhào tới cắn xé hắn, thì hắn lại nói cho ta biết, Uyển Tâm đã chắc chắn phải chết. Nhưng nếu muốn bảo vệ Uyển Tâm để lại huyết mạch duy nhất, chỉ có một biện pháp. Đó chính là đưa Thải Ly vào tịnh thổ cái nôi, sau đó từ nàng cha đẻ kế thừa thần chi lực, trở thành thần tôn của chiết thiên thần quốc. Ít nhất là vạn năm, hắn đã biết họa Thải Ly không giữ lại chút nào đối với Vân Triệt, nên đã báo cho hắn về sự tồn tại của cái nôi, bởi vậy mà ngôn ngữ cũng không hề kiêng kỵ. Vân Triệt cảm thấy tim mình bỗng lạnh toát. Hắn muốn họa phù trầm trở thành thần tôn chiết thiên thần quốc, nhưng lại tuyệt đối không cho phép khúc Uyển Tâm trở thành chiết thiên thần hậu. Vì vậy, hắn đã giết khúc Uyển Tâm, phá hoại con của bọn họ, buộc họa phù trầm không thể không kế vị thần tôn, lại muốn giữ vị trí thần tôn từ thiếu vắng trong vạn năm. Dù rằng truyền thừa là của thần quốc, là rất nhiều đại thế lực hàng đầu, nhưng sự tàn nhẫn đến mức này cũng thật hiếm thấy. Họa phù trầm quay lại, khoảng cách gần gũi nhìn Vân Triệt, như vậy, ngươi hiểu không? Vân Triệt sâu sắc thi lễ, nói, thần tôn tiền bối không tiếc từ bóc ra vết sẹo đau nhất trong cuộc đời, cũng phải kiên nhẫn khuyên bảo ta. Một tiểu bối như vậy, thật lòng cảm kích và kính nể vô cùng. Tiền bối nói tâm ý, vãn bối đã rõ ràng lĩnh hội. Họa phù trầm chậm rãi gật đầu, ngươi hiểu được là tốt rồi. Ta tin rằng, ngươi cũng biết cách làm ra quyết định chính xác nhất, lý trí nhất. Cũng là duy nhất cái đó lựa chọn. Vân Triệt nhưng lại nói, Nhưng, câu trả lời của vãn bối, có thể sẽ khiến thần tôn tiền bối thất vọng. Ngươi, họa phù trầm hơi nhíu mày, theo đó thất vọng nói, xem ra, ngươi vẫn là không hiểu được. Vân Triệt ánh mắt trong sáng, lời nói rõ ràng vang lên, thần tôn tiền bối đang nói với ta, cái gọi là chí tình cùng quyết tâm, cái gọi là không sợ, trước vận mệnh, đều chỉ là ngây thơ yếu ớt, thậm chí có chút ngu xuẩn. Tỷ như, có thể tùy ý dùng một chưởng đánh gục ngươi, so với việc lôi đình chi nộ có thể chấn động toàn bộ vực sâu Xâm La thần quốc, tỷ như nội bộ chiết thiên thần quốc đang nghi ngờ và khả năng rối loạn, tỷ như thế nhân đối với Thải Ly, đối với chiết thiên thần quốc giễu cợt và nhạo báng, tỷ như không thể xúc phạm đến vô thượng tịnh thổ. Vân Triệt gần như đã đem những lời họa phù trầm sắp nói ra, hoàn chỉnh trình bày trước, họa phù trầm nghiêm nghị nói, nếu ngươi đã rõ ràng như vậy, vì sao còn phải phát ngôn ngu xuẩn như thế? Đáp án ta đã sớm nói rõ. Thần thái của Vân Triệt vẫn bình tĩnh và kiên quyết, ta và Thải Ly đã từng đứng trên bờ sinh tử. Cho nên, bất luận phía trước là gì, chúng ta đều không còn sợ hãi. Ngươi có tư cách gì mà không sợ hãi? Họa phù trầm cười nhạo, chỉ bằng tu vi thần chủ cảnh cấp 3 của ngươi. Chỉ bằng ngươi đơn độc một mình, ngươi không sợ, ta bây giờ có thể chỉ trong một cái chớp mắt hủy ngươi thành tro, vĩnh viễn không còn hậu hoạn. Không sợ. Vân Triệt đáp lại, không chút nào tỏ ra sợ hãi, bởi vì, ngươi yêu thương con gái của ngươi. Nếu không, ngươi cũng sẽ không lấy thần tôn thân thể, lãng phí nhiều thời gian và tâm lực như vậy lên người ta. Ngươi, họa phù trầm chỉ vào Vân Triệt, sau đó tàn nhẫn phất tay áo, khí phách cười ra tiếng. Ngươi nói không sai, Thải Ly không chỉ là con gái của ta, mà còn là huyết mạch duy nhất của ta trên đời này, ta yêu nàng hơn cả mạng sống mình. Hắn giơ tay, che đậy tâm tư, năm đó chi chế, đến nay vẫn đau thấu tâm can. Ta sợ nhất chính là Thải Ly cũng gặp chuyện tương tự. Cho nên, sau khi kế vị thần tôn, ta đã thề, muốn cho Thải Ly cả đời an bình, vĩnh viễn không để nàng chịu đựng nỗi đau như vậy. Và điện thờ chính biết, chính là ta vì Thải Ly tìm được, lựa chọn tốt nhất. Thần quốc rất nặng truyền thừa chính thống, cho nên cực ít có hai đại thần quốc thần tử và thần nữ thông gia. Nhưng, điện chính biết lại khác. Hắn năm đó, trong lúc chán nản nhất, đã nhờ sự thiện ý của Thải Ly mà vực dậy. Cho nên, hắn dành cho Thải Ly tình yêu sâu sắc và lòng biết ơn cực lớn. Quý vi lục thần quốc, đứng đầu các thần tử, mà suốt mấy ngàn năm không cho bất kỳ cô gái nào cận thân, chỉ si ngốc chờ Thải Ly từ xa. Hắn thậm chí chủ động hứa hẹn với ta, cho dù tương lai có trở thành Tuyệt La thần tôn, cũng chỉ yêu Thải Ly một người mà thôi. Số nữ sinh ra, ngoại trừ lưu lại một cái điện họ thần nhận giả, còn lại đều có thể họa làm họ, ngay cả thần điện của bọn họ cũng có thể trú ngụ tại chiết thiên thần quốc, không cho Thải Ly rời xa cố thổ. Vân Triệt, ta cảm thấy, hắn chữ nào cũng thật lòng đến mức đáng trân trọng. Cũng chính vì mấy ngàn năm không đổi, khiến cho tính khí vốn cực đoan của cha điện La Hầu cũng vì đó mà hoài cảm, từng bước nhượng bộ. Nếu bọn họ kết hợp, chiết thiên thần quốc và Xâm La thần quốc kết hợp, thiên hạ sẽ không có ai dám lấn át. Điện chín thông báo sẽ chăm sóc Thải Ly, mọi việc lấy nàng làm đầu, vĩnh viễn yêu nàng, sủng nàng. Cuộc đời của nàng sẽ được tôn quý, tôn sùng, không có tai ương, sống hạnh phúc an bình. Hắn nhìn Vân Triệt, còn ngươi, sẽ vì Thải Ly mang đi cái gì? Cười nhạo, phẫn nộ, sỉ nhục, nghi ngờ. Không biết tai ương, nếu ngươi thật sự yêu nàng, thì ngay từ đầu nên chọn cách rời đi, vĩnh viễn không gặp lại. Thần tôn tiền bối yêu thương con gái, ta rất rõ ràng. Vân Triệt nói, ngươi không làm cha, há có thể hiểu. Họa phù trầm nói với giọng nặng nề, cha nào cũng hy vọng con gái mình cả đời an yên, không có gợn sóng. Không có cha nào muốn nhìn con gái vì theo đuổi cái gọi là bỉ ngạn sán hoa, mà không tiếc lao vào những sóng gió có thể cướp đi sinh mạng, dù cho đóa sán hoa nàng yêu sâu sắc, dù cho nó tương lai có thể đem lại diệu kỳ, cũng không có cha nào muốn trơ mắt nhìn con gái lao vào sóng dữ. Lời nói này, xuất phát từ phế phủ, nhưng hắn không hy vọng có thể thuyết phục Vân Triệt. Bởi vì hắn không làm cha, nên vĩnh viễn không có khả năng cảm động. Nhưng thực tế, Vân Triệt hiểu, hắn cũng là cha, cũng có thể coi như sinh mệnh của con gái. Chỉ là, hắn không thể biểu hiện bất kỳ sự xúc động nào. Thần tôn tiền bối, Vân Triệt bỗng nhiên nói, cho ta hỏi ngài một vấn đề có hơi mạo phạm. Nếu ngài trở lại năm đó, ngài có còn muốn gặp mẹ Thải Ly không? Vấn đề này khiến họa phù trầm cứng đờ, không thể trả lời ngay lập tức. Sau một lúc im lặng, Vân Triệt mới chậm rãi nói, cho nên, ngài nên hiểu tâm ý của ta và Thải Ly. Nếu vậy, thần tôn tiền bối vẫn muốn cố ý chia tách chúng ta sao? Đúng, họa phù trầm đáp lại không chút do dự. Nguyên nhân chính là như vậy, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi ở chung một chỗ. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, xem ra, tiên thần tôn đã dùng thủ đoạn cuối cùng mà được như ý. Nguyên bản bị buộc kế vị thần tôn ngươi, đã trở thành một thần chân chính thần tôn rồi. Họa phù trầm không trả lời. Vân Triệt lùi lại một bước, cung kính thi lễ, cảm ơn thần tôn tiền bối đã dạy bảo, chỉ là ta đối với tình cảm của Thải Ly thật lòng không hề dao động, nhưng mọi lời hứa hẹn, cuối cùng chỉ là trống rỗng. Ta tự biết mình sai, không xứng với Thải Ly, nhưng chỉ có lòng thành khẩn với nàng. Vân Triệt sẽ dùng cách của mình để chứng minh với thần tôn tiền bối. Ta cáo lui. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, trực tiếp rời đi, để lại Họa Phù Trầm im lặng trong thời gian dài. Vừa mới ra khỏi kiếm các, Họa Thải Ly liền vội vàng tiến lên đón, nắm lấy cánh tay hắn, xem đi xem lại, Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có gì, Vân Triệt ung dung mỉm cười, phụ thần của ngươi đúng như lời ngươi nói, là một người rất ôn hòa. Không những không làm khó ta, mà còn cố ý khống chế thần áp khi nói chuyện. Họa Thải Ly cắn môi, nhẹ giọng nói, thực ra, ta nghe thấy hết những gì các ngươi nói. Vân ca ca, ngươi trước cùng Liên Chi trở về, ta có vài lời muốn nói với phụ thần. Giống như đã quyết định một điều gì đó, không đợi Vân Triệt đáp lại, nàng đã lớn tiếng gọi, Liên Chi, ngươi hãy đưa Vân ca ca trở về kiếm các của ta. Họa Liên Chi nhanh chóng tiến lại gần, đáp một tiếng, đứng trước mặt Vân Triệt, Vân công tử, mời. Họa Thải Ly, đừng nên gây xung đột với phụ thần của ngươi, mọi quyết định của hắn, thực ra đều vì ngươi mà thôi. Vân Triệt nhắc nhở, ta hiểu. Nhìn theo Vân Triệt cùng Họa Liên Chi rời đi, Họa Thải Ly vội vàng bước vào Ức Tâm kiếm các. Họa Phù Trầm ngước mắt, thần thái ôn hòa, đều nghe được. Họa Thải Ly chậm rãi tiến lại gần, phụ thần, ta. Ngươi và hắn, tổng cộng đã ở chung một chỗ bao lâu? Họa Phù Trầm hỏi. Họa Thải Ly thẳng thắn trả lời, 4 tháng, ta cùng Vân ca ca một mực ở bên nhau, chưa từng rời xa. 4 tháng. Họa Phù Trầm than thở, ngươi biết, thực sự hiểu rõ một người cần bao lâu không? Đừng nói 4 tháng, mà ngay cả 4 năm, 400 năm, thậm chí có thể tốn cả một đời, ngươi cũng không thể thực sự hiểu rõ một người. Mà hiểu biết của ngươi về hắn, chẳng qua là không đáng tin, hắn thậm chí không thể nói được lai lịch của mình, cái gọi là việc hắn cứu sư phụ cũng chỉ tồn tại trong lời nói, không có chứng cứ rõ ràng. Phụ thần, ta hiểu. Họa Thải Ly nghiêm túc nói, nhưng ta tin tưởng Vân ca ca, vô luận hắn nói gì, ta đều nguyện ý tin tưởng. Họa Phù Trầm âm thanh có phần nặng nề, tin tưởng 2 chữ, tuyệt đối không thể tùy tiện trao cho. Dù ngươi chưa đến 20 tuổi, nhưng trong cuộc đời đã thấy biết bao nam nhi, từ thần tử cho đến hoàng trừ, ai cũng đều là những nhân vật cao cấp nhất. Vậy mà ngươi lại dành tình cảm cho hắn, điều đó thật sự đáng giá sao? Họa Thải Ly không trả lời trực tiếp, mà học theo cách nói của Vân Triệt, hỏi ngược lại, vậy phụ thần cho rằng, ban đầu Vân ca ca vì cái gì mà không tiếc mạng sống để bảo vệ ta? Họa Phù Trầm, khi đó, chúng ta phải đối mặt với Thủy Tổ Lân Thần, ngay cả cô cũng không thể đánh bại. Đối với Vân ca ca mà nói, đây không chỉ là nguy hiểm, mà gần như là tình cảnh chết vô số lần. Hắn vốn có thể an toàn rời đi, nhưng lại lao vào, dùng thân thể và sức mạnh của mình để bảo vệ ta. Phụ thần, ngài không thể tưởng tượng nổi, hắn đã bỏ ra bao nhiêu giá cả to lớn, phải chịu bao nhiêu thương tích, cấp 3 thần chủ động tấn công Thủy Tổ Lân Thần, dùng chết vô số lần để hình dung không hề quá. Một điểm này, Họa Phù Trầm không thể phản bác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Triệt đã lấy mạng sống cứu giúp, điều này không thể nghi ngờ. Họa Phù Trầm giọng nói mềm nhũn, trong chuyện này, ta đúng là cảm kích hắn. Điều này cũng là lý do khiến ta dù rõ ràng tức giận với tiểu tử kia, nhưng vẫn cho hắn sự kiên nhẫn. Nhưng, báo ân có muôn vàn cách. Điều này không liên quan đến ân tình. Họa Thải Ly lập tức cắt ngang lời Họa Phù Trầm. Ta thật sự rất muốn cùng Vân ca ca sống trọn đời. Trong cuộc đời này, tâm tư này, không thể chứa đựng ai khác. Họa Phù Trầm trong mắt chậm rãi nói, ngươi còn trẻ, chính là thời điểm tình cảm nồng nhiệt nhất. Nhưng ngươi phải biết, điều đó sẽ không kéo dài cả đời, tình yêu nam nữ trong đó chỉ là rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như không đáng kể. Ngươi hiện tại nồng nhiệt như vậy, có lẽ cũng chỉ duy trì được vài năm mà thôi. Như là vì nhất thời động tình mà không tiếc thay đổi cả cuộc sống của mình, tương lai ngươi sẽ hối hận. Phụ thần nói dối. Họa Thải Ly nhìn vào ánh mắt của cha, nếu như coi những gì phụ thần nói là thật, vậy tại sao đến hôm nay, ông vẫn thường xuyên nhìn mẹ bức họa mà ngẩn người? Tại sao sau khi ta thức tỉnh thần cách lại không bước vào cung? Họa Phù Trầm ngập ngừng, rất lâu sau mới nói với giọng tối nghĩa, nguyên nhân chính là ta và mẹ ngươi năm đó đã từng trải qua. Ta tuyệt đối không cho phép cuộc đời của ngươi cũng bị cuốn vào những gợn sóng không thể khống chế. Họa Thải Ly ánh mắt hỗn loạn, mang theo nỗi đau. Cho nên, cho dù ta và Vân ca ca đều kiên quyết như vậy, phụ thần vẫn chưa nguyện giải trừ hôn ước giữa ta và Điện Chín. Họa Thải Ly trong mắt buồn bã khiến trái tim hắn đau nhói, nhưng hắn không thể nhượng bộ. Thải Ly, ngươi còn quá nhỏ, ngay cả nhân tính là gì ngươi cũng chưa thấy rõ, chớ nói chi đến tịnh thổ và thần quốc toàn bộ diện mạo. hôn ước giữa ngươi và Điện Chín không chỉ đơn thuần là hôn ước, nó liên quan đến những điều vượt xa những gì ngươi có thể hiểu. Nếu ngươi cứ cưỡng ép ở bên Vân Triệt, một khi bị phát hiện, hậu quả và trở lực sẽ vượt xa những gì các ngươi nghĩ đơn giản. Cha từ trước đến nay sẽ không lừa gạt nàng, cũng không muốn nàng sinh ra bất kỳ sự nhút nhát nào. Năm đó, phụ thần nguyện ý bỏ qua danh phận thần tử vì mẹ. Nếu ta với thân phận thần nữ mà khiến phụ thần gặp khó khăn, ta cũng có thể không chút do dự bỏ qua. Nghịch ngợm. Họa phù trầm quát nhẹ, sau đó lại từ từ hạ giọng, Thải Ly, chuyện này tuyệt đối không thể tùy hứng. Thần tử và thần nữ khác với các con cái thần tôn khác rất lớn, những năm qua ngươi hẳn đã thấy rõ. Đây không chỉ là thân phận tôn ti, còn quyết định tương lai ngươi có thể kế thừa chân thần lực của phụ thân, từ đó có sức mạnh bảo vệ bản thân. Còn về phần thần quốc truyền thừa, lại là thứ yếu. Họa Thải Ly vẫn lắc đầu, những thứ này, không phải là điều ta mong muốn. Cô năm đó cũng đã từ bỏ danh phận thần nữ, nắm giữ trái tim người theo đuổi mình. Vì vậy cô hiện tại, so với bất kỳ ai đều xuất sắc hơn. Nếu như phụ thần không muốn, ta sẽ tự mình đến Xâm La thần quốc, yêu cầu Tuyệt La thần tôn giải trừ hôn ước giữa ta và Xâm La thần tử. Nói xong, nàng quay đầu đi chỗ khác, xoay người bỏ đi. Họa phù trầm vỗ bàn, tức giận nói, ngươi dám. Âm thanh vang dội, bóng dáng Họa Thải Ly dừng lại, Họa phù trầm cũng bất giác sững sốt. Trong đời mình, hắn chưa bao giờ nói với Họa Thải Ly nửa chữ giận dữ. Giống như đột nhiên mất hết sức lực, Họa phù trầm từ từ ngồi lại, nhìn bóng lưng con gái, âm thanh mang theo sự hoang mang. Thải Ly, nếu như là vì phụ thân cố ý khiến các ngươi phải chia lìa, ngươi có biết hận ta không? Họa Thải Ly chuyển mắt, nàng từ từ quay về bên cạnh Họa phù trầm. Quỳ xuống bên đầu gối hắn, nhẹ giọng nói, không biết. Dù cho trên đời này tất cả mọi người đều hận phụ thần, ta cũng sẽ vĩnh viễn không hận. Nàng hai con ngươi ướt lệ, từng chữ tình thiết, ta ra đời năm ấy, phụ thần ôm ta, quỳ trước tịnh thổ 7 ngày, gõ đến đầu lâu vỡ vụn, nhuộm máu cửu xích. Mỗi lần phụ thần cho ta tôi luyện hồn, đều phải chịu đựng thống khổ cực lớn. Cô nói loại đau khổ này như bóp tách trong tâm hồn, không phải ai cũng có thể chịu đựng, nhưng phụ thần lại vì ta mà chịu đựng 20 lần. Mỗi lần tôi luyện hồn hoàn thành, rõ ràng thống khổ như vậy, ngươi vẫn luôn cười thật tươi, bởi vì nỗi thống khổ của ngươi đã giúp ta hoàn thiện thêm một phần. Phụ thần đối với ta tất cả đều tốt, tất cả ưu ái, ta đều biết, vì vậy, ta cũng luôn nhất quyết nghe lời phụ thần. Ta cũng biết quyết định của phụ thần, cũng là vì ta có một tương lai bằng phẳng, ngươi không muốn ta cùng Vân ca ca ở bên nhau, là sợ chúng ta sẽ bước vào vết xe đổ của ngươi và mẹ năm đó, nhưng ta không phải là mẹ ta, Vân ca ca cũng không phải là phụ thần. Lần này, chỉ lần này, cầu phụ thần cho phép ta tùy hứng. Cầu phụ thần hãy thử tin tưởng ta, tin tưởng Vân ca ca. Họa phù trầm nhắm mắt, thở dài thật sâu. Rất lâu, hắn lẩm bẩm nói, ngươi lui ra đi. Vân Triệt không nhanh không chậm đi theo Họa Liên Chi phía sau, hai người không nói gì. Ngươi có vẻ thất bại. Trong hồn hải, vang lên âm thanh của Lê Sa. Vân Triệt chuyển sự chú ý, Nói như thế nào? Lê Sa từ từ nói, ngươi và Họa phù trầm trò chuyện. Ta cảm giác ý chí của hắn không hề dao động. Nếu không thì sao? Vân Triệt nhíu mày, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có thể thuyết phục Họa phù trầm sao? Ngươi phải biết, ta cuối cùng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, dù có thế nào lưỡi sán liên hoa, cũng tuyệt đối không thể tạo ra bất kỳ xúc động nào đối với một thần tôn thần quốc. Ánh mắt của hắn hơi chăm chú, chỉ có Thải Ly và cô của nàng mới có thể thật sự cảm động tâm thần tôn. Thì ra là như vậy. Lê Sa như có điều ngộ ra, khó trách ngươi biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nói quá mức bình tĩnh. Vân Triệt cười một tiếng, ngươi đều cảm thấy ta quá mức bình tĩnh, huống chi là tranh tâm thần tôn. Lê Sa. Vân Triệt khóe miệng hiện lên một nụ cười khó lường, biểu hiện quá mức bình tĩnh, quá mức hoàn mỹ, có lúc lại khiến người ta cảm thấy bất an. Ý gì? Lê Sa không hiểu. Rất nhanh ngươi sẽ biết, Vân Triệt vẫn một vẻ thong thả, ta trước đây nắm giữ chỉ khoảng 6 phần, nhưng sau khi gặp Họa phù trầm, bây giờ ta nắm giữ đã đạt 8 phần trở lên. Hắn nhất định sẽ bước thêm một bước. Lúc này, phía trước một nữ tử bóng dáng nhanh chóng tới gần, kèm theo một khí thế kiếm đạo cực kỳ đáng sợ. Họa Liên Chi dừng bước, xa xa thi lễ, Liên Chi gặp Diêu Quang kiếm tôn. Nữ tử khẽ vuốt cằm, trong lúc cướp thân bỗng nhiên dừng lại, ghé mắt nói, Liên Chi, nghe nói Thải Ly đã thành công đột phá đến thần diệt cảnh. Đại cảnh giới ban đầu phá, nên củng cố cảnh giới mới là thời cơ quan trọng, nhưng tôn thượng cũng không cho phép chúng ta đi gặp Thải Ly. Ngươi có biết lý do không? Họa Liên Chi lập tức nói. Trở về Diêu Quang kiếm tôn, thần nữ điện hạ gần đây có chuyện nàng quấn thân, cố cơ sự việc cần theo sau sẽ đi, đến lúc đó phụ thần sẽ tự làm phiền 7 vị kiếm tôn đại nhân trợ lực. Không phải là rất để cho người ta mãn ý trả lời, Diêu Quang kiếm tôn cũng không có truy vấn, khẽ vuốt cằm, thoáng qua đi xa. Ngạch, Liên Chi công chúa, vừa rồi vị tiền bối này là ai? Vân Triệt đúng lúc hỏi. Họa Liên Chi âm thanh nhu hòa trả lời, nàng là thần chúng ta quốc Thất Kiếm Tôn trong Diêu Quang Kiếm Tôn. Thất Kiếm Tôn. Vân Triệt khẽ đọc một tiếng, rồi có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, Vân Mỗ đến từ nơi xa hoang vắng, đối với sự việc thần quốc biết rất ít, thải. Thần nữ điện hạ cũng chưa từng nói với ta, để cho Liên Chi công chúa chê cười. Như thế nào? Họa Liên Chi mím môi cười, sau đó kiên nhẫn giải thích, Thất Kiếm Tôn là ta Chiết Thiên Thần Quốc ngoài phụ thần và cô ra, bảy người mạnh nhất, đều là thần cực cảnh tu vi, mỗi người thống ngự một mảnh kiếm vực. Danh hiệu chia ra làm Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Vân công tử ngày sau nếu như ở lâu thần quốc, nhất định sẽ từng cái nhìn thấy. Vân Triệt gật đầu, cảm ơn Liên Chi công chúa đã báo cho. Thất Kiếm Tôn đều là thần cực cảnh, thêm vào Họa Thanh Ảnh, chỉ riêng Chiết Thiên Thần Quốc, thật sự bên dưới thần còn có bát đại thần cực cảnh. Thật là khủng bố. Công chúa thì không cần. Vân công tử cùng chị cả, gọi ta Liên Chi là tốt rồi. Trong khi nói chuyện, nàng lặng lẽ quan sát Vân Triệt một cái, rồi rất nhanh như chạy trốn thu hồi ánh mắt. Họa Thanh Ảnh đi vào kiếm các, lúc này Họa Phù Trầm đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong mắt một mảnh hỗn độn. Như thế nào? Họa Thanh Ảnh hỏi, Họa Phù Trầm đưa mắt lên, thở dài nói, ngươi cũng đã nghe được, ta quyết ý như thế nào, ngươi nên hiểu rõ. Ngươi cảm thấy Vân Triệt như thế nào? Họa Thanh Ảnh lại hỏi. Đích xác là một tiểu tử ngoài dự đoán của mọi người. Họa Phù Trầm bình luận, ta bình thường thấy người khác lấy thân thể thần chủ đứng trước mặt ta, mà có thể bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ có. Trong lúc đó, ta thậm chí ngầm thi một chút hồn ép, nhưng cũng chỉ khiến hắn hô hấp hơi rối loạn một phần, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Với tâm cảnh của hắn, liệu hắn có thật chỉ khoảng 2 giáp tuổi sao? Họa Thải Ly tâm tính biết bao đơn thuần, nhưng Vân Triệt lại là. Điều này khiến hắn không khỏi nảy sinh một loại hoài nghi và bất an. Họa Thanh Ảnh ngược lại không bộc lộ sự kinh ngạc, hắn dị nhân ở chỗ này, hơn xa điều này. Thải Ly sẽ như thế thích hắn, nghĩ lại lần này, thật không có gì kỳ quái. Họa Phù Trầm thâm nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp, Thanh Ảnh, ngôn từ của ngươi, đều nghiêng về tiểu tử kia. Đúng. Họa Thanh Ảnh không chút nào phủ nhận. Ngươi cũng muốn theo đuổi rắc rối sao? Họa Phù Trầm sắc mặt nặng nề lắc đầu, Thải Ly không hiểu, tiểu tử kia không biết gì cả, ngươi cũng không hiểu sao? Họa Thanh Ảnh chậm chậm bước tới, đứng trước mặt Họa Phù Trầm, hỏi một câu rất kỳ quái, huynh trưởng, trong mắt ngươi, Thải Ly là cái gì? Họa Phù Trầm cau mày, Thải Ly, đương nhiên là con gái của ta. Họa Thanh Ảnh khẽ vuốt cằm, đúng, nàng là con gái của ngươi, là đứa con duy nhất của tâm huyết ngươi, là huyết mạch duy nhất còn lại trên đời này, là thần nữ của Chiết Thiên Thần Quốc. Ngươi đã rời bỏ tất cả yêu thương và thẹn thùng đối với Huyền Tâm, để đền bù cho Thải Ly. Ngươi vì hắn mà chăm sóc từng bước trong cuộc sống, cẩn thận dẫn dắt nàng tránh xa mọi nguy hiểm, thậm chí ngươi đã sắp xếp một tương lai tốt đẹp cho nàng, mà ngươi tự cho là con đường tốt nhất. Thế nhưng, ngươi rõ ràng đã quên rằng, trước hết, Thải Ly chính là nàng. Họa Phù Trầm, Họa Thanh Ảnh tiếp tục nói, khi còn trẻ, ngươi đã không ít lần than phiền với ta về việc ghét bỏ sự can thiệp vào cuộc sống của mình. Vậy Thải Ly thì sao? Cuộc sống của nàng vẫn luôn gắn liền với những gì ngươi đã dày công xây dựng, nàng chưa bao giờ có cơ hội thoát ra. Ngay cả trong những lần thỉnh thoảng bước ra thần quốc, ngươi cũng nhất định theo sát từng bước. Trong mắt ngươi, ngươi đang dùng hết sức bảo vệ cuộc đời của nàng. Nhưng đối với Thải Ly, điều đó chẳng khác nào một cái lồng giam rực rỡ. Họa Phù Trầm khẽ thở dài, người ta luôn sẽ thay đổi theo thời gian, có lúc thậm chí còn hoàn toàn lật ngược. Ngươi biết rõ, ta làm như vậy là vì ta sợ. Uyển Tâm nàng đã phải chịu đựng những số phận tàn khốc nhất, ta há có thể để con gái của ta và nàng phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào, hay sao? Họa Thanh Ảnh nhẹ nhàng nhắm mắt, nói, trong cơn bão, sau khi kiếp nạn của Thủy Tổ Lân Thần qua đi, ta vẫn luôn trăn trở về cách đối mặt với ngươi, và làm thế nào để cho hai người kia tách ra, phòng ngừa sai lầm xảy ra. Nhưng dần dần, nỗi nhớ của ta đang lặng lẽ phai nhạt, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, ta đã không còn tâm tư ép buộc họ phải tách rời. Huynh trưởng, ngươi không thể tưởng tượng được hình dáng của Thải Ly bên cạnh hắn. Mỗi khoảnh khắc, nàng đều vui vẻ đến vậy, ta như thấy từng sợi sinh mệnh của nàng đang tỏa sáng. Vì vậy, nàng nhìn chằm chằm vào Họa Phù Trầm, là một người cha không muốn con gái phải chịu bất kỳ tổn thương nào, ngươi vẫn quyết định mạnh mẽ xé bỏ ánh sáng trong cuộc sống của Thải Ly, đưa nàng trở lại cái lồng giam mà ngươi đã dệt nên sao? Họa Phù Trầm cơ thể rõ ràng run rẩy một chút. Vẫn là, ngươi không chỉ sợ Thải Ly bị tổn thương. Giọng nói của Họa Thanh Ảnh dần dần lạnh lẽo, ngươi sợ Chiết Thiên Thần Quốc bị mang tiếng xấu, ngươi sợ tình cảm với Xâm La Thần Quốc trở nên xấu đi, ngươi sợ Uyên Hoàng không hài lòng. Sợ sao? Họa Phù Trầm nhẹ nhàng lặp lại từ đó, sợ. Họa Thanh Ảnh tiếp tục nói, huynh trưởng, từ khi ngươi kế vị thần tôn, đã trải qua rất nhiều năm, mà trong những năm qua, sự thay đổi của ngươi, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra, nhưng ta thì rõ ràng. Vân Triệt đã từng nói đúng, ngươi ngày càng giống tiên thần tôn rồi. Họa phù trầm không phản bác, hắn ngồi xuống, trầm tư nói, ta từng cho rằng, dù trở thành thần tôn, ta vẫn là ta. Nhưng, hai chữ thân phận lại xa xỉ hơn ta nghĩ, nó không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà khi nó treo trên đầu, nó sẽ âm thầm thay đổi con người trong mọi khía cạnh. Mặc dù trong những năm qua, ta vẫn đang oán hận tiên thần tôn, nhưng dần dần, ta lại hận chính mình trong quá khứ, hận cái thời điểm ta ngây thơ, ngu xuẩn, xung động, tự phụ, không hiểu sự thay đổi. Và thậm chí, trong những lần đối mặt với vận mệnh của thần quốc sau này, ta càng ngày càng đồng cảm với tiên thần tôn. Trước đây, ta cho rằng mọi sai lầm đều do tiên thần tôn gây ra. Nhưng giờ đây, ta lại nhận ra, người thật sự hại chết Uyển Tâm lại chính là ta. Vì vậy, ngươi sợ, Họa Thanh Ảnh nói, vì vậy mà ngươi đã dùng toàn lực, ngay cả khi phải kìm hãm sự nhận thức của Thải Ly, cũng muốn cắt đứt mọi rung động trong cuộc sống của nàng. Ta, làm sao có thể không sợ? Họa Phù Trầm lẩm bẩm. Họa Thanh Ảnh luôn biết rằng, chuyện giữa Họa Thải Ly và Vân Triệt, người chịu áp lực nặng nề nhất không phải là Họa Thải Ly và Vân Triệt, mà chính là Họa Phù Trầm. Giọng nàng trở nên ấm áp hơn, nếu như mọi chuyện không xảy ra, ta sẽ hết lòng thúc đẩy ngươi sắp xếp tốt nhất cho Thải Ly. Thải Ly cũng sẽ luôn bình yên trong đó, chưa bao giờ trái lại bất kỳ quyết định hay lời nói nào của ngươi. Nhưng, khi nàng gặp Vân Triệt, mọi thứ trong nàng đã thay đổi. Họa Thanh Ảnh nhẹ nhàng đọc, trải qua biển cả khó khăn. Câu nói này, ngươi hiểu rõ nhất. Thải Ly đã lún sâu vào đó đến mức không thể tự kiềm chế. Nếu như ngươi cưỡng ép tách họ ra, như vậy, việc tách Vân Triệt ra khỏi cuộc sống của Thải Ly, nàng chắc chắn sẽ không thể nào trở lại như trước, mà gần như sẽ cắt đứt cả tâm hồn của nàng. Cảm giác ấy, ngươi không phải là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai sao? Đừng nói nữa. Họa Phù Trầm cúi đầu, nắm chặt hai tay đang run rẩy. Họa Thanh Ảnh thở dài, nàng biết rằng mình đã đâm vào trái tim hắn, nhưng vì Thải Ly, nàng không thể không nói. Huynh trưởng, ta không phải đang ép buộc ngươi đưa ra quyết định, mà là hy vọng ngươi có thể cho Thải Ly và Vân Triệt một cơ hội. Hoặc là, ta nói cách khác, cho họ một chút thời gian. Thải Ly đang phát triển rất nhanh về huyền lực, sau khi gặp Vân Triệt, kiếm tâm của nàng càng thêm sáng suốt. Con đường kiếm đạo của nàng sắp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn Vân Triệt, hắn có tu vi thần chủ cảnh cấp 3, lại có thể đối đầu với thần diệt cảnh sơ kỳ. Một thiên tài như vậy, ta chưa từng nghe thấy lần nào. Điện Chín Biết đã chờ đợi Thải Ly nhiều năm, giờ đây Thải Ly đã hoàn toàn khôi phục. 3 năm sau, khi gặp lại Uyên Hoàng, hắn nhất định sẽ nhắc đến hôn sự. Nếu ngươi không thể trực tiếp hủy bỏ hôn ước, thì hãy cố gắng trì hoãn ngày cưới, để cho hai đứa trẻ có thêm thời gian, cho chúng có thể trưởng thành với đôi cánh đầy đủ. Họa Phù Trầm không nói gì, không biết có nghe thấy hay không. Im lặng thật lâu, không khí trở nên ngột ngạt, mọi hạt bụi nhỏ đều bị đè nén. Họa Thanh Ảnh quay người, chậm rãi đi ra ngoài, đến trước cửa kiếm các, nàng mới nói, dù có trực tiếp phá hủy hôn ước, cũng chỉ dẫn đến sự phẫn nộ từ Xâm La Thần Quốc. Mà muốn xoa dịu cơn giận đó, cũng không phải không có cách, chỉ cần hạ thấp uy nghiêm của thần tôn mà thôi. Năm đó, ngươi đã phải quỳ xuống trước Uyên Hoàng suốt 7 ngày để cầu mong cho Thải Ly, được vào cái nôi. Trong 7 ngày đó, dù có gặp ai, chỉ cần là một người hầu hay kỵ sĩ, ngươi cũng sẽ dập đầu cầu xin. Khi đó, tính mạng của Thải Ly có trọng lượng vô cùng lớn đối với uy nghiêm của ngươi. Ta nói đến đây là hết lời. Ngươi là cha của Thải Ly, là thần tôn của Chiết Thiên Thần Quốc, phải quyết định như thế nào, tất cả đều nằm trong tay ngươi. Họa Phù Trầm vẫn không đáp lại. Đi ra khỏi kiếm các, Họa Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn trời. Trong khoảnh khắc, nàng như thấy được bóng dáng Uyển Tâm. Uyển Tâm, ta đã như thế. Kết quả là đúng hay sai? Vân Triệt, ta đã đặt niềm tin lớn nhất vào ngươi, khi các ngươi còn nhỏ yếu, ta sẽ dốc hết sức giúp các ngươi vượt qua mọi chướng ngại. Ngươi tuyệt đối đừng để Thải Ly. Họa Thanh Ảnh đã rời đi rất lâu, Họa Phù Trầm vẫn ngồi yên tại chỗ, dường như mất đi linh hồn. Áp lực lớn nhất của hắn, cho đến giờ không phải đến từ Xâm La Thần Quốc. Có một điều mà Họa Thải Ly không biết, và Họa Thanh Ảnh cũng không biết. Năm đó, hôn ước của Họa Thải Ly và Điện Chín Biết được ban cho từ Uyên Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc này do Họa Phù Trầm và Điện La Hầu hợp tác thúc đẩy, từ Uyên Hoàng ban cho, hai người. Sự kết hợp giữa hai nước là không thể lay chuyển, thiên hạ đều tán dương. Đối với Họa Phù Trầm, đây là bảo đảm cho cuộc sống an bình của Họa Thải Ly. Đối với Điện La Hầu, đây là sự thỏa mãn nguyện vọng cả đời của con trai hắn. Hôm đó, khi cầu xin Uyên Hoàng ban hôn, Uyên Hoàng nhìn Điện Chín Biết, gật đầu tán thưởng. Sớm nghe nói Chín Biết có tình cảm sâu sắc với Thải Ly, si tâm khổ phán. Quý vị là Xâm La thần tử, mấy năm qua chưa từng để bất kỳ cô gái nào lại gần. Rất tốt, nếu vậy, ta tự mình cho phép hai người kết hôn. Thải Ly là người ta thấy lớn lên, trên vùng tịnh thổ đã được cưng chiều, tương lai ngươi nhất định đừng làm nàng thất vọng. Ta cả đời này hận nhất những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Câu nói đó chỉ là một lời nhắc nhở từ Uyên Hoàng, nhưng lại như một lời cảnh cáo đối với Điện Chín biết. Khi ấy, nghe Họa Phù Trầm cảm thấy an lòng. Bây giờ, nhưng từng chữ lại như ngàn quân đè nén tâm hồn hắn. Họa Thải Ly tức giận quay về, trên đường gặp những người chào hỏi nàng. Nàng đều không thèm để ý, khiến cho mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Trở về sân nhà, nàng đứng trước ao sen mà ngày xưa thường chơi đùa, nhưng không còn tâm trí để ngắm cảnh. Tiện tay nắm lấy một viên ngọc thạch bên chân, tức giận ném xuống ao. Ao sen nhỏ bé lại phát ra tiếng nước lớn. Trong làn bọt nước, một bóng người chậm rãi hiện lên, trong tay còn đang cầm viên ngọc thạch mà nàng vừa ném xuống. Tôn quý Thải Ly thần nữ, ngươi ném viên đá vàng này, hay viên đá bạc này, hay viên đá vụn này? Họa Thải Ly há hốc miệng, trợn mắt nhìn Vân Triệt từ trong ao sen chậm rãi nhô lên, sau đó lại bật cười. Vân Triệt một cái nhảy xuống, rơi trước mặt Họa Thải Ly, ai đã chọc giận Thải Ly như vậy? Còn ai nữa? Họa Thải Ly nắm tay Vân Triệt, lại trở về bộ dạng tức giận lúc trước, phụ thần chính là không chịu nhà ra, hơn nữa. Hắn còn giống ta. Ôi, vấn đề này nghiêm trọng quá, Vân Triệt hoảng sợ nói, hôm nay giống ngươi, vậy ngày mai chẳng phải hắn sẽ đánh ngươi sao? Phốc, phụ thần mới sẽ không như vậy. Họa Thải Ly nhẹ nhàng đánh vào ngực Vân Triệt, giọng nói có phần thấp, đều tại ngươi, ta thật vất vả mới lớn lên như vậy, thoáng cái không biết đã chạy đi đâu. Vậy thì không tức giận. Vân Triệt mỉm cười nói, thật ra thì, thái độ của phụ thần đối với ta tốt đến mức vượt xa dự đoán của ta. Hắn cho ta mặt mũi, cho ta kiên nhẫn, và trao cho ta cơ hội nói chuyện ngang hàng với hắn. Ta nghĩ, ngoài ngươi ra, sẽ không có thần tôn nào khác có thể làm được như vậy. Hơn nữa, hắn tức giận là vì để ý, nếu là những muội muội của ngươi, hắn chắc chắn sẽ không lý một chút nào. Ngươi vẫn còn nói đỡ cho hắn. Họa Thải Ly mũi chân tiến về phía trước, mềm nhũn ngã vào ngực Vân Triệt. Trong lòng ứ động cũng lập tức hóa thành ấm áp bình yên. Vân ca ca, ngươi rõ ràng tốt như vậy, nhưng phụ thần vẫn là, kết quả muốn như thế nào, hắn mới có thể nhả ra. Hắn biết, Vân Triệt nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi là người thân quan trọng nhất của hắn, hiện tại hắn chỉ khó mà tiếp nhận, cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ nguyện ý nhượng bộ và thỏa hiệp vì ngươi. À, Họa Thải Ly ngước mắt, thật sao? Biết sao? Vân Triệt gật đầu, nhất định sẽ... Mặc dù ta và ngươi phụ thần chỉ có một thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng ta cảm nhận được, hắn yêu quý ngươi vượt xa tưởng tượng của ngươi. Chỉ là, hắn không chỉ là ngươi phụ thần, mà còn là chiết thiên thần quốc thần tôn. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, không sợ bất khí. Nhưng ngươi phụ thần muốn suy nghĩ, phải chịu trọng áp. Có lẽ vượt xa những gì chúng ta có thể hiểu được. Cho nên trong chuyện này, ta lại cảm thấy, chúng ta hẳn là nên thông cảm cho lập trường của hắn cùng tâm tình. Nghe Vân Triệt nói vậy. Họa Thải Ly không khỏi nghĩ đến hình ảnh cha chớp mắt hiện lên đau xót và đau lòng, trong lòng lập tức đau nhói, nhẹ nhàng gật đầu vào ngực Vân Triệt, ta biết rồi. Ngày mai, ta sẽ ngoan ngoãn đi dỗ phụ thần. Trong Ức Tâm Kiếm Các, Họa Phù Trầm đã tạm thời bình phục tâm tình, thần thức hắn thả ra, chạm đến vị trí của Họa Thải Ly, nghe thấy những lời nói của Vân Triệt. Tiểu tử này, hắn khẽ lẩm bẩm, trái tim ngũ vị tạp trần. Họa Liên Chi bước chân vội vã đi tới, chị cả, ngươi trở về. Nàng sợ hãi kêu lên, trong nháy mắt mặt mày tái mét, vội vàng xoay người, ta không thấy gì cả. Không có thứ gì. Họa Thải Ly cũng bị dọa đến hoảng hốt, cuống quýt rời khỏi người Vân Triệt. Nhưng ngay lúc đó, bờ môi nàng vểnh lên, trực tiếp kéo Vân Triệt hướng tẩm điện mà đi. Liên Chi, khép kín kết giới, hôm nay ai gọi ta thấy ta đều không cho để ý tới. Vâng, chị cả. Họa Liên Chi nghe theo, nhưng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Nàng không kịp khép kín toàn bộ kết giới, sau đó lùi thủ đến kết giới bên ngoài, chăm chú cảm nhận từng hơi thở đến gần, như gặp đại địch. Trở lại tẩm điện, Họa Thải Ly lập tức nhào tới giường êm, sau đó thở phào một hơi, thật là mệt quá, chỉ buồn ngủ, ngủ thiếp đi cái gì cũng không cần suy nghĩ. Vậy thì ngủ đi. Vân Triệt mỉm cười nói, có lẽ chờ ngươi tỉnh lại, ngươi phụ thần cũng đã tìm được sách lược vẹn toàn. Ồ, Họa Thải Ly qua loa đáp, hiển nhiên đối với phụ thần lòng tin thiếu chút. Nàng giang hai cánh tay về phía Vân Triệt, vậy ngươi còn không mau tới bồi ta, ta hiện tại không ôm ngươi, cũng không biết nên làm sao ngủ. Nàng bĩu môi, âm thanh mềm mại, đôi mắt đẹp che xương, đủ để khiến tảng đá tan rã, nộ hải hơi thở đào. Vân Triệt đi tới, chưa kịp mở miệng, đã bị Họa Thải Ly nhào lên ôm lấy, cùng nhau cười đùa lăn trên giường êm. Hai người vui đùa một hồi lâu, Họa Thải Ly mới rốt cuộc an tĩnh lại, nàng nhắm mắt, hô hấp dần dần vững vàng, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Vân Triệt nhẹ nhàng hạ động tác, thu liễm hô hấp, vừa nhắm mắt dưỡng thần một lát, thì cảm giác được một đôi tay lặng lẽ đưa vào bên trong quần áo của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị thiếu nữ đã có chuẩn bị sẵn cuốn lấy. A, Thải Ly, nơi này chính là... Ta bất kể. Ầm, kiếm cát trong họa phù trầm dưới chân ghế ngọc trực tiếp vỡ nát, tóc dài xù lên, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ầm, một tiếng huyền khí nổ đùng, Họa Tâm Thần Tôn đã bay thẳng đến sân nhà của Họa Thải Ly. Ầm, lại là một tiếng nổ đùng, hắn đã xuất hiện ở trước kết giới sân nhà, thần thức thả ra, bất ngờ va chạm vào một tia giọng run rẩy của thiếu nữ, nhất thời kinh hoàng, Họa Tâm Thần Tôn giống như chạy trốn thu hồi thần thức, toàn thân phát run, cả khuôn mặt trong nháy mắt đen như đáy nồi. Tiếng họa thanh ảnh từ phía sau hắn truyền tới, một đôi nam nữ trẻ tuổi sẽ đắm chìm trong tình dục cũng thuộc về bình thường. Họa phù trầm xoay người, tràn đầy tâm tình nhưng không chỗ phát tiết, chỉ có thể từng lần một nóng nảy vung tay, cái này còn thể thống gì, còn thể thống gì. Họa thanh ảnh nhàn nhạt nói, ngươi và Uyển Tâm năm đó không cũng là như vậy sao? Một câu nói chặn đến họa phù trầm không phản bác được, hắn vừa giận vừa xoay người, ánh mắt nóng nảy nhìn chằm chằm sân của Họa Thải Ly, nhưng tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Phụ thần, Họa Liên Chi tiến về phía trước, chỉ đơn giản hai chữ, nhưng mãi mới miễn cưỡng nói được hoàn chỉnh. Hừ, ngươi cứ nuông chiều bọn hắn đi. Họa phù trầm mạnh hất tay áo, tức giận rời đi. Không bay bao xa, Ngọc Hành, Khai Dương hai đại kiếm tôn đã men theo khí tức mà tới, xa xa nói, tôn thượng. Biến. Họa phù trầm thậm chí không nhìn bọn họ một cái, nhanh chóng rời xa, để lại Ngọc Hành kiếm tôn cùng Khai Dương kiếm tôn nhìn nhau chố mắt. Họa thanh ảnh thuấn thân tới, chuyện gì? Ngọc Hành kiếm tôn nói, nghe Thải Ly thành công đột phá tới thần diệt cảnh, bảy người chúng ta đã hợp lực xây dựng cố cơ đại trận, nhưng chậm chạp không chờ đến tôn thượng phân phó. Không cần lo lắng. Họa thanh ảnh nói, huynh trưởng hắn gần đây tâm tình không tốt, tạm thời không muốn phiền nhiễu. Đợi thời cơ thích hợp, hắn sẽ tự triệu kiến các ngươi. Đúng là như vậy. Khai Dương kiếm tôn thở dài nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy tôn thượng bộ dạng như vậy. Hai kiếm tôn chuẩn bị rời đi. Chợt lại nghĩ đến cái gì, hướng Họa Thanh Ảnh nói, còn có một chuyện, một giờ trước, Xâm La thần quốc bên kia đưa tới bái thiếp. Lại có 20 ngày, chính là Thải Ly song thập sinh nhật, Xâm La thần tử điện chính biết sẽ tự mình tới bái hạ. Họa Thanh Ảnh ngắn ngủi suy nghĩ, nói, truyền âm Xâm La thần quốc, Thải Ly song thập sinh nhật có bội thường thế nhận thức, bên này cũng sẽ không quá độ tổ chức, càng không đối ngoại điển nghi. Ngoài ra, Thải Ly mới vừa hoàn thành đại cảnh giới đột phá, đang ở trong thời điểm cố cơ trọng yếu nhất, không được chậm trễ. Cho nên Thải Ly gần đây sẽ bế quan, xuất quan chi nhật xa xa khó vời, cảm ơn Xâm La thần tử thịnh ý, nhưng không cần đích thân đến. Cái này, Ngọc Hành kiếm tôn có chút nghi ngờ. Khai Dương kiếm tôn nói, như vậy, thì y theo kiếm tiên nói như vậy, cái này liền sai Khai Dương các truyền âm. Hai kiếm tôn rời đi, xung quanh cuối cùng là khôi phục bình tĩnh, Họa Thanh Ảnh nhẹ thở dài một hơi, thì thào, thật là hai cái không bớt lo hài tử. Tiếp theo liên tiếp mấy ngày, Họa Thải Ly đều không thể nhìn thấy Họa Phù Trầm, hiển nhiên đang tránh nàng. Nhưng Họa Phù Trầm cũng chưa ra lệnh khu trục Vân Triệt. Đến hỏi Họa Thanh Ảnh, nàng nhàn nhạt nói, ngươi phụ thần cần thời gian. Sau đó lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, ngươi và Vân Triệt vẫn là thu liễm chút ít cho thỏa đáng. Đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi là muốn mau chóng có thai, lấy này cưỡng ép ngươi phụ thần. Ồ, hi hi hi. Họa Thải Ly cười hồn nhiên, quả nhiên cái gì cũng không gạt được cô. Vậy thì ta đi trước, cô không cho âm thầm nhìn lén. Họa Thanh Ảnh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mãi đến ngày thứ bảy, khi Họa Thải Ly bước vào Ức Tâm kiếm cát, rốt cuộc gặp được bóng dáng Họa Phù Trầm. Phụ thần, nàng tha thiết hô kêu một tiếng, một mặt làm nũng chào đón. Ngồi xuống, Họa Phù Trầm ánh mắt thị ý hướng bên cạnh, một mặt uy nghiêm. Họa Thải Ly ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cẩn thận hỏi, phụ thần, ngươi còn đang giận ta sao? Hừ, Họa Phù Trầm lạnh rên một tiếng. Những ngày qua ngươi không để ý ai, không đi đâu cả, cả ngày cùng tiểu tử kia như hình với bóng, ngoài sáng đang buộc ta. Ta như là tức giận, đã sớm bị ngươi tức chết. Hi hi, Họa Thải Ly cười hồn nhiên, dịu dàng nói, phụ thần, ta chính là không thể rời bỏ Vân ca ca nha. Nàng nhảy xuống ghế, quỳ xuống trước mặt phụ thân, tay nhỏ run rẩy nắm lấy đầu gối của hắn. Phụ thần, van cầu ngươi, ngươi sẽ thành toàn cho ta và Vân ca ca đi, ta bảo đảm sau đó bất cứ chuyện gì đều nghe theo lời của ngươi. Tốt tốt, Họa Phù Trầm nhấc tay nâng trán, hắn không nhìn được nhất, chính là con gái làm nũng. Hắn thở dài một tiếng, những ngày gần đây, ta vẫn luôn ở trước mộ của mẫu thân ngươi. Họa Thải Ly hơi dương môi, không có nói gì. Ta đã nói với mẹ ngươi rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính vượt qua trong lòng ta chướng ngại. Giọng nói hắn mang theo như cũ chưa hoàn toàn xóa bỏ dãy giụa, cuối cùng lại quy về sâu đậm bất đắc dĩ, nhưng ta đồng dạng cũng không cách nào vượt qua cô ngươi nói lời nói kia. Ngươi bây giờ thể xác và tinh thần đều vững vàng hệ ở trên người tiểu tử kia, nếu như cưỡng ép đem bọn ngươi phân tách, ngươi sẽ toái tâm đoạn hồn, vô luận là Hà dự tính ban đầu, nguyên do ra sao, đều là đối với ngươi cực lớn tổn thương. Lời nói của Họa Phù Trầm khiến Họa Thải Ly ánh mắt sáng rực, kích động nói, phụ thần, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý tiếp nhận. Ta cũng không có nói. Họa Phù Trầm nghiêm nghị đánh gãy, theo đó lại vòng vo ngữ khí, bất quá, ta ngược lại là có thể cho tiểu tử kia một cơ hội. Oa! Họa Thải Ly trong mắt thoáng hiện thiên tinh rực rỡ, nàng vui mừng kêu lên, phụ thần, ngươi quả thật là tốt nhất. Ta đã biết ngươi nhất định sẽ như vậy. Hãy nghe ta nói hết. Họa Phù Trầm dùng giọng điệu trấn an con gái, cố gắng kiềm chế sự kích động khó nén của nàng. Ta vẫn chưa tiếp nhận chuyện của các ngươi, chỉ là cho hắn một cơ hội. Liệu hắn có thể nắm bắt hay không, ta muốn xem chính hắn. Sau đó, ta sẽ cho hắn 3 khảo nghiệm. Nếu như hắn vượt qua cả 3, vậy thì... Đáy lòng áp lực khiến giọng hắn hơi ngừng lại, rồi mới tiếp tục, dù cho phía trước có bất kỳ trở lực hay cái giá nào, ta sẽ đều như ngươi mong muốn. Lời này, hắn như là nói cho Họa Thải Ly nghe, nhưng thực chất lại là tự mình giao phó tâm tư của mình. Nếu như Vân Triệt thật sự có thể nhờ cậy, thì vì Họa Thải Ly, hắn có thể gánh vác tất cả hậu quả. Dù là danh dự, con đường phía trước hay tính mạng cũng vậy. Nhưng nếu không phải như thế, cho dù Họa Thải Ly đau lòng cỡ nào, hắn cũng sẽ phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này. Họa Thải Ly vui mừng nhất thời lại lạnh đi vài phần, 3 khảo nghiệm. Phụ thần, ngươi sẽ không phải cố ý làm khó Vân ca ca, rồi lấy đó làm cớ chứ. Họa Phù Trầm tức giận chỉ vào đầu nàng, quát, ta là Họa Tâm Thần Tôn. Sao lại đi dùng loại thủ đoạn này để gây khó dễ cho một tên tiểu bối? Hừ, ta đã nhận ra rồi, từ khi có Vân Triệt, ngươi đã hoàn toàn coi ta là kẻ xấu. Không có không có. Họa Thải Ly vội vàng xin tha, phụ thần là người tốt nhất thế gian. Vậy, phụ thần có thể lặng lẽ nói cho ta biết 3 khảo nghiệm đó là gì không? Ta đảm bảo sẽ không nói cho Vân ca ca. Họa Phù Trầm nghiêng mắt, ngươi ngay cả những bí mật nhỏ nhất cũng không giữ lại cho tiểu tử kia, ta sẽ tin ngươi sao? Đi thôi. Hắn đứng dậy, theo ta đi gặp tiểu tử kia. Ngươi dường như không có lo lắng chút nào. Lê Sa không khỏi cảm thấy lo lắng. Không có gì để sốt ruột. Vân Triệt tự người trên ghế ngọc trong đình viện, vẻ mặt thoải mái như đang ở nhà. Hơn nữa, có lẽ không cần bao lâu, ta sẽ rời khỏi nơi này. Ý của ngươi là, Họa Phù Trầm vẫn sẽ chọn đưa ngươi đi trục xuất. Lê Sa ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Vân Triệt mỉm cười, người ta thường nói đế hoàng vô tình. Nhưng đối với Họa Phù Trầm mà nói, Thải Ly lại vô cùng quan trọng. Cho nên, trong lúc ban đầu tức giận và khó mà tiếp nhận, hắn cuối cùng vẫn có thể vì Thải Ly mà nhượng bộ rất nhiều. Nhưng cái nhượng bộ này lại cần một tiền đề tuyệt đối không thể vượt qua. Tiền đề sắp tới. Vân Triệt nhẹ giọng nói, chắc khoảng 1-2 ngày nữa. Chỉ là hắn sẽ dùng phương thức gì, hoặc có lý do gì đây? Hắn suy nghĩ. Nếu như là ta, có lẽ sẽ lấy khảo nghiệm làm lý do. Trong khi hắn đang suy nghĩ, tiếng bước chân dồn dập của Họa Liên Chi rõ ràng truyền vào tai, "Vân công tử, chị cả cùng phụ thần đã trở về rồi." Thân thể Vân Triệt trong nháy mắt như lò xo, bật dậy. "Tới rồi." Hắn thầm hít một hơi. Hắn đứng dậy và ngay lập tức nhìn thấy Họa Phù Trầm cùng Họa Thải Ly đã bước vào kết giới. Hắn nhanh chóng tiến lên, hơi khom người hành lễ, "Vãn bối Vân Triệt, cung nghênh Họa Tâm Thần Tôn." "Vân ca ca." Họa Thải Ly vốn đang đi cạnh Họa Phù Trầm, khi nhìn thấy Vân Triệt lập tức lao vào. Hai tay ôm chặt cánh tay hắn, dán sát vào không chút kẽ hở. Họa Phù Trầm tức giận, cố gắng kiềm chế. Ai, con gái lớn không thể như vậy. Tiểu tử, Họa Phù Trầm ánh mắt như hàn kiếm, thần thái trầm tĩnh, bản tôn có một số lời, muốn riêng nói với ngươi. Nói xong, hắn liền hướng về phía chòi nghỉ mát bên phải, lưng quay về phía hai người, không nói một lời. Họa Thải Ly lén lút nắm chặt tay Vân Triệt, sau đó lại lo lắng nói, phụ thần, vậy. Ngươi phải thật tốt nói với Vân ca ca, không được hung hăng với hắn. Ta chưa từng hung hăng với hắn. Họa Phù Trầm không trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu. Vân Triệt nhìn nàng với ánh mắt an ủi, chậm rãi tiến đến sau lưng Họa Phù Trầm. Khi không thấy Họa Phù Trầm có động tác gì, một kết giới đã hình thành xung quanh, hoàn toàn ngăn chặn mọi khí tức từ thế giới bên ngoài. Cuối cùng, Họa Phù Trầm xoay người lại, hắn nhìn Vân Triệt, ánh mắt uy nghiêm không thể bị lãng quên. Nhưng, cảm giác cao ngạo vô hình ấy lại đủ để khiến linh hồn của mọi người đều run sợ. Vân Triệt, hắn nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt không chút gợn sóng. Mấy ngày qua, suy nghĩ của ngươi có thay đổi gì không? Vân Triệt cung kính đáp, vãn bối đối với Thải Ly, tình cảm đã vượt qua sinh tử, thiên địa chứng giám, cuộc đời này cũng sẽ không thay đổi. Hừ, Họa Phù Trầm giọng nói mang theo chút lạnh lùng, xảo quyệt, ý nghĩ của ta cũng không hề thay đổi. Dù thế nào, ta cũng sẽ không cho phép hai người các ngươi ở bên nhau. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, tiền bối, ta. Đừng vội vàng chứng minh cái gọi là chân thành của ngươi. Họa phù trầm ngắt lời hắn, nghe xong lời kế tiếp của ta, ngươi hãy tự nghiệm lại lòng mình. Vân Triệt im lặng, chỉ nói, được, vãn bối lắng nghe. Họa phù trầm nghiêng người đi, chắp tay sau lưng, từ từ nói, đối với bản tôn mà nói, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt ngươi và thải ly là quá dễ dàng, chỉ cần một ý niệm, một chút sức mạnh cũng đủ đưa ngươi khỏi thế gian. Tuy nhiên, ngươi đã cứu mạng thải ly, bản tôn không làm ra hành động tàn nhẫn như vậy. Nhưng, giọng hắn trở nên nặng nề, bản tôn không làm, không có nghĩa là người khác cũng không biết. Xâm La thần tử không chỉ có hôn ước với thải ly, bản thân hắn cũng đã chờ đợi thải ly nhiều năm, tình cảm có lẽ không thua gì ngươi. Còn đối với một nam nhân, không gì có thể tha thứ, ngoài thù giết cha, hận cướp vợ. Ngươi nghĩ, Xâm La thần tử sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xâm La thần quốc sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Với năng lực hiện tại của ngươi, bản tôn giết ngươi dễ dàng bao nhiêu, hắn cũng có thể làm được như vậy. Vân Triệt không hề sợ hãi mà nói, vãn bối đã quyết tâm sống gần bên thải ly trong dòng đời này, đã suy nghĩ đến những điều này. Cơn thịnh nộ của thần tử thần quốc chắc chắn đáng sợ, nhưng vãn bối đã đưa ra lựa chọn nên không sợ. Không sợ. Họa phù trầm cười lạnh, ngươi sao lại không sợ hãi? Ta hỏi ngươi, sinh mạng của ngươi là ai cứu? Năng lực của ngươi là ai dạy? Vân Triệt ngẩn ra, bình tĩnh nói, là sư phụ ta, khi ta khoảng 10 tuổi, đã cứu ta từ trọng thương hôn mê. Tất cả năng lực của ta đều là do sư phụ ban cho. Ngươi biết là tốt. Họa phù trầm nói, thải ly cô nói ngươi có rất nhiều dị năng, rất đa năng lực, có lẽ toàn bộ thâm uyên thế gian chỉ có mình ngươi. Sư phụ của ngươi hẳn là một cổ thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, đã cho ngươi cơ hội tái sinh, cũng khiến ngươi trở thành người thừa kế sức mạnh của hắn. Mà ngươi, tuổi còn quá nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, lại vì một đoạn tình yêu mù quáng, không tiếc liên lụy đến sinh mạng của chính mình. Như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ tới việc phụ lòng những gì sư phụ đã ban cho ngươi không? Vân Triệt vừa muốn mở miệng, họa phù trầm đã tiếp tục nói. Ngoài ra, nếu ngươi thật sự vì thải ly mà làm, thì nên sớm rời xa nàng. Nguyên do nhân quả. Bản tôn đã nói với ngươi từ lâu, chỉ là bản tôn không nghĩ tới. Đã nhiều ngày trôi qua, ngươi vẫn không có chút động tĩnh nào. Điều này khiến bản tôn không thể không nghi ngờ tình cảm của ngươi đối với thải ly, là thật tâm hay chỉ là tư dục. Vân Triệt không phản bác, chỉ nói, gần gũi với một người thật lòng, làm sao không phải là thỏa mãn một loại tư dục, hai điều này không hề xung đột. À, những điều này không cần phải nói nhảm. Họa phù trầm lạnh lùng cười, ngươi chỉ cần biết một chuyện, đó chính là bản tôn dù thế nào cũng sẽ không gả thải ly cho ngươi. Hai người các ngươi, mối dây dưa này sẽ hoàn toàn chấm dứt hôm nay. Việc ngươi còn sống đến hôm nay trong thần quốc, đã là bản tôn nể tình ngươi đã cứu thải ly mà tha thứ cho ngươi. Nói xong, tay hắn nhẹ nhàng vung một cái, trên bàn đá xuất hiện một cái hộp ngọc dài khoảng 7 thước, huyền khí bao quanh. Ta chiết thiên thần quốc chưa bao giờ thiếu ân tình. Trong hộp này là thần kiếm mạnh nhất do chú kiếm các chế tạo, tên là Cửu Tinh Lưu Hà, uy lực không thể khinh thường. Có kiếm này bên người, không chỉ kiếm uy vô cùng, mà còn có thể dựa vào danh tiếng của ta chiết thiên thần quốc, mà hành động không chút e ngại, không ai dám ngăn cản. Ngoài ra, còn có 3 viên thối hồn đan và 3 viên thối thể đan, đan khí cấp độ cao, ngay cả bán thần huyền giả cũng sẽ vì thế mà điên cuồng. Bản tôn một lần ban cho ngươi 6 viên. Đây là đãi ngộ mà ngay cả những hậu bối có tư chất tốt nhất trong thần quốc, cũng không dám hy vọng. Họa phù trầm xoay người, ngón tay chỉ vào bàn đá, đôi mắt mang theo uy lực nhìn Vân Triệt, cầm lấy nó. Nói lời từ biệt với thải ly, sau đó tự mình rời khỏi chiết thiên thần quốc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn khác. Đó chính là chết nắm lấy cái gọi là không sợ hãi, tiếp tục sống trong ngu muội và si vọng, chôn vùi cuộc đời vốn nên sáng chói của mình, chôn vùi tất cả kỳ vọng của sư phụ ngươi. Nói xong, họa phù trầm cho rằng Vân Triệt ít nhất cũng nên có chút lay động, nhưng trong tầm mắt, Vân Triệt với ánh mắt sắc sảo cùng vẻ mặt không hề dao động, từ đầu đến cuối, không hề lộ ra một chút xúc động nào. Ánh mắt của Vân Triệt chỉ lướt qua cái hộp ngọc kia một cách nhàn nhạt, khi nghe thấy danh tiếng Cửu Tinh Lưu Hà cùng các loại đan dược, hắn cũng không quay lại nửa khắc, hắn vẫn duy trì nghi thức đối với trưởng bối, giọng điệu vẫn đúng mực như trước, sư phụ ta đối đãi với ta rất tốt, hoàn toàn không có mục đích gì, càng không bao giờ để ta phải đeo lên cái xiềng xích nào. Ngược lại, nàng có nhiều kỳ vọng vào ta hơn nữa, chính là hy vọng ta có thể sống một cách thoải mái, theo đuổi những điều mà cuộc đời mong muốn. Xâm La thần tử hận oán dĩ nhiên là đáng sợ. Nhưng ngay từ lúc dự liệu, điều đó cũng hợp tình hợp lý. Ta và Thải Ly đã từng vượt qua sinh tử, bây giờ thì còn sợ gì bất kỳ uy hiếp nào chứ? Hắn ngẩng đầu, đối mặt với họa phù trầm một cách ngạo nghễ. Thần tôn tiền bối nếu muốn đã trễ bối khu trục, vãn bối vô lực phản kháng. Nhưng, vãn bối vẫn là câu nói kia, chỉ cần thải ly không buông tha ta, ta tuyệt không gạt bỏ. Này dạ thiên địa làm chứng, có chết không mẫn. Họa phù trầm bình tĩnh nhìn hắn trong vài hơi thở, theo sau đó thần tôn lặng lẽ thở dài, tiểu tử ngươi, thật đúng là khó chơi. Cánh tay hắn tùy ý vung lên, kết giới trong nháy mắt tiêu tan. Vân ca ca. Họa thải ly lập tức lao tới, thật chặt ôm lấy Vân Triệt, cười tươi như hoa, phụ thần, thấy chưa? Ta đã nói Vân ca ca tâm ý đối với ta sẽ không như vậy không kiên định. Hả? Lời này khiến Vân Triệt kinh ngạc. Thực ra vừa rồi là phụ thần đối với ngươi một khảo nghiệm, họa thải ly trực tiếp phá đám nói. Vừa rồi kết giới kia cũng không phải là hai chiều ngăn cách, ta và cô ở bên ngoài có thể thấy rất rõ các ngươi, nghe được âm thanh của các ngươi. Khảo nghiệm. Vân Triệt sắc mặt kinh ngạc nặng hơn, khảo nghiệm gì? Chính là, phụ thần nói muốn cho ngươi ba khảo nghiệm. Nếu như Vân ca ca toàn bộ thông qua, hắn sẽ đáp ứng hủy bỏ hôn ước với Sâm La Thần Quốc, đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Khảo nghiệm thứ nhất, Vân Triệt đã thông qua mà không có chút kinh hiểm nào. Họa thải ly tâm tình thật tốt. Ngay cả lo lắng về những khảo nghiệm phía sau cũng phai đi rất nhiều. Trên mặt Vân Triệt, vẻ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ. Hắn khó có thể kiềm chế kích động nói, thì ra là như vậy. Thần tôn tiền bối, cảm ơn ngài đã ban cho vãn bối một cơ hội. Dù là loại khảo nghiệm nào, vãn bối nhất định sẽ dùng hết khả năng, hướng ngài chứng minh tâm ý của vãn bối đối với thải ly. Hừ, họa phù trầm tức giận, mới chỉ là khảo nghiệm thứ nhất mà thôi, các ngươi cao hứng quá sớm. Nói xong, hắn phi thân lên, thoáng chốc đã ở ngoài sân, Vân tiểu tử, đi theo ta. Thải ly không được theo tới. Họa thải ly theo tới giữa không trung, nhưng không thể không dừng lại. Họa phù trầm thật vất vả mới thả lỏng miệng, nàng không dám không nghe lời, chỉ có thể tức giận dậm chân. Lúc này, họa thanh ảnh bóng người hiện ở bên cạnh nàng. Ngươi, phụ thần mang hắn đi chết kiếm đài, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lên tiếng. Được. Họa thải ly lập tức gật đầu, cô tốt nhất. Trăm dặm chiết kiếm đài, vạn kiếm vờn quanh, kiếm khí như lan. Họa phù trầm dẫn Vân Triệt, rơi thẳng vào trung tâm chiết kiếm đài. Một cái kết giới lớn cũng tại lúc này mở ra, ngăn cách chiết kiếm giữa đài bên ngoài. Hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Vân Triệt. Vân Triệt đảo mắt nhìn bốn phía, mở miệng nói, thần tôn tiền bối chẳng lẽ muốn khảo nghiệm vãn bối về kiếm đạo. Họa phù trầm đứng chắp tay, không nói gì. Vân Triệt cũng không nói thêm gì nữa. Yên lặng một hồi lâu, kết giới chậm rãi hiện ra một lỗ hổng, ba bóng người sóng vai vào, kèm theo ba đạo kiếm rít thanh âm, ba người chỉnh tề mà rơi, sau đó ngay lập tức hướng họa phù trầm cung kính hành lễ, nhi thần họa muộn tiêu, họa thuộc về thấy xa qua phụ thần. Họa muộn tiêu lớn tuổi nhất, khom người nói, không biết phụ thần triệu kiến, có gì phân phó. Họa phù trầm không trả lời, mà hướng Vân Triệt nói, nghe, ngươi có thể lấy cấp 3 thần chủ chi lực, địch nổi thần diệt cảnh sơ kỳ. Dù nói thường có kỳ tài ngút trời có thể vượt qua tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ, nhưng trình độ như vậy, có thể nói hoang đường tuyệt luân. Nếu không phải thải ly cô chính miệng nói, bản tôn nửa chữ cũng sẽ không tin. Ba vị con cái vua chú ánh mắt đồng thời chuyển hướng Vân Triệt, chợt nghe câu nói về cấp 3 thần chủ chi lực, địch nổi thần diệt cảnh sơ kỳ, ánh mắt của bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào trở nên quái dị. Nếu không phải họa phù trầm ở bên, sợ là bọn họ đã không nhịn được mà cười ra tiếng. Cho nên, bản tôn hôm nay đến chính mắt nghiệm chứng một phen. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ba người, đây là bản tôn ba đứa con trai, đều là tại gần trong vòng ngàn năm hoàn thành thần diệt cảnh đột phá, đã ở cấp một cảnh giới thần diệt cảnh hoàn thành cố cơ. Từ ngươi chọn một mà thôi giao thủ với ngươi. Nếu có thể thắng, thôi, chỉ cần không thua, thì coi như ngươi thông qua lần này khảo nghiệm. Nhưng nếu thua, thì nói rõ, ngươi đã làm thủ đoạn gì kỳ giấu thải ly cùng cô của nàng, cũng chứng minh ngươi bụng dạ khó lường, hậu quả tự biết. Cái này, họa thuộc về xa lỡ miệng lên tiếng, một cái chớp mắt tiếp theo lại vội vàng ngừng. Có thể thành tựu bán thần, bọn họ cho dù trong số các con cái vua chúa, cũng không thể nghi ngờ là nhóm ưu tú nhất. Nhưng làm sao có thể để một người không rõ lai lịch, có huyền lực chỉ là cấp 3 thần chủ ra tay, tam đại con cái vua chúa chố mắt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Nếu không phải đây là mệnh lệnh của họa phù trầm, hóa thành bất kỳ người nào khác, đều ngang hàng là khiêu khích với bọn họ và làm nhục. Chừng ba đứa con trai một cái, họa phù trầm tiếp tục nói, vừa cho ta chiết thiên thần quốc con cái vua chúa, dĩ nhiên là lấy tu kiếm làm chủ. Nhưng ba người bọn họ tu huyền công, kiếm đạo lại không giống nhau lắm, nên lựa chọn cái nào đối thủ, cái này thì phải khảo nghiệm ngươi năng lực cảm giác của bản thân. Không cần. Họa phù trầm vừa dứt lời, Vân Triệt đã thờ ơ lên tiếng, ba vị chiết thiên con cái vua chúa thân phận tôn quý, mà trọng kiếm lại qua với cương mãnh, khó mà thu lực. Nếu không phải thân tổn thương ba vị con cái vua chúa, thật là khó xá tội lỗi. Cho nên, hắn vươn tay ra, lòng bàn tay hơi tụ một tia huyền khí thành một luồng khí xoáy, như thế là được. Vân Triệt bằng cung kính ngữ khí, nhưng lại là tối cùng ngôn ngữ, đối với ba cái con cái vua chúa mà nói, càng gần như là cuộc đời này nghe lớn nhất chiết nhục. Vốn là sắc mặt khó coi, ba người trong nháy mắt rạn nứt, khóe miệng trình độ không giống nhau có quắp. Phụ thần đây là từ đâu tìm đến bệnh tâm thần? Chẳng lẽ là nhàm chán lâu rồi, cố ý bắt chúng ta làm trò cười? Họa phù trầm thần sắc không biến, đột nhiên hạ lệnh, xuất kiếm. Xích! Ba ánh kiếm nhất thời như ba đạo sâu đời lôi đình, đánh hội đồng Vân Triệt. Nếu không phải họa phù trầm mệnh lệnh không được giữ lại chút nào, bọn họ quả quyết không có khả năng dùng kiếm. Tại bán thần cùng thần chủ to lớn cấp độ khoảng cách trước, tùy tiện một người huyền lực uy áp đều có thể dễ dàng nghiền nát đối phương, mà tầm mắt cùng trong linh giác của Vân Triệt cũng hiển nhiên đã bị bán thần uy áp áp chế hoàn toàn không thể động đậy, thẳng đến kiếm uy lâm thân, cũng không có phản kháng chút nào. Doạt, bóng người Vân Triệt bị ba cây chút xuống bán thần chi lực kiếm ảnh, trong một cái chớp mắt gãy nát. Nhưng tam đế tử linh giác lại không có bất kỳ phản hồi, chỉ nhìn thấy một mảnh bể tán hư ảnh. Ba người đồng thời xoay người, liếc nhìn Vân Triệt không ngờ ở sau lưng bọn họ, ngay cả động tác cũng không thay đổi chút nào. Tinh thần toái ảnh. Họa Muộn Tiêu sợ hãi kêu lên, ngươi là Tinh Nguyệt Thần Quốc. Vân Triệt, hỗn trướng. Họa Phù trầm một tiếng gầm lên, giao chiến thời điểm càng như thế phân tâm do dự. Ngươi mấy năm nay đều là tu hành đến cẩu trên người sao? Một câu nói từ Họa Muộn Tiêu suýt nữa đã làm hắn rách mật, hắn không dám tiếp tục nói thêm nửa chữ. Trường kiếm trong tay phát ra âm thanh sắc bén, theo hướng ngón tay hắn chỉ. Trong nháy mắt, hắn chém ra hàng trăm đạo liệt không kiếm mang. Họa Mộng Cá và Họa Thuộc Bạc bị tách ra hai bên, hai mũi kiếm xé rách không gian trăm trượng, chặn kín vị trí của Vân Triệt. Ba thần chủ cảnh chết thiên, không thể một chớp mắt đánh tan một cấp ba thần chủ. Điều này đã khiến họ không thể không tức giận và cảm thấy nhục nhã. Giờ đây, ba người với ba kiếm đã khóa chặt mọi không gian, dù hắn có thân pháp tinh diệu đến 10 lần cũng không thể thoát ra được. Vân Triệt vẫn đứng yên, cho đến khi kiếm uy gần đến, hắn mới mở mắt, lộ ra ánh sáng huyền bí cuồng bạo. Diêm Hoàng, mở. Oanh! Như một ngôi sao nổ tung trước mắt, kiếm đài nguyên bản từ tam đế tử bị gió cuốn lên, trong nháy mắt hóa thành cơn bão phong bạo khủng khiếp. Sức mạnh của tam đế tử kết hợp với uy kiếm của bán thần bùng nổ trong cơn bão tố, bị chặt đứt trong chớp mắt, ngay cả thân thể họ cũng như bị thiên chủy oanh tạc, lộn vòng trên không. Ầm! Cả ba đồng loạt ngã xuống đất, họ kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn Vân Triệt, như gặp quỷ thần. Xung quanh Vân Triệt vẫn còn là khí tức thần chủ cảnh cấp 3, nhưng hơi thở này mang theo uy áp, khiến ba người họ, những kẻ đã nhập thần diệt cảnh chết thiên, cảm thấy sợ hãi, lục phủ ngũ tạng như bị hàng vạn quân đội đè nén. Họa Phù Trầm cuối cùng cũng không còn bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn Vân Triệt, trong nháy mắt, hắn thậm chí không thể tin vào linh giác của chính mình. Khí tức thần chủ cảnh, linh áp thần diệt cảnh. Đời này có chuyện hoang đường như vậy, hoang đường đến mức nào? Ra tay! Họa Phù Trầm quát lên. Hắn muốn tận mắt chứng kiến, liệu cổ linh áp thần chủ cảnh có thể thực sự phát ra uy lực thần diệt chi, hay chỉ là hư ảo. Họa Muộn Tiêu trên nét mặt lại không cam lòng cùng khinh miệt, bàn tay hắn đưa ra, một cái u lam trường kiếm nhẹ nhàng phù ở trên ngón tay hắn như ngự phong hồng vũ. Một tiếng kêu khẽ vang lên, theo thân kiếm, kiếm theo tâm, hắn nhảy lên, cả người chậm rãi hư hóa, như thể hòa hợp cùng kiếm, biến thành một đạo u lam kiếm mang, theo một quỹ đạo quỷ dị, chậm rãi đâm xuống Vân Triệt. Cùng lúc đó, Họa Mộng Cá và Họa Thuộc Bạc cũng đồng thời ra tay, trường kiếm như bóng ma, hai kiếm trận nhanh chóng hình thành, lại hòa quyện vào nhau, tạo ra một mảnh không gian mờ mịt bao phủ mười mấy dặm, chiết thiên thần quốc, thâm uyên thế gian, kiếm đạo cực hạn, ý nghĩa kiếm, biến ảo ngàn vạn. Nhưng Họa Phù Trầm lại không thấy chút nào trong ánh mắt Vân Triệt có vẻ ngưng trọng. Đối mặt với kiếm ảnh Họa Muộn Tiêu, hắn càng đặc biệt tùy ý xòe bàn tay ra. Sau một khắc, ngón tay của hắn chạm vào kiếm ảnh, lại quỷ dị không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Ngón tay tùy ý điểm ra xuyên qua kiếm ảnh, rất chính xác dán vào thân kiếm. Theo ngón tay hoạt động, kiếm mang và kiếm uy trên đó bị tầng tầng tách ra. Đợi đến khi ngón tay chạm đến chuôi kiếm, thân kiếm đã ngập trong ánh sáng u lam rực rỡ. Họa Muộn Tiêu con ngươi phóng đại, tâm đảm kinh hãi gần như nứt ra. Hắn cảm nhận được mình và kiếm đã mất đi liên hệ, cảm thấy cổ tay như bị năm ngón tay quỷ mị kìm khóa. Một cỗ cự lực bùng nổ trên cổ tay Họa Muộn Tiêu, khiến hắn như con quay bị quăng đi, kiếm trong tay cũng rời khỏi, bị Vân Triệt hờ hững nắm lấy. Theo thân kiếm bùng cháy, Vân Triệt một cái thân thể chợt bắn ra, bay thẳng vào hai con cái vua chúa hợp lực tạo thành kiếm mà khủng bố, mang theo tiếng nổ lớn khiến lòng người hoảng sợ. Viêm quang nổ tung, hai đại con cái vua chúa chi lực kiếm mạc bị một chớp mắt xé rách, theo sau, kiếm ảnh đầy trời như gỗ khô bị xích viêm nuốt chửng, đảo mắt hóa thành biển thiên hỏa. Kiếm mạc tan vỡ khiến hai đại con cái vua chúa đồng loạt thảm ngâm, sắc mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, trong một chớp mắt, vô tận kiếm ý hóa thành lòng đầy hoảng sợ. Họa phù trầm sóng mắt cử động, gầm lên, hợp kiếm. Tam đế tử cùng đồng tâm dao động. Họa Muộn Tiêu giữa không trung chụp lấy thân kiếm, bàn tay lấy ra, U Lam trường kiếm lại một lần nữa bay về trong tay hắn. Họa Mộng Cá và họa Thuộc Bạc cũng nhanh chóng di hình hoán vị, tạo thành một hình tam giác kỳ dị với họa Muộn Tiêu. Vân tiểu tử, xuất kiếm đi. Họa phù trầm nhàn nhạt nói, để cho bản tôn xem ngươi sở thiện chi kiếm có thể đạt tới hà cảnh. Vân Triệt nhìn tam đế tử, không đáp lại. Tam đế tử đồng thời chạm vào nhau, kiếm tâm liên kết, kiếm ý hòa quyện. Khẽ quát một tiếng, ba người đồng loạt ra tay, theo động tác của kiếm trong tay họ, ba thanh kiếm thể, nhưng lại chiết xạ ra ngàn vạn kiếm mang. Mỗi một ánh kiếm lên đều mơ hồ lưu chuyển bất đồng kiếm ảnh, như có như không, như thật như ảo, đủ để trong nháy mắt khiến thị giác hỗn loạn, linh giác mất tự. Vân Triệt hơi buông lông mày, đối với hàng vạn kiếm ảnh đang đến như không thấy. Bàn tay hắn lấy ra, cướp thiên chu ma kiếm hiện ra, chậm rãi nghiêng xuống. Dù cho ngươi biến ảo ngàn vạn, ta tự phá không một kiếm. Cướp thiên chu ma kiếm đột nhiên đánh ra, trong chớp mắt biển cả không gợn sóng, ngay sau đó, Đoạn Thiên sợ hãi, chỉ trong tích tắc, sức mạnh khủng bố của kiếm uy bùng nổ, khiến những người có chân thần nhận thức họa phù trầm ánh mắt chợt biến. Oanh! Oa! Tam đế tử những kiếm ảnh hoa lệ và kỳ dị như ngọc thạch yếu ớt vỡ nát, ý thức của họ một mảnh mờ mịt, thân thể bị liệt hồn trong tiếng kêu gào thê thảm bắn ra, hung hãn va vào chiếc kiếm đài bên trên kết giới. Trong tiếng va chạm kịch liệt, họ bị bắn trở về trên đất, cướp thiên chu ma kiếm tan biến trong tay Vân Triệt, hắn không khỏi áy náy nói, đã là thần tôn tiền bối chi mệnh, ta không thể không xuất kiếm, ba vị con cái vua chúa điện hạ đắc tội. Đương, đương, đương. Ba cây kiếm của con cái vua chúa từ những phương hướng khác nhau rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Họa Muộn Tiêu, họa Mộng Cá, họa Thuộc Bạc ba người chật vật đứng dậy, nhưng họ không ngay lập tức thu hồi ái kiếm, mà dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Vân Triệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn vào thực lực này, rõ ràng không xứng đáng để đánh giá cấp 3 thần chủ. Họa phù trầm thở dài một hơi thật dài, rồi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía họa Thanh Ảnh. Hắn vốn tưởng rằng, họa Thanh Ảnh nghiêng về Vân Triệt sẽ mang lại cho hắn một chút lợi ích để sửa chữa. Nhưng lần này, hắn đã chứng kiến được chân thần nhận thức vạn tái. Lại bị Triệt để xé rách. Chưa từng thấy, chưa từng nghe đến. Không tồn tại trong nhận thức, không tồn tại trong bất kỳ truyền thuyết hay ghi chép nào. Hắn, còn có trong miệng hắn, vị thần bí khó lường sư phụ. Kết quả là, ngươi. Kết quả là, họa Muộn Tiêu chật vật đứng lên, nhưng một câu còn chưa nói xong. Hắn lại đột nhiên nửa quỳ xuống, máu tươi tràn đầy trong miệng. Hắn, một bán thần con cái vua chúa, lại bị một cấp 3 thần chủ một kiếm gây thương tích. Hoang đường đến mức nào? Hắn sao có thể chỉ là cấp 3 thần chủ? Muộn Tiêu, Mộng Cá, Thuộc Bạc, họa phù trầm nhàn nhạt mở miệng, các ngươi lui ra đi. Chuyện hôm nay, không được đối với bất kỳ ai nhắc tới. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Vâng, nhi thần đã quên mất chuyện hôm nay. Tam đế tử lĩnh mệnh rời đi, lui về phía chiếc kiếm trước bệ. Họ đồng thời quay đầu, lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Vân Triệt một cái. Kết giới bị phá, vẫn đang đứng xa nhìn họa thải ly như nhẹ nhàng bay xuống. Nàng áp vào bên cạnh Vân Triệt, hướng cha đắc ý chớp chớp mắt, phụ thần, có phải hay không là giật mình. Thẳng thắn mà nói, họa phù trầm quả thực bị giật mình. Nhưng nhìn thấy họa thải ly đối với Vân Triệt đưa qua sự thân mật, hắn chỉ có thể không mặn không nhạt hử nhẹ một tiếng. Như vậy, thứ hai khảo nghiệm cũng đã thông qua. Tiếng họa Thanh Ảnh từ từ truyền tới. Họa phù trầm khẽ liếc mắt. Cũng khó trách ngươi đối với tiểu tử này như thế sùng bái, ngươi thật sự có dị nhân chỗ. Ta hiện tại cũng bắt đầu vạn phần hiếu kỳ, tiểu tử này sư phụ rốt cuộc là nhân vật ra sao? Vân Triệt nhanh chóng hành lễ nói, sư phụ có huấn, tuyệt đối không thể. Mê mê hiểu, không cần nhiều lời. Họa phù trầm vung tay lên, biết ngươi tôn sư trọng đạo, thải ly ngươi cũng không chịu tiết lộ phân nửa, há lại sẽ báo cho bản tôn. Phụ thần, Vân ca ca thế nhưng là gấp 3 hoàn thành ngươi cái này khảo nghiệm. Họa thải ly vội vàng chen vào nói, trong mắt đẹp vui sướng cùng kiêu ngạo quả thật tràn đầy ra, như muốn nói cho hắn biết, nhìn, phụ thần, nam nhân của ta rất lợi hại đúng không? Như vậy thì chỉ còn cái cuối cùng khảo nghiệm, nói mau nói mau. Họa Thanh Ảnh rõ ràng mắt chuyển qua, nàng cũng rất tò mò họa phù trầm cấp cho Vân Triệt, thứ ba khảo nghiệm sẽ là cái gì? Họa phù trầm nhưng là xoay người, ngày mai lại nói. Dứt lời, hắn không giải thích thêm, cũng không đợi bất kỳ ai đáp lại, đã phi thân rời đi. Hừ, nhất định là phụ thần vẫn chưa nghĩ ra. Họa thải ly kéo tay Vân Triệt, mặc kệ hắn đi, Vân ca ca, ta sẽ dẫn ngươi đi xem nơi này giấu kiếm, nhất định sẽ làm ngươi hoa cả mắt. Vân Triệt đi theo họa thải ly, tiến đến nơi chiếc kiếm dưới đài tàng kiếm các. Ngươi có vẻ hơi hưng phấn, Lê Sa bỗng lên tiếng. rõ ràng vậy sao? Vân Triệt hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lê Sa không hiểu. Trước hai khảo nghiệm, chỉ là thuận tiện, chợt nghĩ bên dưới còn có chút qua loa, Vân Triệt nhàn nhạt nói. Mà cái mà gọi là khảo nghiệm cuối cùng, mới chính là mục đích thật sự của họa phù trầm. Người trước đó có nói rằng hắn nhất định sẽ thực hiện bước đó. Đúng. Trong mắt Vân Triệt chớp động một tia khác lạ. Tiếp theo, hắn sẽ lấy khảo nghiệm chi danh, đưa ta đến trước Mộng Thần Quốc. Bước mấu chốt nhất sắp thực hiện, khiến ta hơi kích động, như một phần thưởng cho bản thân. Lê Sa có vẻ suy tư, nhưng cuối cùng không tìm ra kết quả. Chỉ hỏi, ngươi đã đi qua nơi nào để có được kết luận này? Ngươi không thể hiểu là điều bình thường. Dù sao ngươi chưa từng làm cha mẹ, Vân Triệt chậm rãi nói. Ta chỉ đưa bản thân hòa nhập vào họa phù trầm, tưởng tượng thải ly như một kẻ vô tâm, để xem xét rất nhiều yếu tố của họa phù trầm cũng như tình hình các thần quốc khác. Một người cha yêu thương con gái hơn cả sinh mạng như ta, sẽ có sự nhượng bộ to lớn trước hết phải loại bỏ điều gì? Khả năng nhất của câu trả lời ấy rất rõ ràng. Trước khi vào chiết thiên thần quốc, tất cả những gì ta biết về họa phù trầm, chỉ giới hạn trong tin đồn và lời kể của người khác, ta không chắc lắm. Nhưng giờ đây, điều đó gần như đã thành tất yếu. Họa phù trầm trở về tẩm điện của mình, kết giới tự động bày ra, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Hắn đã ngồi im rất lâu, cuối cùng vẫn phải vươn tay ra. Theo ánh sáng thần quang lấp lánh, trước mặt hắn, một bóng hình từ từ hiện ra. Đó là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, mặc bộ ngân y, với những đường nét kỳ dị, chứa đựng những văn tự thần bí. Dù chỉ là một tia hư ảnh, nhưng vẫn tỏa ra một khí thế uy nghi. Đôi mắt của hắn như sâu thẳm như xương, dường như từ một giấc mơ kỳ lạ mà đến. Dục, phù trầm lão đệ, người đàn ông lên tiếng, khuôn mặt uy nghi nhưng lại dành cho hắn một nụ cười ôn hòa. Làm chuyện gì mà khiến ngươi phải vận dụng hình chiếu như vậy? Mộng huynh, họa phù trầm sắc mặt nghiêm trọng, ta có một chuyện muốn nhờ. Ha ha, người đàn ông trước tiên là kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, với tình nghĩa của chúng ta, đâu cần phải nói nhờ vả. Có gì khó khăn cứ việc nói ra. Trong hình chiếu, người đàn ông mặc ngân y, rõ ràng là thần tôn của chức Mộng Thần Quốc, thần hào vô mộng. Họa phù trầm cũng không vòng vo, nói thẳng, ta muốn phiền Mộng huynh, giúp ta tra xét một người. Mộng Không Thiền bộc lộ vẻ hứng thú, có thể khiến phù trầm lão đệ nghiêm túc như thế, xem ra người này không phải chuyện đùa. Về một ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là như vậy. Họa phù trầm ánh mắt phức tạp, nói, người này, chính là Thải Ly. Ngưỡng mộ trong lòng chi nhân. Mộng Không Thiền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người đồng thời rơi vào im lặng, nhưng rất lâu, Mộng Không Thiền cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đùa giỡn nào từ họa phù trầm. Cuối cùng, Mộng Không Thiền từ từ lên tiếng, chuyện này, không chỉ không phải chuyện đùa. La Hầu Huynh bên kia. Hắn cũng không biết, ta cũng không mặt mũi nào báo cho. Họa phù trầm nói, chuyện này, ngoài ta và Thanh Ảnh ra, chỉ có ngươi biết. Hắn cũng không yêu cầu Mộng Không Thiền phải bảo mật, bởi vì hắn biết, Mộng Không Thiền sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai nửa lời. Mộng Không Thiền bỗng nhiên cau mày, chờ một chút. Ngươi muốn ta tra xét hắn. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ là cố tình muốn liên quan đến chuyện giữa hắn và Thải Ly? Ai? Họa phù trầm thở dài, thế gian mọi chuyện, rốt cuộc là do con người định không bằng trời định. Dù chỉ ngắn ngủi mấy tháng, Thải Ly cũng đã dành tình cảm sâu đậm cho người này, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị lấp kín. Dù cho thể xác và tinh thần bị lấp kín có vẻ mơ hồ, nhưng từ miệng của họa tâm thần tôn, đủ để Mộng Không Thiền hiểu rõ tâm ý trong đó, trên mặt hắn hiện rõ vẻ xúc động. Họa phù trầm tiếp tục nói, khi ta nghe tin, lòng tràn đầy tức giận, hận không thể làm ẩm lên. Nhưng hắn đã cứu mạng Thải Ly, ngay cả Thanh Ảnh cũng rõ ràng nghiêng về phía hắn. Mà Thải Ly vì hắn mà thể hiện quyết tâm, càng vượt quá dự liệu của ta. Nếu như cưỡng ép nàng tách ra với tiểu tử kia, nhất định sẽ khiến mối quan hệ giữa ta và nàng cha con gái cũng khó lòng cứu vãn. Điều này tuyệt đối không phải là điều ta có thể chấp nhận. Ồ, Mộng Không Thiền càng thêm kinh ngạc, Thải Ly bình sinh thấy, không nghi ngờ là nam nhân ưu tú nhất. Có thể khiến nàng si mê đến vậy, thậm chí khiến ngươi không thể không nhượng bộ tâm ý. Xem ra tiểu tử kia, quả thực có chỗ phi phàm. Chỉ là, hành động này sẽ có hậu quả. Nói một nửa, Mộng Không Thiền lại lắc đầu, thôi. Ngươi đã quyết định như thế, nhất định đã suy nghĩ cặn kẽ. Ta tuy cảm thấy cực kỳ không ổn, nhưng cũng không cần khuyên nhủ. Ngươi cần ta tra xét người này đến mức nào? Hai đại thần tôn từ nhỏ quen biết, có thể nói là sinh tử chi giao, lẫn nhau hiểu quá rõ, thực sự không cần thiết phải nói nhiều. Họa phù trầm chậm lại âm thanh, từng chữ trịnh trọng. Một trong số đó, ta muốn xác nhận hắn đối với Thải Ly có hay không tình cảm, ít nhất, thật lòng có hay không lớn hơn mưu đồ. Ồ, Mộng Không Thiền híp đôi mắt bạc dị mang, điều này khiến ta rất ngạc nhiên. Trong thế hệ thanh niên nữ tử, không ai có thể so bì với Thải Ly về phong hoa và sắc đẹp. Với thân phận và dung mạo của Thải Ly, bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng không cảm mến. Như Điện Chính biết, đối với sự si tình của nàng, thiên hạ đều biết, tương lai nếu thành thần tôn, phỏng chừng sẽ hận không thể đem toàn bộ Xâm La thần quốc tặng cho nàng. Nếu không phải hai người đã hôn ước, ta chắc chắn tiểu tử đó sẽ theo đuổi đến cùng. Có thể được Thải Ly coi trọng, có thể nói là người rất may mắn. Nhưng nếu đối mặt Thải Ly mà không trả thật lòng, hoặc là người này như đá tảng, hoặc là người này quá giỏi trong việc làm bộ. Mộng Không Thiền nói như vậy nghe tựa như nửa đùa nửa thật, thực ra lại là chân lý mà mọi sinh linh trong Thâm Uyên không thể phản bác. Thải Ly là thần nữ phong thái tuyệt thế, là nữ tử cực hạn hiện nay, cũng là nam tử cực hạn si vọng. Cần gì phải nghi ngờ thật lòng? Nếu nói là mưu đồ, thì thế gian này sao lại thuần khiết như vậy? Uy vì mưu đồ, sắc vì mưu đồ, thế vì mưu đồ, quyền vì mưu đồ. Nếu thực sự không có chút nào mưu đồ, thì khác gì phế tử? Nói xong những điều này, Mộng Không Thiền lại không thấy bất kỳ dấu hiệu xúc động nào từ Họa Phù Trầm. Hắn thu hồi tâm tư đùa giỡn, nói, ngươi vừa có lo lắng như vậy, chẳng lẽ là ngươi phát hiện ra sơ hở từ tiểu tử kia? Không, Họa Phù Trầm lắc đầu, ngược lại, Thải Ly và hắn gặp nhau, sống chung, sinh tình, đều là do Thải Ly chủ động. Còn hắn, nhiều lần cứu Thải Ly khỏi nguy nan, vì nàng thậm chí không tiếc tính mạng, tính cách lạnh lùng như thanh ảnh, nhưng lại thể hiện sự xúc động, liên tục bảo vệ nàng. Tất cả dấu hiệu, cùng với việc ta giao lưu với hắn, cho ra kết quả, là hắn đối với Thải Ly thật lòng thuần khiết không một chút tì vết, đối với Thải Ly ngoài ra không có chút nào mưu đồ, đối với Thải Ly mọi cám dỗ cũng đều không lộ vẻ xúc động. Mộng Không Thiền nhíu mày, rồi nói, vậy tâm hồn của hắn có thể có sơ hở không? Hoàn toàn không có. Họa Phù Trầm khiến Mộng Không Thiền không khỏi kinh ngạc, tu vi của hắn, bất quá chỉ là thần chủ cảnh cấp 3, nhưng ở trước mặt ta, qua nhiều lần thử thách, hắn vẫn luôn bình tĩnh lễ độ, đúng mực. Tâm tình chập chờn cũng chỉ là đối với Thải Ly mà thôi. Dù khả năng lớn là ta lo lắng thái quá, nhưng nếu hắn thực sự có tâm cơ khó lường, với tâm tính của hắn, Thải Ly sẽ ra sao khi đối mặt với hắn? Lần này, những điều Họa Phù Trầm nói nghe như là lo lắng thừa thãi, Mộng Không Thiền cũng không mở miệng phản bác hay khuyên giải. Mọi thứ đều không tì vết, lại càng khiến người ta bất an. Ta hiểu rõ, Mộng Không Thiền chậm rãi gật đầu, Phù Trầm lão đệ yêu con gái, ta luôn biết. Ta sẽ tự mình loại bỏ hết những điều này. Nhưng mà, tại sao ngươi lại có nghi ngờ như thế, không chỉ đơn thuần là nguyên nhân này sao? Ha ha, quả nhiên không thể gạt được Mộng huynh tuệ con mắt, Họa Phù Trầm nói. Hai, chính là muốn phiền Mộng huynh, tra rõ lai lịch của hắn. Mộng Không Thiền hơi nhíu mày, ý gì? Chuyện đã đến tình trạng này, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không biết tiểu tử kia chân thật lai lịch? Không sợ Mộng huynh chê cười, đúng là như vậy. Họa Phù Trầm tự giễu cười nói, tiếp tục, người này lấy Vân làm họ, tên chữ Triệt, nhưng không có thế không tộc. Theo chính hắn nói, hắn là vào đại khái 100 năm trước, bị một viễn cổ chi hồn cứu, lúc được cứu bất quá chỉ 10 tuổi, lại đã mất đi ký ức 10 năm trước. Nên hoàn toàn không biết chính mình chân chính ruột chi địa, Mộng Không Thiền không tự chủ mà nhíu mày. Sau đó, hắn thấy Họa Phù Trầm trầm mặc. Chỉ có những điều đó. Đúng, chỉ có những điều đó, Họa Phù Trầm nói, còn về việc viễn cổ chi hồn tồn tại ở đâu, hắn lấy sư mệnh làm lý do, chưa bao giờ tiết lộ nửa chữ với bất kỳ ai. Những ngày qua, ta cũng đã phái người âm thầm điều tra, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến hắn. Nghĩ đến việc hắn thực sự như đã nói, mới nhập thế không lâu. Nói cách khác, Mộng Không Thiền nhìn Họa Phù Trầm với ánh mắt có phần quái dị, ngươi là Họa Tâm Thần Tôn, mà lại không biết gì về con gái của mình sao? Không sai. Họa Phù Trầm chậm rãi nhắm mắt lại, vậy thì, ta há có thể không buồn. Như vậy, ta đã hiểu rõ. Mộng Không Thiền gật đầu chậm rãi, tuy chỉ nói ngắn gọn vài câu, nhưng không hề có ý định giảm bớt sự nghiêm trọng của vấn đề. Việc này, vẫn cần Mộng huynh tự tay thi triển. Họa Phù Trầm nhấn mạnh. Đó là điều đương nhiên. Mộng Không Thiền nhìn với ánh mắt thành khẩn, về chuyện Thải Ly, còn liên quan đến Xâm La và Tịnh Thổ, ta dĩ nhiên sẽ không để người khác biết. Không chỉ có vậy. Họa Phù Trầm nói, người tên Vân Triệt này có nhiều điều khiến ta hết sức kinh ngạc, cho nên nếu như những gì hắn nói về sư phụ là thật, thì lai lịch của hắn chắc chắn sẽ khiến người đời phải kinh hoàng, và có thể còn ẩn chứa những bí mật đủ để làm chấn động thế gian. Nếu để người khác biết, tất sẽ gây ra những suy nghĩ không hay. Mộng Không Thiền nghiêm mặt gật đầu, rồi cười nói. Phù Trầm lão đệ yên tâm, cho dù điều tra ra hắn là con của Uyên Hoàng, ta cũng sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai nửa chữ. Có lời này của Mộng huynh, ta tự nhiên yên tâm. Vô Mộng Chi Tôn, tuyệt không giống như Tiểu Khả. Chức Mộng Thần Quốc sở trường về tu hồn. Mà không tuân, chắc chắn sẽ tổn hại đến hồn. Với năng lực độc nhất vô nhị của Rớt Mộng và Trầm Mộng, bọn họ biết vô số huyền giả và bí mật, nhưng chưa từng tiết lộ bất kỳ điều gì ra ngoài Chức Mộng Thần Quốc. Các huyền giả bình thường của Chức Mộng đã như thế, huống chi là Không Mộng Thần Tôn. Tuy nhiên, Mộng Không Thiền sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng, như vậy, chỉ là ngươi lo lắng thái quá, ngươi thực sự muốn phá hủy hôn ước mà Uyên Hoàng ban cho, để chấp nhận một đứa con không quyền không thế, tu vi thấp như hắn sao? Làm cha, hắn chắc chắn không thể tưởng tượng nếu như chuyện này xảy đến với mình, hắn sẽ tức giận đến mức nào. Đúng vậy, chỉ một chữ ngắn gọn, họa phù trầm đã bật thốt lên mà không do dự. Mộng Không Thiền nhìn với ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu, xem ra, ngươi đã có quyết định, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Ngươi hãy đưa tiểu tử kia đến đây, phỏng chừng hắn cũng có chút quen biết với ta, để tương lai ta có thể ra mặt hòa giải. Xem ra, ngươi thực sự có lòng tin vào tiểu tử này, cho rằng hắn nhất định có thể chiếm được thiện cảm của ta. Ha ha, tâm tư này, dĩ nhiên không thể qua mắt được Mộng huynh. Họa phù trầm thản nhiên thừa nhận. Như vậy, Mộng Không Thiền hỏi, ngươi chuẩn bị để cho hắn ở lại đây bao lâu? 5 năm. Họa phù trầm nói, trong 5 năm này, ngươi không cần phải can thiệp giúp đỡ, tất cả để hắn tự lo liệu. Nếu như vậy, nếu như những lo lắng của ngươi trở thành hiện thực thì sao? Mộng Không Thiền híp mắt lại, trên mặt họa phù trầm, vẻ ôn hòa nhất thời biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong khoảng thời gian từ năm thứ 3 đến năm thứ 5, hãy tìm cách đưa hắn ra ngoài, rồi tìm cơ hội xóa bỏ mọi dấu vết. Không để lại bất kỳ dấu vết nào với Chiết Thiên và Chức Mộng. Mộng Không Thiền hiểu ý, chậm rãi gật đầu, nhưng đến lúc đó, bất kể tình hình có hoàn hảo đến đâu, Thải Ly cũng khó tránh khỏi nghi ngờ. Sao không trực tiếp nói cho nàng biết, để nàng từ bỏ ý định? Họa phù trầm thở dài, trong lời nói mang theo chút bất lực, nàng dành tình cảm sâu đậm cho tiểu tử kia, ngươi không thấy tận mắt sao? Nếu như tiểu tử kia coi như là không nhờ cậy ai khác, thì so với việc để nàng phải chịu đựng nỗi đau, không bằng để lại cho nàng một chút ký ức đẹp đẽ. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể vượt qua kỳ kiểm tra cuối cùng này, ta sẽ tự mình xóa bỏ hôn ước với Xâm La Thần Quốc, và không phản đối chuyện giữa ngươi và Thải Ly. Nếu có trở ngại, ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi quét sạch. Ngày hôm sau, Vân Triệt cùng Họa Thải Ly vừa mới đến sau lưng Họa Phù Trầm, chào đón họ là những lời nói thẳng thắn của hắn. Vân Triệt lập tức hành lễ nói, được, vãn bối nguyện đem hết sức lực, tuyệt sẽ không phụ lòng Thải Ly và tiền bối đã tín nhiệm. Họa Thải Ly vội vàng cảnh cáo nói, phụ thần, chúng ta đã nói xong rồi, tuyệt đối không thể cố ý gây khó khăn, nếu không thì ta cùng cô đều sẽ không đồng ý, yên tâm. Họa phù trầm nhàn nhạt mà nói, cuộc kiểm tra cuối cùng này, thực ra rất đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý, nhất định sẽ hoàn thành được. Họa phù trầm quay lại, nhìn Vân Triệt, cuộc kiểm tra cuối cùng, ta muốn ngươi đến Chức Mộng Thần Quốc, và ở lại một mình tại đó. 5 năm. Vân Triệt ngước mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. A. Họa Thải Ly kinh hãi thốt lên, lập tức phản đối, không được không được, Vân ca ca chưa từng đi qua bất kỳ thần quốc nào khác, mà Chức Mộng Thần Quốc càng chưa từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện nào. Đem hắn một mình ném ở đó, hắn ngay cả một người có thể sống chung cũng không có, nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ không có ai giúp hắn. Hơn nữa, 5 năm, tại sao có thể? Làm sao đây? Họa Thải Ly phản ứng hoàn toàn như họa phù trầm dự liệu, hắn không thuận theo con gái mà càng trở nên nghiêm nghị hơn. Ngươi là cảm thấy Vân tiểu tử chỉ cần ở Chức Mộng Thần Quốc trong 5 năm là không đủ năng lực sao? Hay là nói, tình cảm của các ngươi chỉ có thể chịu đựng trong 5 năm mà thôi? Không đợi Họa Thải Ly mở miệng, hắn đã thất vọng nói, thời gian chính là cách kiểm tra tốt nhất cho tình cảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năng lực cá nhân cũng cần phải được thử thách bằng cách tự mình đối mặt. Ta đặt ra thời hạn không phải là 100 năm, không phải là 50 năm, mà chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi 5 năm. Thải Ly, ngươi liên tục nói hai người không sợ không sợ, vĩnh viễn không thay đổi, mà lại sợ hãi và từ chối khoảng thời gian chỉ 5 năm này sao? Xem ra tình cảm giữa các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên không phải. Họa Thải Ly lập tức phản bác, ta ở bên Vân ca ca mới chỉ có vài tháng, sao có thể đột ngột tách ra lâu như vậy? Hơn nữa, Chức Mộng Thần Quốc không phải là nơi sinh sống thông thường, đây chính là thần quốc. Vân ca ca mặc dù rất lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ mới 120 năm, tại Chức Mộng Thần Quốc, cái loại địa phương này căn bản. Hừ, một tiếng hừ lạnh đã cắt đứt những lời của Họa Thải Ly, đó chính là sự từ chối. Rất tốt. Không, Vân Triệt nắm tay Họa Thải Ly, rồi tiến lên một bước, nói một cách vô cùng nghiêm túc, vãn bối nói, tiền bối khảo nghiệm, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Họa phù trầm cuối cùng cũng liếc mắt. Vân Triệt tiếp tục nói, hơn nữa, một như tiền bối đã nói, so với tâm ý của Thải Ly và tiền bối nhượng bộ, thì cuộc kiểm tra này thực ra rất đơn giản, chẳng những là ban cho. Vân ca ca. Hai tay Họa Thải Ly dần dần nắm chặt, khẽ nói trong lúc đó, mắt đã ướt lệ. Nàng sợ Vân Triệt một mình bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, còn sợ. Cái cảm xúc bất ngờ dâng lên trong tim, một khoảnh khắc đã khiến nàng không chịu nổi khi nghĩ đến việc phải xa rời Vân Triệt. Rất tốt. họa phù trầm khí thế uy nghi chậm xuống, ngay cả ánh mắt nhìn Vân Triệt cũng trở nên ôn hòa hơn một chút. Thâm Uyên không ai không biết đến chức Mộng Thần Quốc, hắn tin rằng Vân Triệt có thể đoán ra mục đích chuyến đi của hắn. Hắn nhận ra rằng việc tiếp nhận điều này, một cách bình thản cũng nói lên rằng hắn có khả năng cao trong lòng không lo sợ. 3 ngày sau, sẽ có người chuẩn bị huyền chu cho ngươi, ngươi cần một mình đi. Tuy nhiên, dù sao ngươi cũng là người mà Thải Ly yêu thương, bản tôn cũng không hoàn toàn không quan tâm đến ngươi. Ngươi đến chức Mộng Thần Quốc, không Mộng Thần Tôn sẽ đích thân triệu kiến ngươi, cũng sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Nhưng về sau, tất cả sẽ phải xem chính ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, ánh mắt không ngừng thay đổi, chỉ có 5 năm mà thôi. Ngàn vạn lần đừng để bản tôn và Thải Ly thất vọng. Họa phù trầm không cần phải nói thêm nữa, trực tiếp rời đi, để lại cho họa Thải Ly một lòng đầy hoang mang. Vân ca ca, ngươi, thật sự muốn đi chức Mộng Thần Quốc sao? Nàng nhìn Vân Triệt, trong mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Nàng vừa nói vừa lắc đầu, không, không được. Chức Mộng Thần Quốc là nơi đặc biệt nguy hiểm. Người ở đó đều rất mạnh, dễ dàng để rơi vào ảo cảnh. Không thể, không thể đi nơi đó. Ta sẽ đi tìm cô, nhất định sẽ có cách xoay chuyển. Họa Thải Ly vừa muốn xoay người, đã bị Vân Triệt nhẹ nhàng kéo lại. Thải Ly, ta vừa mới đáp ứng phụ thần, thì không thể đổi ý nữa. Nhưng mà, họa Thải Ly ánh mắt yêu kiều, như thể có bể sương mù. Trên vùng tịnh thổ, nàng có thể tùy ý vui đùa. Nhưng trước đây nàng tuyệt đối không nghĩ rằng sẽ có liên quan đến chức Mộng Thần Quốc và những điều đáng sợ. Nhưng nghĩ đến việc Vân Triệt phải một mình đi, còn phải ở đó tự mình đối mặt trong 5 năm dài. Tất cả những nhận thức về chức Mộng Thần Quốc đều bỗng chốc trở nên đáng sợ. Vân Triệt lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ vẻ lo âu nào. Thực ra, khảo nghiệm mà ngươi phụ thần đưa ra hoàn toàn vượt xa dự kiến của ta. Với thân phận và địa vị của hắn, cho dù giao cho ta độ khó gấp 100 lần, ta cũng cần phải đối mặt. Thải Ly, còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Vân Triệt giơ tay, nhẹ nhàng nâng cằm của thiếu nữ. Ngươi phụ thần cần phải chịu đựng và xem xét, điều đó xa hơn chúng ta rất nhiều. Ta ngoài tình cảm của ngươi dành cho ta, chẳng có gì khác, hoàn toàn không có. Nhưng ngươi phụ thần lại có thể cho rằng chúng ta nhượng bộ đến mức này. Đối với ta mà nói, đó là một điều không dám nghĩ đến khi bước vào Chiết Thiên Thần Quốc. 5 năm, ngươi phụ thần muốn khảo nghiệm, là thời điểm chúng ta không ở chung một chỗ. Liệu tình cảm có theo thời gian mà dần lạnh nhạt hay không, cũng muốn kiểm tra xem, trong tình huống không có bất kỳ trợ lực nào, ta có khả năng đặt chân vào một thần quốc, thậm chí có thể tranh giành được một phương chi địa hay không. Đối với ta mà nói, khảo nghiệm này thực sự là một thử thách nhân từ, bởi vì đây vốn là điều ta cần chứng minh. Nếu không, nếu ta không có chút khả năng nào, thì làm sao xứng với ta, Thải Ly thần nữ. Họa Thải Ly chỉ lắc đầu, ta không cần ngươi chứng minh gì cả, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta, thế nào cũng được. Nhưng ta cần. Vân Triệt ôn nhu nói, ta tuyệt đối không cho phép Thải Ly, tương lai phải vì ta mà bị người khác chế giễu. Họa Thải Ly chớp chớp đôi mắt, như thể tự nói, như thể bày tỏ, ta biết. Ngươi sẽ nói như vậy. 5 năm dài hay ngắn, và thực sự rất kỳ diệu. Nhỏ hay lớn? Họa Thải Ly lẩm bẩm. Vân Triệt mỉm cười nói, nhớ kỹ lúc trước ngươi có nhắc đến, còn 3 năm nữa, đó là thời gian Lục Thần Quốc và Long Tộc gặp mặt Uyên Hoàng. Ngươi phụ thần muốn chúng ta tạm thời tách ra trước đó, là để tránh khả năng nguy hiểm. Dù sao trong 3 năm này, nếu chúng ta luôn ở bên nhau, thì dù có che giấu tốt đến đâu, cũng sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó, áp lực từ tịnh thổ, Xâm La, và cả từ nội bộ Chiết Thiên Thần Quốc sẽ ập tới. Cho dù ngươi phụ thần có lợi hại đến đâu, cũng khó mà ứng phó. Từ khi ta đến chức Mộng Thần Quốc mấy năm nay, đó cũng là khảo nghiệm cho chúng ta, và cũng là để bảo vệ chúng ta. Ta càng tin tưởng rằng, yêu ngươi vượt qua sinh mệnh phụ thần, cũng cần những năm gần đây hòa hoãn, suy nghĩ, cân nhắc, chuẩn bị, từ đó tìm được cách đối phó tốt nhất. Còn một điều nữa, ngươi từng nói không Mộng Thần Tôn và Tuyệt La Thần Tôn là bằng hữu tốt nhất của phụ thần. Ngươi phụ thần cố ý để ta đến chức Mộng Thần Quốc, có lẽ cũng là vì tương lai của chúng ta chủ tính. Họa Thải Ly si ngốc nhìn hắn, lòng lo lắng bất an và trong đôi mắt có hơi sương mù dần dần tan biến. Được. Nàng tiến lên, ôm chặt lấy Vân Triệt, hai tay gần như chút hết sức lực. Như thể hận không thể hòa mình vào thân thể của hắn, 5 năm. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định phải. Không, ngươi nhất định sẽ giống như trước, gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn thành khảo nghiệm, nhất định sẽ làm rất tốt. Nhất định trở nên tốt hơn, lợi hại hơn. Càng, ô, giọng nói của nàng dần dần chuyển thành nghẹn ngào, cho đến khi không còn nói ra được một chữ, chỉ có bả vai càng lúc càng rung động kịch liệt. Âm thanh của hai người không hề để lộ chút sơ hở nào. Rơi vào tay họa phù trầm, thần tôn trong tâm trạng. Tiểu tử này. Họa phù trầm lẩm bẩm, ánh mắt thần quang càng thêm mông lung. Người đưa hắn đến chức Mộng Thần Quốc là muốn người bên đó làm rớt mộng cho hắn. giọng nói họa thanh ảnh bất ngờ vang lên, theo đó, hình ảnh của nàng từ từ hiện ra. Đúng, họa phù trầm thản nhiên thừa nhận, vô luận như thế nào, ta phải xác nhận hắn thật lòng với Thải Ly, nếu không, há xứng với ta như thế nhượng bộ. Họa thanh ảnh hơi cau mày, hắn đối với Thải Ly như thế nào, ta đều thấy rõ cả quá trình, chẳng lẽ ngươi cho rằng Vân Triệt có thể giấu giếm được trong thần trí của ta? Thanh ảnh, ngươi là người duy nhất ta tin tưởng trong đời này, ta sao có thể không tin ngươi? Họa phù trầm thở dài, nhưng, ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào lòng người. Họa thanh ảnh không có phản ứng, ngươi muốn xác nhận hắn thật lòng với Thải Ly, ta không có ý kiến. Nhưng một khi giấc mộng, mọi bí mật sẽ không còn chỗ ẩn trốn. Trên người hắn có những điều khác biệt. Càng là trong miệng hắn, sư phụ có thể khiến cho người khác khiếp sợ, nếu như... Yên tâm! Họa phù trầm mỉm cười nói, mộng không thiền sẽ tự mình dò xét, không phải để người khác làm thay. Họa thanh ảnh rõ ràng buông lỏng một chút, không nói thêm gì nữa. 3 ngày thoáng cái đã qua, một chiếc huyền chu xinh xắn lơ lửng trước mặt Vân Triệt, phát ra không khí nhẹ nhàng. Phụ thần, họa Thải Ly thật chặt kéo lấy tay Vân Triệt, mỗi một ngón tay đều quấn chặt lấy hắn, ít nhất. Để cho ta đưa Vân ca ca đến trước mộng thần quốc. Nàng mắt ngấn lệ, dáng vẻ nhu thuận mang theo cầu xin. Họa phù trầm nhưng lại quay mặt đi chỗ khác, ngữ khí cứng rắn, không được. Tại chiết thiên thần quốc, hắn còn có thể hoàn toàn khống chế. Còn nếu hai người cùng xuất hiện tại trước mộng thần quốc, sẽ có khả năng bị phát hiện quá lớn. Phụ thần, Vân ca ca chưa từng đi qua trước mộng thần quốc, căn bản không biết phương hướng chính xác. Chiếc huyền chu này cần phải khống chế bằng kiếm khí, Vân ca ca nhất định khó có thể khống chế, giữa đường dễ xảy ra ngoài ý muốn. Phụ thần, ta đảm bảo sẽ đưa Vân ca ca đến trước mộng thần quốc rồi lập tức trở về. Không chỉ hoãn một khắc nào, được không? Họa phù trầm vẫn từ chối, không đi. Có lẽ là không dám tiếp xúc với ánh mắt thương hại quá mức đau khổ của con gái. Thải Ly nói cũng không phải là vô lý. Họa thanh ảnh lên tiếng, việc này, cứ để ta đưa Vân Triệt đi. Họa Thải Ly lập tức mừng rỡ, gật đầu rất mạnh, ừ. Cảm ơn cô. Hừ. Họa phù trầm hừ một tiếng, nhưng cũng không biểu lộ phản đối. Từ khi họa thanh ảnh đưa tiễn, họa Thải Ly có phần yên lòng. Nàng nhìn Vân Triệt, đôi mắt sáng như sao phản chiếu khuôn mặt hoàn chỉnh của hắn. Mặc dù tất cả của hắn đã sớm khắc sâu vào hồn nàng, nhưng nàng vẫn không nỡ rời mắt, không quên được khoảnh khắc tự do. Vân ca ca, nhớ kỹ những gì ta đã nói trong mấy ngày qua. Khi đến trước mộng thần quốc, không nên cùng bất kỳ ai tranh chấp, không muốn gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Việc tranh giành một vùng thế giới thực sự không quan trọng, ngươi phải thường xuyên nhớ kỹ, an nguy của ngươi quan trọng hơn hết thảy. Đừng đến gần mơ ước suối, đừng đến gần cái nơi gọi là trầm mộng cốc, không được nhìn lâu vào ánh mắt của những người đó. Nếu có thể, tốt nhất là dễ dàng tìm một người tu luyện kết giới, sau đó tu luyện trong đó 5 năm, không đi đâu cả, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai. Còn có. Được, ta đều nhớ. Vân Triệt nghiêm túc lặp lại những lời nàng nói, hiện tại ta đây gánh vác không chỉ là số phận của một người, mà là tương lai của hai chúng ta, cho nên ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Ta cam đoan với ngươi, 5 năm sau khi ta trở lại bên cạnh ngươi, một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Họa phù trầm giơ tay che mặt, chỉ là 5 năm, mà lại như sinh ly tử biệt. Họa thanh ảnh nói, thời gian 5 năm đối với chúng ta có thể chỉ là chốc lát, nhưng Thải Ly mặc dù đã sống vạn lần, nhưng thời gian thực sự tồn tại không đến 20 năm. Cộng thêm tình cảm của nàng đối với Vân Triệt chính là lúc nóng rực nhất, 5 năm đối với nàng mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ chậm chạp và khó chịu. Ai? Họa phù trầm lắc đầu, sớm muộn gì cũng bị ngươi làm hư. Trong tay Vân Triệt, nhiều hơn một viên cầu, bên trong trôi nổi ánh sáng màu tím không đếm xuể, như những phù du tự do trong màn đêm tím. 5 năm, 1825 thiên. Trong này, là ta khắc xuống 1825 chỉ hồn điệp, mỗi một con đều khắc ấn ta đối với ngươi. Khi ta nhớ thương ngươi, chỉ cần phóng ra một cái hồn điệp, nó sẽ mang theo thanh âm và tâm ý của ta, thay thế ta ở bên cạnh ngươi. Hắn nâng viên châu họa Thải Ly giao cho hắn. Ngón tay khẽ chạm vào ánh sáng hồn thuộc về nàng. Có nó ở đây, ta bất kỳ lúc nào cũng có thể chạm vào linh hồn của ngươi, giống như ngươi luôn ở bên cạnh ta. Cho nên, 5 năm tuy dài, ta nhất định sẽ không cô đơn. Nếu như có một khoảnh khắc nào đó, ngươi cảm thấy linh hồn của mình có chút ấm áp, đó nhất định là ta đang nhớ thương ta Thải Ly. Họa phù trầm 5 ngón tay nắm chặt, hận không thể chôn vùi khuôn mặt của mình. Tiểu tử này, sao mà xấu hổ như thế, những lời này từ miệng hắn nói ra được. Vẫn là đối với con gái của hắn. Đến giờ rồi, đi nhanh lên. Thực sự không chịu nổi, họa phù trầm mạnh mẽ hất tay, phá vỡ uy nghiêm thấp hô lên tiếng. Họa thanh ảnh bóng người thoáng một cái, đã xuất hiện bên trên huyền chu, theo đó giơ tay lên, Vân Triệt bị một cơn gió mát mang theo, rơi vào huyền chu. Đi thôi. Ngắn gọn hai chữ, kiếm khí phun trào, Huyền Chu đã bay lên trời. Họa Thanh Ảnh biết nếu không quyết đoán, Họa Thải Ly nắm chặt tay Vân Triệt có lẽ đến ngày mai cũng khó mà buông ra. Vân ca ca. Trong nháy mắt, Huyền Chu đã bay xa, nhưng tiếng kêu của thiếu nữ vẫn vang vọng, Vân ca ca. Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Không thể quên nhớ tới ta. Một ngày cũng không được. Ta vẫn ở đây ngoan ngoãn, bất kỳ nơi nào, ta cũng sẽ không đi. Ta sẽ không đến gần bất kỳ người đàn ông nào. Không bao giờ nữa kêu bất luận ai là ca ca. Vân ca ca. Nhớ kỹ lời ngươi nói, tương lai của chúng ta. Thanh âm của thiếu nữ càng ngày càng xa, càng ngày càng yếu, mang theo càng ngày càng mất khống chế khóc âm. Tại âm thanh hoàn toàn biến mất một khắc kia, Vân Triệt rốt cục vẫn phải quay đầu lại. Chỉ là một thoáng, hắn lại miễn cưỡng quay mắt về phía trước. Ầm. Họa Thải Ly đuổi theo trong thân thể nặng nề đụng vào kết giới, nàng ngã xuống đất nhưng không đứng dậy, mà ngơ ngác nhìn chiếc Huyền Chu từng chút biến mất trong tầm mắt, thế giới của nàng như thể chốc lát đã tan biến. Ngón tay không còn có thể chạm vào bóng dáng của Vân Triệt, nụ cười và giận dỗi cũng không còn đôi mắt ấm áp sáng ngời đó. Không biết đã qua bao lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy, cắn chặt môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng khóc, nhưng trong đôi mắt lại không cách nào dứt bỏ hơi nước. Họa Phù Trầm lặng lẽ quan sát, tim đau như thắt. Lúc này, Họa Thải Ly quay lại, đối diện với hắn. Nàng mặt mày ướt đẫm, ánh mắt sương mù, nỗi thống khổ dường như có thể làm vỡ tan trái tim của muôn vàn linh hồn. Đôi mắt xinh đẹp của nàng, giờ đây lại mất đi quá nhiều sắc thái, như thể những tinh thần từng có trong đó đã theo bóng dáng Vân Triệt mà rời đi. Phụ thần. Nàng mở miệng, âm thanh nhỏ như thì thầm, ta muốn vào Thất Tinh Chiết Thiên Trận. Một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến lòng Họa Phù Trầm chấn động mạnh. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được một sự kiên quyết chưa từng thấy từ Họa Thải Ly. Nhìn vào ánh mắt của nàng, hắn chậm rãi lên tiếng, vừa bước vào Thất Tinh Chiết Thiên Trận, nếu không thể vượt qua tất cả thất kiếm tôn khảo nghiệm, thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Ngươi đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Chiết Thiên Thất Kiếm Tôn, tất cả đều tuân theo bảy đại cực hạn kiếm đạo. Họa Thải Ly khẽ động đôi môi, giọng như nói mớ, Vân ca ca hắn không phải là lục bình không có dễ, hắn là sán thế hào quang, tự do mà nổi bật. Cự tuyệt ta, theo ta trở về Chiết Thiên Thần Quốc, lại vì ta, một mình đi đến vùng đất hoàn toàn xa lạ. Tương lai của ta và hắn, không nên chỉ có một mình hắn gánh vác. Họa Phù Trầm chậm rãi gật đầu, giữa môi thở nhẹ ra, đáp ứng cái quyết định tàn khốc ấy, được. Hắn thật như ngươi nói. Ta sẽ đưa ngươi đến chức Mộng Thần Quốc. Lê Sa lẩm bẩm nói, Họa Phù Trầm nhắc đến thời điểm khảo nghiệm cuối cùng, mặc dù phản ứng của Họa Thải Ly là lớn nhất, nhưng điều nàng lo lắng hơn cả chính là sự an nguy của Vân Triệt. Và nỗi sợ hãi khi phải chia ly. Kinh ngạc nhất, không nghi ngờ gì nữa, là Lê Sa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những lời trước đây của ta là bịa đặt? Vân Triệt hỏi. Lê Sa nhẹ giọng đáp, ta có chút đồng ý, có rất nhiều điều khiến ta không thể hiểu được. Làm sao ngươi đã có thể đúng như dự đoán về quyết định của Họa Phù Trầm lần này? Vân Triệt híp mắt lại, nói thật lòng, mọi thứ này, so với những gì ta dự đoán, thuận lợi hơn rất nhiều. Lê Sa, ngươi có nhận ra một điều không? Người trong thần quốc tuy có sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với thần giới, nhưng dường như lại không giống như thần giới. Vân Triệt suy tư một hồi, chỉ dùng từ ngữ hơi lạ lùng, đơn giản. Đơn giản. Lê Sa khẽ lặp lại, nhưng không có lời giải thích nào. Ta sẽ đổi cách giải thích. Vân Triệt nói, nếu như cha của Thải Ly không phải là nhân vật tầm thường như vậy, ngươi nghĩ rằng ta có thể hạ thủ ở mức độ khó khăn cao hơn không? Ôi! Vừa nói xong, Vân Triệt liền nhận ra, khi ngươi rơi vào tay họ, cha nàng đã bị phế. Chi ba Phạm Thiên đã chết, ngươi và bọn họ thật sự không quen. Lê Sa không đáp lại, dường như đang suy tư về lời nói của Vân Triệt, mà Vân Triệt đã tự mình nói tiếp, chỉ cần xét đến thần giới trước đây, đặc biệt là Đông Thần Vực, bốn đại vương giới trong đó, Tinh Thần Giới và Nguyệt Thần Giới luôn cừu địch với nhau, Trụ Thiên Thần Giới và Phạm Đế Thần Giới kiềm chế lẫn nhau, Nguyệt Thần Giới cực kỳ hận Phạm Đế Thần Giới nhưng chỉ có thể âm thầm tính toán, Tinh Thần Giới bị Phạm Đế Thần Giới ám toán, lại không thể phản kháng. Chỉ cần Đông Thần Vực chính là ám chiến không ngừng, ân oán chồng chất, mưu mô không dứt. Ngược lại, xét đến bên Thâm Uyên, Lục Đại Thần Quốc, Chiết Thiên, Xâm La, Chức Mộng Thần Quốc đều là bạn bè chí giao, còn có hôn nhân giữa nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Vĩnh Dạ Thần Quốc chưa từng muốn tiếp xúc với nước khác, Tinh Nguyệt Thần Quốc cũng rất ít giao thiệp, Kiêu Điệp Thần Quốc yếu nhất nhưng vẫn có Uyên Hoàng bảo vệ. Và cho đến nay, tất cả những tin đồn về Thần Quốc cũng không liên quan đến chiến tranh giữa các thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cách khác, dù sinh linh trong vực sâu đang chịu đựng nỗi đau không thể nào chấp nhận, nhưng cấu trúc của Lục Thần Quốc so với thần giới lại ổn định, bình đẳng, yên bình và ôn hòa hơn nhiều. Với cấu trúc và hoàn cảnh như vậy, khi không có lo âu, các thần quốc theo đuổi lớn nhất đều là sự truyền thừa. cũng không có nhiều xung đột và lo lắng như vậy. Với cấu trúc và hoàn cảnh như vậy, cũng không thể nào rèn luyện ra kiểu người tàn nhẫn như Tinh Tuyệt Không hay Chi Ba Phạm Thiên, những người mà tâm hồn như Vạn Uyên. Người trước vì một chút hy vọng mong manh từ thần lực, liền không tiếc ám toán, hiến tế hai cô con gái. Người sau vì hủy hoại thế giới của hắn mà tạo ra vô số độc thủ, ám mai Hồng Mông Sinh Tử Ấn, và biến mọi sinh linh thành quân cờ. Nói thẳng ra, đó là những kẻ cực đoan. Cha của Họa Phù Trầm có thể đã tính toán, nhưng hành động cực đoan của hắn lại là vì không thể không kéo dài sự truyền thừa, chứ không phải là để đè bẹp sức mạnh của các thần quốc khác, hoặc âm thầm mưu đồ với các thần quốc khác. Lê Sa suy tư một hồi, từ từ nói, đúng như người nói, hiện tại đã biết rằng trong thần quốc có thể có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng chưa từng có đại thù, cũng không phải ai cũng biết rõ những tranh chấp. Nhưng, hoàn cảnh càng tồi tệ, thì cạnh tranh càng gay gắt. Dưới thần quốc sinh địa, vì sinh tồn có thể nói là thủ đoạn tàn khốc, còn những người ở vị trí cao trong thần quốc lại ngược lại ôn hòa hơn. Vân Triệt nói, nguyên nhân không phải rõ ràng sao. Lê Sa chậm rãi nói ra đáp án, Uyên Hoàng. Không sai, trong mắt Vân Triệt toát lên sự kỳ diệu. Năm đó trong thần giới có tổng cộng 14 vương giới ở ba thần vực phía đông, tây, nam, mặc dù Long thần giới được tôn vinh, nhưng Long thần giới cũng không phải loại hoàn toàn có thể thống trị tất cả các vương giới khác, và Long thần giới cũng chưa từng có tâm thống trị. Địa vị của Long Hoàng tuy cao hơn các thần đế, nhưng khi đối mặt thường vẫn là tương đối bình đẳng. Nhưng đối với Lục thần quốc lại có hoàn toàn quyền thống trị, ngay cả truyền thừa chân thần của Lục thần quốc đều là do Uyên Hoàng ban cho. Người trong Lục thần quốc nói về Uyên Hoàng đều bày tỏ sự kính sợ thấu xương. Vì vậy, dưới sự ngự trị của Uyên Hoàng, ai có thể có ý đồ khác? Ai dám lỗ mãng? Ai dám mưu đồ với thần quốc khác? Điều này chắc chắn thể hiện sự cường đại của Uyên Hoàng. Còn đối với Vân Triệt mà nói, sức mạnh này có thể biến thành sự đáng sợ. Lê Sa nhẹ giọng nói, như người đã nói, sự ổn định, bình đẳng, yên bình, ôn hòa này, các đại thần quốc tự nhiên cũng sẽ không có tính toán và phòng bị lẫn nhau. Như vậy, cục diện này đối với ngươi mà nói, áp lực có phải nhẹ hơn rất nhiều không? Không, không, không, trái lại còn ngược lại. Vân Triệt đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán của Lê Sa. Năm đó, khi ta cùng Ma Hậu dẫn dắt Bắc Thần Vực tấn công Đông Thần Vực, Ma Hậu chắc chắn đã tạo ra thế lực dưới đó, Tây Thần Vực và Nam Thần Vực chắc chắn sẽ bình tĩnh không động, sẽ không tổn hại mình để cứu Đông Thần Vực, sự thật cũng đúng như vậy. Hơn nữa, các đại vương giới đều có những oán hận chất chứa và ám lôi, mặc dù bọn họ đều là kẻ thù, nhưng nếu thao tác thích hợp, cũng có thể trở thành những mũi dao ám sát lẫn nhau. Giọng nói của Vân Triệt trở nên nghiêm trọng, nhưng lục đại thần quốc này, theo một cách nào đó lại có thể liên kết với nhau. Nếu một thần quốc động, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năm thần quốc khác, huống chi còn có sự sâu thẳm không thể đoán trước của tịnh thổ. Giữa hai bên hầu như không tồn tại mâu thuẫn lớn có thể lợi dụng hoặc bùng nổ, chỉ có thể để ta cưỡng ép tạo ra. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Khó, nếu như là ma hậu, nàng sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Lúc này, bên tai hắn vang lên âm thanh của Họa Thanh Ảnh Thân là Nam Nhi. Hãy làm ngực Lăng Vân ý chí, chỉ là năm thứ năm phân tách, không quá một chút nhân sinh, cần gì phải hao tổn tinh thần. Vân Triệt buông lỏng động tác nhăn chán, cung kính nói, cô dạy dỗ. Ách, Kiếm Tiên tiền bối cũng đã dạy. Khoảng thời gian này, có Thải Ly làm bạn, hắn cảm thấy cuộc sống cực kỳ viên mãn, không có gì ngoài điều này. Bây giờ đột nhiên chia ly, cuối cùng vẫn có chút chao đảo về tinh thần. Tiền bối yên tâm, một chút phiền muộn, ta sẽ nhanh chóng xua tan. Họa Thanh Ảnh khẽ vuốt cằm, đột nhiên nói, ngươi tinh thần toái ảnh đến từ đâu? Vân Triệt rất bình thản đáp, là sư phụ dạy. Họa Thanh Ảnh không có chút nào bất ngờ, so với những điều kỳ lạ mà Vân Triệt đã gặp phải, thì việc sư phụ dạy cho hắn tinh thần toái ảnh thật sự không phải là điều gì lạ. Nàng cảnh báo, tinh thần toái ảnh trong nhận thức thông thường là thuộc về độc quyền của Tinh Nguyệt Thần Quốc, trước khi ngươi chưa đủ lông đủ cánh, tốt nhất không nên tùy ý sử dụng, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Ta hiểu. Vân Triệt không chút do dự tuân theo, tràn đầy cảm kích nói, cảm ơn cô. Kiếm Tiên tiền bối dạy bảo. Sau đó, hắn một cách tự nhiên nói, sư phụ dạy ta tinh thần toái ảnh từng nói rằng nó đến từ viễn cổ thần pháp huyền diệu. Chẳng lẽ nói, sức mạnh của Tinh Nguyệt Thần Quốc cũng có liên quan đến viễn cổ thần. Đúng là như vậy. Họa Thanh Ảnh nhàn nhạt mở miệng, Tinh Nguyệt Thần Quốc từ xưa đã là song thần vi tôn, song thần truyền thừa. Thần của họ, nguyên chi lực phân biệt đến từ viễn cổ thần và viễn cổ nguyệt thần. Vân Triệt trong mắt ánh lên sự hứng thú, ngay sau đó hỏi, sư phụ còn từng nói viễn cổ thần và nguyệt thần có rất nhiều cái, tinh thần đều lấy tinh thần làm tên, nguyệt thần đều lấy nguyệt hà làm tên, không biết hiện nay thiên tinh thần tôn và khung nguyệt thần, tôn phân biệt kế thừa vị nào tinh thần cùng sức mạnh nguyệt thần. Họa Thanh Ảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, người thật sự đối với thần quốc biết rất ít, xa xưa trong cổ đại, Uyên Hoàng đã chế tạo ra tinh khí của nguyệt thần quốc, rót vào đó sức mạnh tinh thần từ Sirius thần, cùng với nguyên lực từ Tử Cung Nguyệt thần. Vân Triệt hiểu rằng, bất kể tinh quân đời sau nào, đều sẽ mang trong mình huyết mạch của thần. Và một khi trở thành thần tôn, huyết mạch cùng nguyên lực sẽ phát sinh dị biến, chuyển hóa thành sức mạnh từ Sirius thần, theo quy tắc của Thiên Lang Thí Thần Điển. Và truyền thừa của Nguyệt thần cũng tương tự, mỗi một thần tôn của Nguyệt đều xuất phát từ Tử Cung Nguyệt thần. Đến giờ, Vân Triệt hoàn toàn tin tưởng rằng, tinh thần của Nguyệt thần quốc và Nguyệt thần đều hoàn toàn tương đồng với nhận thức của hắn. Trong thần giới có truyền thừa từ Sirius thần, Thâm Uyên cũng có, hay là chân thần Thần Nguyên. Nếu xét về thời gian, thật rõ ràng, truyền thừa Sirius thần ở Thâm Uyên có bối phận cao hơn rất nhiều so với ở thần giới. Nói đến đây, thế hệ này của tinh thần thần nhận giả và Nguyệt thần thần nhận giả đều xuất phát từ Thiên Lang nhất mạch cùng Tử Cung nhất mạch. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Nguyệt thần quốc. Sự kết hợp hoàn hảo này cho thấy đời kế tiếp của Nguyệt thần tôn chắc chắn sẽ tạo nên lịch sử không giống ai. Vân Triệt lại hỏi, Thải Ly nói, năm đó Uyên Hoàng đã chế tạo ra 7 cái thần nhận chi khí, nhưng tại sao không tạo ra 7 đại thần quốc, mà chỉ có 2 thần nguyên cho Nguyệt thần quốc? Họa Thanh Ảnh vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, thần nhận chi khí không phải 7 cái, mà chỉ có 6 cái. Tinh thần thần lực và Nguyệt thần thần lực sử dụng chung một cái thần nhận chi khí. Vân Triệt cảm thấy không hiểu. Họa Thanh Ảnh tiếp tục, có tin đồn rằng, tinh thần nhất tộc và Nguyệt thần nhất tộc thực ra có cùng nguồn gốc, từng thuộc về một quyền lực dưới sáng thế thần, nhưng đã tích tụ oán hận từ rất lâu, luôn đối đầu nhau. Sau này, rất nhiều tinh thần và Nguyệt thần đã rơi vào Thâm Uyên, tạo thành đồng lòng hợp lực, lập nên chiến công to lớn cho Uyên Hoàng trong thời kỳ đầu. Có lẽ chính vì vậy, Uyên Hoàng để lại một cái tinh thần thần nguyên và một cái Nguyệt thần thần nguyên, đều rót vào chung một cái thần nhận chi khí, nhằm giúp hai tộc quay về một nguồn gốc. Điều này chứng minh rằng hai loại thần nguyên thực sự có chung nguồn gốc. Tuy nhiên, hành động này lại khiến cho truyền thừa của Nguyệt thần quốc trở nên khó khăn hơn so với các thần quốc khác, không chỉ phải đồng thời tìm ra hai thần cách thần nhận giả đầy đủ, mà cả khí tức và tu vi của thần nhận giả cũng cần phải duy trì sự cân bằng, tâm niệm cũng phải ở mức cao nhất để tương thông. Nếu không, trong quá trình truyền thừa, dễ dàng gặp phải vấn đề do sự mất cân bằng của thần nguyên. Vân Triệt vừa nghe đã cảm thấy kinh ngạc, truyền thừa của thần quốc lại có nhiều điều khác biệt như vậy. Quả thật, chân thần truyền thừa không phải là chuyện đơn giản. Trăng sao song tử, cân bằng, Vân Triệt hơi cúi đầu, không để Họa Thanh Ảnh thấy ánh mắt có phần u ám của mình. Họa Thanh Ảnh không cần phải nói thêm, nàng đứng ở Huyền Chu, quan sát thế giới mờ mịt trước mặt, áo xanh bay bay, tóc đen như mây, tạo nên một cảnh tượng khó quên. Huyền Chu tuy nhỏ, nhưng rõ ràng là vật của Thâm Uyên, nguồn năng lượng ở đây vượt xa thần giới. Tốc độ nhanh chóng, tự nhiên không thể so với tốc độ nhanh nhất của thần giới. Một thời gian trôi qua, chức mộng thần quốc đã gần kề. Chỉ còn nửa khắc đồng hồ nữa thôi. Nghe thấy tiếng Họa Thanh Ảnh, Vân Triệt đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức đứng dậy, vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn đường này làm phiền kiếm tiên tiền bối hộ tống, quả thực cảm thấy rất lo lắng. Họa Thanh Ảnh không quay lại, giọng nói lạnh lùng, chức mộng thần quốc có một khu vực gọi là Trầm Mộng Cốc, Thải Ly đã nhiều lần cảnh cáo ngươi không được đến gần. Bây giờ khi gần đến chức mộng thần quốc, ta thay Thải Ly cảnh cáo ngươi một lần cuối, dù thế nào. Dù ai nói gì, ngươi tuyệt đối không được bước vào Trầm Mộng Cốc nửa bước. Vâng, vãn bối nhớ kỹ. Vân Triệt lập tức bảo đảm, rồi rất cẩn thận hỏi, Thải Ly nói, Trầm Mộng Cốc là một nơi tạo ra mộng cảnh, rất nhiều người đều chủ động đến đó. Thật sự đáng sợ như vậy sao? Họa Thanh Ảnh nói, mộng cảnh không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tính. Vân Triệt vẻ mặt nghi hoặc. Họa Thanh Ảnh kiên nhẫn nói, con người sống một đời sẽ trải qua vô vàn niềm vui và nỗi khổ. Nhưng khi đan xen ra mộng cảnh, chỉ có vô tận khoái lạc, không có đau khổ. Nàng nhìn Vân Triệt, nghe vào, phải chăng đây là một ngàn vạn điều tốt đẹp? Vân Triệt há miệng, không trả lời. Mộng cảnh có thể do linh hồn khát vọng tạo ra, là những giấc mơ đẹp nhất của mỗi linh hồn. Trong thế giới thực, những điều không dám mơ ước lại có thể thực hiện trong giấc mơ, mang đến vô tận thỏa mãn. Một phàm nhân tầm thường có thể trở thành bá chủ trong giấc mơ, không thể đánh bại kẻ thù trong mộng, chỉ có thể bò dưới chân mà kêu rên. Mãi mãi không dám mơ ước đến những điều quý giá trong giấc mơ, và cả những tình cảm chân thành từ người thân đã chết, cũng sẽ được hồi sinh trong thế giới của giấc mơ. Họa Thanh Ảnh ngừng một chút, rồi mở miệng với giọng điệu rất u ám. Vậy thì, khi một người đã chìm đắm trong mộng cảnh như vậy, một khi tỉnh lại trở về với thực tại tàn khốc, hắn sẽ như thế nào? Không cần nghĩ nhiều, Vân Triệt rất nhanh đã trả lời. Có thể sẽ cảm thấy khó tiếp nhận hơn gấp vạn lần so với thực tại, ngay lập tức sẽ muốn trở lại mộng cảnh, không tiếc bất kỳ giá nào. Không sai. Hài lòng với lý trí của Vân Triệt, Họa Thanh Ảnh gật đầu khen ngợi, hậu quả chính là từ đó về sau, hắn sẽ không tiếc tất cả, gần như điên cuồng tìm cách trở về mộng cảnh, sẽ không còn cố gắng trong thực tại nữa, bởi vì trong thực tại, dù có cố gắng đến đâu, cũng sẽ không bao giờ có được sự thỏa mãn tối đa trong mộng. Nói cách khác, người này từ đó sẽ trở thành phế nhân. Vân Triệt hít sâu một hơi, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn rất cung kính hành lễ nói, ta hiểu rồi, cảm ơn cô. Ách, cảm ơn kiếm tiên tiền bối đã cảnh báo lần này. Biết được sự nguy hiểm, ta nhất định sẽ không bước vào trầm mộng cốc nửa bước. Vân Triệt tỏ thái độ như vậy, Họa Thanh Ảnh cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Vân Triệt bước đi chậm rãi, từng bước rất nhẹ nhàng, mang theo sự do dự rõ ràng. Một thời gian sau, sau lưng Họa Thanh Ảnh truyền đến âm thanh do Vân Triệt cẩn thận phát ra, như thể đang dồn hết dũng khí mới nói, ta có thể gọi ngươi như Thải Ly không, cô. Có vẻ sợ hãi với lời mình vừa nói, Vân Triệt lập tức vội vàng nói, tiền bối bất giận, vãn bối tuyệt đối không phải muốn treo cao, chỉ là từ khi sư phụ không còn bên cạnh, ta trong đời này chưa từng có bất kỳ trưởng bối nào, cũng chưa từng nghe thấy giọng điệu quan tâm và cảnh cáo như vậy. Họa Thanh Ảnh lạnh lùng mở miệng, ta đối với ngươi làm, tất cả đều là vì Thải Ly. Vãn bối hiểu rồi. Vân Triệt lập tức gật đầu, bước chân cũng lui về phía sau một cách chậm rãi, là vãn bối vô lễ, xin kiếm tiên tiền bối bỏ qua cho. Một cái xưng hô mà thôi, tùy ngươi. Họa Thanh Ảnh nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, không hiện lên buồn vui. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được khí tức thay đổi mạnh mẽ, khiến cho Họa Thanh Ảnh dù đứng lưng về phía hắn, cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt tối tăm của hắn bỗng tràn đầy ánh sáng kích động. Cảm ơn cô. Hắn mỉm cười, âm thanh như bị gió lay nhẹ run. Lúc này, từ tầm mắt của hắn, một cái kết giới to lớn từ từ hiện ra. Kết giới có màu trắng bạc kỳ dị, nổi bật giữa thế giới mờ mịt, đặc biệt rực rỡ. Huyền Chu hạ xuống, bay thẳng về phía kết giới. Vân Triệt cũng đi về phía Huyền Chu, nhìn thấy cái kết giới to lớn ngày càng gần. Chức Mộng Thần Quốc, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Khi gần đến kết giới của Chức Mộng Thần Quốc, một đội ngũ chặn lại, khiến tốc độ của Huyền Chu giảm xuống đột ngột. Hoan nghênh quý khách của Chiết Thiên Thần Quốc. Một giọng nói từ xa vọng lại. Huyền Chu của Chiết Thiên Thần Quốc có những dấu ấn và khí tức kiếm đạo đặc trưng, rất dễ nhận ra. Theo âm thanh đó, một bóng người nhanh chóng tiến lại gần. Khí tức thần quân cảnh trung kỳ, có thể tương đương với giới vương ở tinh giới trong thần giới. Tại đây, hắn chỉ có thể là một thủ giới đệ tử. Giọng nói của hắn hăng hái, xin hỏi người tới có phải là Vân Triệt không? Rõ ràng, Vô Mộng Thần Tôn đã có giao phó về Vân Triệt. Hắn vừa dứt lời, con người bỗng nhiên co lại. Bởi vì khi Huyền Chu hạ xuống, hắn thấy được hình dáng như tiên của Vân Triệt. Khí thế của hắn trong nháy mắt tan biến, vẻ anh tuấn nhanh chóng hạ xuống. Nửa quỳ xuống, cung kính hành lễ, cung nghênh Chiết Thiên kiếm tiên đại giá, không biết kiếm tiên tôn lâm, không thể ra xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Ánh mắt Họa Thanh Ảnh từ trên trời rời khỏi. Nàng đã rất lâu không bước vào Chức Mộng Thần Quốc. Đi báo cho Vô Mộng Thần Tôn, Vân Triệt đã tới. Vâng, thủ giới đệ tử cung kính tuân lệnh, nhanh chóng kích hoạt một cái truyền âm huyền trận, nhanh. Nhanh báo cho thần tôn, Chức Mộng Thần Điện. Nơi này, mỗi viên ngói, mỗi viên gạch đều phản chiếu những ánh sáng quái dị khác nhau, tựa như kính như nước, ánh mắt chuyển động theo thời gian. Nếu xung quanh có những làn sương mù lảng vảng, thì những ai có tâm trí không vững, tâm hồn không yên, chỉ cần bước vào nơi này, sẽ cảm thấy như đang bơi lội trong những cảnh tượng hư ảo, dẫn đến tâm thần hỗn loạn, hồn phách tự do. Vô Mộng Thần Tôn Mộng Không Thiền ngồi vững chãi trên thần vị, trước mặt hắn, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bạc đứng nghiêm trang, tóc dài của hắn như ánh sáng bạc mờ ảo. Dù đứng trước Vô Mộng Thần Tôn, nhưng nét mặt hắn vẫn ôn hòa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt của hắn chợt lấp lánh như gió thoảng, nếu ai dám nhìn chằm chằm, sẽ bị cuốn vào một nơi gọi là Mộng Uyên. Chức Mộng Thần Tử, Mộng Kiến Khê, tiến bộ huyền lực rất tốt, hồn lực cũng có thể chấp nhận. Mộng Không Thiền chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng nhẹ nhàng. Mộng Kiến Khê mỉm cười hài lòng, nhận được những lời này từ phụ thần, mọi nỗ lực trong thời gian qua đều đáng giá. Những nỗ lực của ngươi không phải chỉ vì ta, mà còn vì chính ngươi, cũng có thể nói là vì tương lai của Chức Mộng Thần Quốc. Vô Mộng Thần Tôn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn người con trai ưu tú nhất của mình. Thời gian qua, đã có không ít mộng điện chủ thuộc về ngươi. Giờ đây, thế lực của ngươi đã lớn đến mức có thể che trời, với sức lực như vậy, mà còn có thể đạt được tiến bộ như hiện tại, đúng là ngoài dự đoán của ta. Mộng Kiến Khê lập tức cúi đầu, kinh ngạc nói, phụ thần, Kiến Khê tuyệt không? Không cần phải khẩn trương như vậy. Mộng Không Thiền cắt ngang lời hắn, người đã trở thành Chức Mộng Thần Tử chưa được 100 năm, nhưng đã có thể đạt đến trình độ như vậy, đó là dã tâm, cũng là bản lĩnh. Đối với một đế vương, một Chức Mộng Thần Tôn mà nói, dã tâm và bản lĩnh đều là những thứ không thể thiếu. Chỉ có điều, ngươi phải ghi nhớ một câu, hăng quá hóa dở. Đúng vậy, Kiến Khê cần tuân theo lời dạy của phụ thần. Mộng Kiến Khê cúi đầu, tùy chi vẫn giải thích, Phụ thần, Kiến Khê dù có thế nào, vĩnh viễn vẫn là con trai ngài. Kiến Khê từ một người tầm thường, chỉ trong một sớm đã trở thành chức mộng thần tử. Dù đã trăm năm trôi qua, nhưng vẫn cảm thấy như đang trong mộng. Suốt thời gian qua, hắn luôn lo sợ không làm được điều gì, vì vậy đã nghĩ đủ mọi cách để làm phụ thần chia sẻ. Mộng Không Thiền gật đầu, thần tôn làm lâu, thật sự cũng rất nhàm chán. Ngươi như vậy, ngược lại ta có thể sớm nhường ngôi. Mộng Kiến Khê ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi, phụ thần, lời này không thể. Đừng khẩn trương như vậy, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một câu nhàn nhạt đã ngăn cản những điều Mộng Kiến Khê sắp nói. Ngươi âm thầm làm việc, ta không phải không biết, nhưng chưa bao giờ ngăn cản, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau. Hôm nay ta cố ý nhắc tới, là để nhắc nhở ngươi một điều. Dù tâm tư ngươi ở đâu, tu vi của ngươi chắc chắn không thể rơi xuống. Chỉ khi tu vi càng cao, ngươi mới có thể tốt hơn trong việc hòa hợp với thần nguyên. Cũng như Vĩnh Dạ thần quốc thần Vũ Yếm Dạ, lúc trẻ, nàng đã liều mạng để tăng cao tu vi. Mặc dù sau này phải dùng 7 phần thần cách để cưỡng ép kế thừa thần nguyên, nhưng sức mạnh thần bây giờ của nàng, tuyệt đối không dưới ta. Tu vi hiện tại của ngươi, trong số các thần tử chỉ xếp hạng cuối. Chỉ còn 3 năm nữa là đến hạn gặp gỡ Uyên Hoàng, đừng làm mất mặt chức mộng thần quốc. Vâng, Kiến Khê nhớ kỹ. Thấy Châu Thi Hải tìm được sao? Mộng Không Thiền bỗng dưng chuyển sang một đề tài khác. Mộng Kiến Khê trả lời, bao gồm Mộng Kinh Chập, vẫn không tìm được vết tích. Mộng Không Thiền đáp, phân phó, không cần tìm nữa. Vụ hải tìm hải, vốn là mò kim đáy biển. Dù đã tìm kiếm gần nửa năm, cũng không phụ lòng hắn rồi. Sau khi trở về, hãy an ủi mẹ của ngươi nhiều hơn. Đúng vậy, Mộng Kiến Khê đáp theo, tùy chi nói, huynh trưởng tuy không có tin tức, nhưng kết hợp với đủ loại tin đồn gần đây, họ hoài nghi rằng huynh trưởng có thể đã không phải chỉ đơn thuần là do uyên thú gây ra, mà là do chọc giận Vũ Hoàng mà chết. Vũ Hoàng? Mộng Không Thiền hơi nhướng mày, tin đồn đó dựa vào đâu? Mộng Kiến Khê nói, huynh trưởng xưa nay rất cẩn thận, nếu không phải gấp gáp, ắt hẳn sẽ không tiến vào Vũ Hải. Lần này tuy bị áp sát vào Vũ Hải rèn luyện, nhưng với tính tình của hắn, chắc chắn không dám xâm nhập quá sâu. Mà khu vực bên ngoài, há lại sẽ gặp phải Thủy Tổ Lân Thần. Hơn nữa, mấy tháng trước, Thủy Tổ Lân Thần ở ngoài sương mù hiện thân, tin đồn về Vũ Hoàng cũng bắt đầu từ ngày đó. Theo những huyền giả lúc đó nói, Thủy Tổ Lân Thần rất có thể là người do Vũ Hoàng điều khiển. Thật là hoang đường. Mộng Không Thiền nhàn nhạt nói, uyên thú vì tuyệt diệt ý thức tử linh, sao có thể bị khống chế nói chuyện? Vĩ đại như chí cao Uyên Hoàng, cũng tuyệt đối không thể. Vậy cái gọi là Vũ Hoàng chỉ là những trò lừa bịp ngớ ngẩn, khiến một đám kẻ ngu truyền nhau, thật sự buồn cười. Kiến Khê cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Mộng Không Thiền hơi nhúc nhích, ngón tay hắn điểm ra, một truyền âm huyền trận mở ra trước mắt, bẩm thần tôn, Chiết Thiên Thần Quốc có 2 vị khách đã đến. Để cho thủ giới đệ tử dẫn họ tới gặp ta. Mộng Không Thiền nói, tùy chi hơi nhíu mày, 2 vị. Còn một người là ai? Là Chiết Thiên Kiếm Tiên. Mộng Không Thiền đứng dậy, tùy chi lại vội vàng truyền âm, để cho quý khách chờ một chút, ta tự mình đi nghênh tiếp, mọi thứ lạnh nhạt. Kiếm Tiên tiền bối lại có thể. Mộng Kiến Khê vừa mới thốt ra, Mộng Không Thiền đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, chỉ còn lại một cơn gió mạnh lướt qua. Mộng Không Thiền tốc độ cực nhanh, như tia chớp, khiến không ít huyền giả phải sợ hãi. Hắn lao ra khỏi hộ quốc kết giới chỉ trong chốc lát, liếc nhìn bóng người họa thanh ảnh. Tất cả tâm trạng đều được che giấu sâu bên trong, khi Mộng Không Thiền bước ra, dưới chân đã bước đi vững vàng, nở một nụ cười không lời. Ha ha, thanh ảnh, khoảng cách ngươi lần trước đến chức mộng thần quốc, bất chi bất giác đã là mấy ngàn năm rồi, lần này sao lại đến đây? Chẳng lẽ là vì hộ tống tiểu tử này? Hắn chỉ vội vã nhìn Vân Triệt một cái, ánh mắt lại nhanh chóng quay lại trên người họa thanh ảnh. Đúng là như vậy. Họa thanh ảnh đáp. Vốn chỉ là một câu đùa, nhưng lại nhận được lời khẳng định, Mộng Không Thiền rõ ràng sững sờ một chút. Họa thanh ảnh đã quay sang Vân Triệt, nói, đây chính là Vô Mộng Thần Tôn, hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi, nhưng chỉ có vậy thôi, sau đó sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ lực nào. Nhớ kỹ những gì ta đã nói với ngươi, cùng với những gì chính ngươi đã từng nói, còn lại, tất cả đều dựa vào chính ngươi. Nói xong, nàng gật đầu với Mộng Không Thiền, người đã đưa đến, vậy thì xin làm phiền Vô Mộng Thần Tôn. Không làm phiền, không làm phiền. Ai thanh ảnh của ngươi? Mộng Không Thiền tiến lên một bước, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn họa thanh ảnh bay về Huyền Chu, chốc lát đã đi xa, không có bất kỳ ý định lưu lại. Thậm chí cũng không chân chính bước vào chức mộng thần quốc, nàng lại chỉ vì đưa tiểu tử này. Vân Triệt tiến lên, cung kính hành lễ, vãn bối Vân Triệt, phụng lệnh thần tôn, đến bái kiến Vô Mộng Thần Tôn. Khi thanh ảnh rời đi, tâm trạng Mộng Không Thiền ngay lập tức trở nên bình tĩnh, hắn gật đầu hài lòng, đi theo ta. Vân Triệt không nói nhiều, đi theo phía sau Mộng Không Thiền. Những ánh mắt khác nhau từ khắp nơi đổ dồn về phía họ, hoặc nóng bỏng như lửa, hoặc lạnh lùng như băng, hoặc sắc bén như dao, hoặc nhẹ nhàng như mây. Nơi này, dù sao cũng là nơi chủ tu hồn lực của thần quốc. Mộng Không Thiền toàn hành trình không nói, Vân Triệt cũng không chủ động mở miệng. Không hổ là chức Mộng Thần Quốc thần tôn, linh hồn của hắn như một biển cả vô tận. Tĩnh lặng có thể lật đổ mọi thứ, động đậy có thể xoay chuyển chư thiên. Trong hồn hải, âm thanh của Lê Sa truyền đến, ngươi cố ý đến đây để đối mặt với linh hồn mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Vân Triệt không trả lời ngay, ngươi sẽ sớm biết, ta hiện tại chỉ muốn biết. Giọng Lê Sa không khỏi lo lắng. Khi đối mặt với Họa Tâm Thần Tôn, bên cạnh Vân Triệt có Họa Thải Ly và Họa Thanh Ảnh hỗ trợ, cho dù Họa Tâm Thần Tôn có tức giận, Lê Sa cũng không lo lắng cho sự an toàn của hắn. Nhưng giờ đây, Vân Triệt chỉ là một người đơn độc bước vào chức Mộng Thần Quốc, một người đối mặt với Vô Mộng Thần Tôn, chân chính cô đơn không ai giúp đỡ. Nàng tin rằng Vân Triệt đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, chắc chắn phải có mưu đồ với Vô Mộng Thần Tôn. Với thân phận của Vân Triệt hiện tại, một mình ở nơi này tính kế Vô Mộng Thần Tôn, chỉ cần có một chút bất trắc, sẽ không có đường sống. Vân Triệt suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói với nàng, Vô Mộng Thần Tôn mạnh nhất không nghi ngờ gì chính là thần hồn của hắn. Ta chuẩn bị ở nơi này, lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, cường đại nhất, cùng hắn va chạm. Câu trả lời này, không nghi ngờ gì đã khiến Lê Sa kinh động, người một chữ thốt ra, nàng lại trở nên im lặng, tùy chi chậm rãi nói, nắm chặt hình học. Vân Triệt nhẹ hít một hơi, phát ra âm thanh gần như kiên định, đây là ma hậu đã hy sinh thân thể của mình, để lại cho ta lá chắn cuối cùng, ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.